Chương 2300, ma giới tu sĩ. Lúc này, ở đây bỏ Tần Phượng Minh hai người cùng Âm La Thánh chủ bên ngoài, còn cùng sở hữu 18 tên tu sĩ, những người này có một mình một người ở phía xa một chỗ trên mặt đá ngồi xếp bằng, có top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ. Lúc này thấy đến vừa mới hiện thân một đôi thanh niên nam nữ đối mặt tên kia lại để cho mọi người sinh lòng hàn ý diễm lệ nữ tu, thật không ngờ bình tĩnh, có không ít tu sĩ hướng hắn quăng đến rồi hiếu kỳ ánh mắt. Càng là đều biết người lộ ra một tia nhìn có chút hả hê chi ý, cái này mấy người ở bên trong, thì có một gã đầu chọc tăng nhân cùng tên lão giả. Hai người này, đúng là lúc trước cùng Tần Phượng Minh từng có một phen tranh đấu ngộ âm cùng một gã thị linh trưởng thượng người. Lúc này hai người khoảng cách Âm La Thánh chủ có vài chục trượng xa, biểu lộ âm trầm chi cực, nhưng nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, nhưng lại vừa đau hận, lại có một tia trào phúng chi ý tồn tại. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh như thế đối với Âm La Thánh chủ nói, trong lòng hai người rất có xem náo nhiệt chi ý. Ngộ âm hai người, vốn là rất lại phía sau mọi người thật lâu tiến vào Cửu Tiêu Sơn. Nhưng hai người sở hành lộ tuyến, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà cùng Âm La Thánh chủ lộ tuyến giống nhau, vì vậy hai người một đường đi tới, cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào ngăn cản. Nhưng hai người cũng không có được bất luận cái gì quý trọng chi vật, cái này tự nhiên lại để cho hai người vô cùng thất vọng mà lại bất đắc dĩ. Ngay tại hai người tới đạt một chỗ sơn cốc thời điểm, Âm La Thánh chủ cùng một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Tại ngộ âm hai người lúc ấy xem ra, trước mặt nữ tu cùng tên lão giả kia, căn bản là không phóng trong mắt hắn. Vì vậy song phương vừa thấy phía dưới, tất nhiên là không có chuyện tốt. Ngôn ngữ xung đột phía dưới, song phương bắt đầu đại chiến. Vừa mới giao thủ, tự lại để cho ngộ âm hai người cực kỳ giật mình, trước mặt nữ tu thủ đoạn quỷ thần khó lường, uy lực càng là cường đại chi cực, dù là ngộ âm tự phó thủ đoạn được, cũng chỉ có chống đỡ chi công. Bất đắc dĩ phía dưới, ngộ âm càng là tế ra bản thể. Nhưng tự tính toán như thế, như trước không phải Âm La Thánh chủ đối thủ, tự là tế ra trong cơ thể hắn đạm kim dịch, cũng là không dùng được. Đạm kim dịch tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng ở đối mặt với đối phương thân pháp cực kỳ quỷ dị, căn bản là khó có thể va chạm vào đối phương thân hình mảy may. Càng làm cho lại để cho ngộ âm trong nội tâm sợ hãi chính là, trong miệng hắn cái kia đầu dĩ nhiên bị hắn rèn luyện đao thương bất nhập mảnh hồng lưỡi dài, vậy mà tại đối phương một cái bí thuật phía dưới, xinh xinh chặt đứt. Như thế đả kích phía dưới, ngộ âm cũng không khỏi chịu ngẩn ngơ. Đương hắn lập tức thanh tỉnh thời điểm, dĩ nhiên phát hiện, một cỗ giam cầm chi lực dĩ nhiên đưa hắn thân hình khổng lồ bao khỏa tại chính giữa. Còn chưa chờ hắn có gì phản ứng thời điểm, một cỗ bàng bạc kỳ dị năng lượng dĩ nhiên xâm nhập đã đến trong cơ thể hắn, đón lấy thân hình không bị khống thu nhỏ lại, biến thành một chỉ hơn một xích đại kim sắc thiềm thư. Mà tên kia thị linh tông lão giả, cũng không kiên trì bao lâu, đã bị nữ tu bắt tại chỗ. Tại ngộ âm hai trong cơ thể con người thiết trí hạ một đạo cấm chế về sau, Âm La Thánh chủ mới đưa hai người giam cầm pháp lực phóng thích. Như thế phía dưới, hai người cùng trước tên lão giả kia, liền thành xinh đẹp nữ tu tùy tùng. Một đường đi tới, bất kỳ nguy hiểm nào sự tình, đều là ba người tiến lên nếm thử. Trải qua hơn lần vẫn lạc chi hiểm về sau, bốn người vậy mà xông qua này tòa núi cao bên trên sổ đạo cấm chế pháp trận, cuối cùng nhất chống đỡ đạt đến chỗ này chỗ. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh hiện thân, ngộ âm trong nội tâm tự nhiên hung lệ nổi lên. Tuy nhiên ban đầu ở Tần Phượng Minh trong tay thân chịu trọng thương, nhưng hắn tự nhận cũng không ý kỵ Tần Phượng Minh, nếu như đi thêm tranh đấu tiến hành, hắn có lòng tin đem Tần Phượng Minh trọng thương thậm chí diệt sát. Đương nhiên, nếu như Âm La Thánh chủ ra tay, đem Tần Phượng Minh diệt sát, hắn tất nhiên là vui cười hưởng hắn thành. Bỏ ngộ âm hai người, ở đây tu sĩ bên trong, Tần Phượng Minh lại vẫn nhận thức một người, đúng là lúc trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần cái kia tên Đức Khánh Đế Quốc Kiếm Nam Thư Viện họ Lôi đại tu sĩ. Lúc này họ Lôi tu sĩ, tu vi dĩ nhiên đạt đến Hóa Anh đỉnh phong, cùng hơn trăm năm trước, tu vi cũng là tăng nhiều. Lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Minh, sấm sét mặt lộ vẻ khiếp sợ chi cực thần sắc, hắn đương nhiên cũng dĩ nhiên nhận ra trước mặt thanh niên tu sĩ, đúng là lúc trước tự trong tay mình đào thoát cái kia tên được gọi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thanh niên. Nhưng hắn đồng dạng thật không ngờ, thanh niên trước mặt, hội trong một trong thời gian ngắn, tự Hóa Anh sơ kỳ cảnh giới, tiến giai đến Hóa Anh đỉnh phong. Sấm sét nhìn xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ trả lời thuyết phục Tịnh Lệ nữ tu về sau, liền thân hình khẽ động, liền muốn hướng về xa xa một khối không người nham thạch bay đi. Đã nơi đây có nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, cái kia tất nhiên là trước mặt cao lớn ngọn núi có gì lợi hại cấm chế tồn tại, bằng lực lượng một người khó có thể bài trừ không thể nghi ngờ. Ha ha ha, đã tiểu gia hỏa nói đã từng trợ tiên tử thoát khốn, vậy ngươi tất nhiên đối với tiên tử xuất thân lai lịch có chỗ hiểu được. Biết rõ tiên tử xuất thân, còn dám như thế đối với tiên tử nói chuyện, tiểu gia hỏa đảm lược, tự là lão phu cũng không khỏi có chút bội phục rồi. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, tên kia diện mạo hung ác ma giới lão giả đột nhiên cuồng tiếu thanh âm nổi lên, trong miệng nói lời nói, rõ rệt là khích lệ Tần Phượng Minh, nhưng đồng thời cũng rất có vì Tần Phượng Minh mời chào tai họa chi ý. Nghe được trước mặt lão giả lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt chịu trầm xuống. Tên này ma giới chi nhân vậy mà cậy già lên mặt, đối với hắn rất có làm thấp đi chi ý. Hừ, Tần Mỗ cùng tiên tử tầm đó sự tình, còn không cần dùng ngươi một gã ma giới chi nhân nói cái gì, ta cùng với tiên tử lúc trước có liên thủ chi nghị, lúc này sẽ không để ý lại liên thủ một lần, đem một ít không nên xuất hiện nơi đây chi nhân diệt sát nơi đây. Lúc này, Tần Phượng Minh cũng không muốn cùng Âm La Thánh Chủ tranh đấu, lúc này thấy đến vậy tên ma giới hung ác lão giả có châm ngòi ly gián chi ý, hắn lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn hung ác lão giả, không chút nào né tránh nói như thế. Theo Tần Phượng Minh này câu nói ngữ lối ra, tại chỗ lập tức liền vì một trong tính, trước hơi có nghị luận thanh âm, đột nhiên ngừng lại rồi. Mọi người nhao nhao ngưng thần, xem hướng Tần Phượng Minh, biểu lộ đều là biến ảo bất định. Tần Phượng Minh không biết tên này ma giới chi nhân lai lịch, nhưng thủ đoạn, ở đây đại bộ phận tu sĩ đều đã từng nhìn thấy qua. Lúc trước tên này ác mặt ma giới lão giả hiện thân nơi đây, dễ dàng cho Âm La Thánh Chủ tranh đấu một phen. Hai người thủ đoạn ra hết, vậy mà tranh đấu một cái lực lượng ngang nhau, nhất thời ai cũng không thể đem đối phương bắt giữ, cái này lại để cho mọi người tại đây vô cùng trong nội tâm hoảng hốt. Dùng mọi người kiến thức, ở đâu có thể nhìn không ra hai người này thủ đoạn cường đại, mọi người tự phó, nếu như trong hai người có một người là tự mình, mặc kệ đổi lại là cái đó một người ra tay, mình cũng tuyệt đối sẽ không lại còn sống sót. Tranh đấu một phen về sau, tên này ma giới chi nhân vậy mà âm thầm truyền âm một phen. Thu được truyền âm Âm La Thánh Chủ, dĩ nhiên cũng làm này dừng tay rồi. Mọi người tại đây mặc dù nhìn ra hai người truyền âm, nhưng đối với hai người nói cái gì, ai cũng không biết. Nhưng chính là như thế, mọi người cũng dĩ nhiên không có người nào dám trêu chọc tên này ma giới chi nhân rồi. Ha ha ha, tiểu gia hỏa khẩu khí ngược lại cũng không nhỏ, còn dám uy hiếp khởi lão phu muốn ra tay diệt sát ngươi, nghĩ đến âm tiên tử cũng sẽ không xảy ra tay ngăn trở. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, lại để cho ác mặt lão giả cũng là không khỏi khẽ giật mình, sổ đã qua vạn năm, hắn còn chưa từng có bị người như thế chống đối qua. Lần này một đám phân hồn hạ giới, lại bị một vị hạ vị giao diện bên trong hóa anh tu sĩ như thế nói, hắn cũng không khỏi giận quá thành cười. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu, nếu như ngươi có bản lĩnh có thể tại đây đầu ác phượng trong tay kiên trì 10 hợp, bản chủ liền cùng ngươi liên thủ, đem chi diệt sát ở chỗ này. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một đạo mềm mại chi cực lời của rồi đột nhiên truyền vào đã đến trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2301, Thông Thiên Phong. Xa xa cực lớn trên hòn đá ác mặt lão giả chậm rãi đứng lên, Tần Phượng Minh cũng bản thân hình đình trệ, chậm rãi đem thân hình chuyển qua, xem hướng cái kia xích mục ác mặt lão giả. Nghe được trong tai truyền đến Âm La Thánh Chủ truyền âm, hắn không khỏi trong lòng cũng là khẽ động, đối với tên này ma giới chi nhân, xem ra người này thực quỷ giới đại năng phân hồn đều hơi có kiêng kỵ. Tuy nhiên cùng Âm La Thánh Chủ vẻn vẹn là cùng xuất hiện qua hai lần, nhưng Tần Phượng Minh biết rõ, dùng cái này Âm La Thánh Chủ thủ đoạn cùng với bản tính, căn bản là sẽ không đem thấp vị giao diện tu sĩ xem tại trong mắt. Lúc này thật không ngờ truyền âm, đủ để nói rõ trước mặt cái này ác mặt lão giả tất nhiên lai lịch không giống bình thường. Tại không biết nơi đây cái gọi là Thông Thiên Phong ra sao chỗ thời điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn như vậy cùng người tranh đấu, hắn vừa rồi nói, cũng không quá đáng là thăm dò chi ý mà thôi. Nhìn xem tên này ma giới chi nhân cùng Âm La Thánh Chủ phải chăng có chỗ liên hệ. Bởi vì hắn một đến nơi này, liền phát giác nơi đây khác thường. Ở đây tu sĩ không ít, nhìn như tán loạn bốn phía, nhưng mọi người vị trí phương vị, giống như dĩ nhiên kết thành sổ cái đoàn thể, nhiều thì bốn người, thiếu cũng có hai ba người. Mọi người đều là còn sống hơn mấy trăm ngàn năm chi nhân, trải qua hơn lần gian nguy, mới đến nơi này, tự nhiên sẽ hiểu phía dưới nguy hiểm càng hơn trước, bằng lực lượng một người, dĩ nhiên rất khó bình yên. Đồng thời đối mặt cái kia Âm La Thánh Chủ, mọi người tự biết một người khó có thể tới đối kháng, chỉ có thể liên hợp mới có thể bảo đảm bản thân không ngại. Mà người này ma giới chi nhân một mình ngồi ngay ngắn một cái cực lớn trên mặt đá, hình như có cùng Âm La Thánh Chủ bình khởi bình tọa chi ý, này làm sao có thể không cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác. vì vậy hắn mới vừa lên đến, liền xuất lời dò xét. Nơi đây quả thật là ở nhân giới trong phạm vi, thật đúng là không phải do ngươi chính là một gã ma giới chi nhân phát số cái gì thi lệnh, Tần Mỗ tuy nhiên vừa mới tiến giai đỉnh phong, ngược lại cũng sẽ không sợ hãi ngươi cái gì. Tần Phượng Minh lúc này mặc dù không muốn cùng trước mặt ma giới tu sĩ tranh đấu, nhưng khí thế bên trên tự cũng sẽ không yếu thế, xem lão giả, biểu lộ chút nào vẻ sợ hãi cũng không. Nhưng lời nói, đã có một tia nhượng bộ chi ý. Tần đạo hữu nói không tệ, chúng ta giới tất nhiên là sẽ không cho phép một gã giới diện khác chi nhân muốn làm gì thì làm. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, ngồi xếp bằng xa xa sấm sét cùng một gã khác tu sĩ cũng tự đứng dậy, rất có ủng hộ Tần Phượng Minh ý tứ. Chính là bốn gã tiểu bối, chẳng lẽ cho rằng lão phu chỉ sợ các ngươi không thành. Như không phải muốn bài trừ trước mặt thông thiên phong cấm chế cần bọn ngươi chung sức hợp tác, chỉ dựa vào các ngươi ngôn ngữ, lão phu đã sớm ra tay diệt sát bọn ngươi rồi. Ác mặt lão giả vẻn vẹn là đứng người lên, nhưng cũng không như vậy di động thân hình, trong mắt hung mang kích tránh, đạo. Ha ha ha, như thế nào? Ma thiên đạo hữu sợ hãi, dựa vào đạo hữu chi năng, muốn tiêu diệt sát nhân giới vài tên hóa anh tiểu bối, đương không phải việc khó gì. Tiếng cười duyên lên, âm la thánh chủ thanh âm cũng vang vọng mà lên. Đối mặt trong lúc đó thay đổi, mọi người tại đây cũng đều thần sắc trên mặt hơi biến. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên nhìn ra được, tên kia nữ tu, cùng vừa mới hiện thân thanh niên tu sĩ tầm đó tồn tại không hề hòa thuận, nhưng nàng không chỉ có không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại rất có lên tiếng ủng hộ thanh niên chi ý. Hừ, lão phu cũng không muốn một mực chờ nơi này, 10 năm chi kỳ, lúc này dĩ nhiên đi qua 4 năm, nếu như không thể gom góp đủ pháp trận nhân số, chẳng lẽ tiên tử có mặt khác nắm chắc phá vỡ thông thiên phong cấm chế sao? Ác mặt lão giả cũng không trực tiếp trả lời âm la thánh chủ hỏi nói, mà là hừ lạnh một tiếng, hỏi lại mở miệng nói. Ha ha ha, bản chủ phải chăng có nắm chắc phá vỡ trước mặt cấm chế, tất nhiên là không cần hướng đạo hữu nói cái gì. Chẳng qua nếu như đạo hữu pháp trận có thể thành công, bản chủ đương nhiên hưởng hắn thành. Tần tiểu hữu, mà đạo hữu cùng ngươi vẻn vẹn là mở hay nói giỡn mà thôi, việc này như vậy bỏ qua tốt chứ. Âm la thánh chủ đương nhiên biết được trận chiến này dĩ nhiên đánh không đứng dậy, vì vậy cũng thu ra tay diệt sát đại địch tâm tư, song Tần Phượng Minh cười cười, nói ra hòa giải ngôn ngữ. Nơi này phần lớn là nguy hiểm, cũng không muốn vô cớ tranh đấu, đã như vậy, Tần Mỗ đa tạ tiên tử từ đó điều hòa rồi. Tần Phượng Minh cũng không đối với cái kia ma giới lão giả nói cái gì, song âm la tiên tử liền ôm quyền, sau đó không đều mọi người như thế nào phản ứng, ý bảo bên cạnh Phó Quỳnh, quay người trực tiếp liền bay đến đã đến sấm sét hai người chỗ. Không nghĩ tới, Tần đạo hữu ngắn ngủn bách niên, liền đuổi theo Lôi Mỗ, thật sự là hậu sinh khảo ý. Như thế tu luyện tư chất, thật sự lại để cho sấm sét khiếp sợ. Sấm sét, Tần Phượng Minh đương nhiên sớm liền phát hiện, nhìn thấy sấm sét tại hắn gặp nạn thời điểm lối ra lên tiếng ủng hộ, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn ở trước mặt cảm tạ một hai. Đối với sấm sét, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu địch ý, cái này cũng không nói lúc trước bị đối phương đuổi giết, hắn một điểm không có để vào trong lòng. Mà là lúc ấy tuy nhiên nhìn như nguy hiểm, nhưng trong lòng của hắn hay vẫn là vô cùng có lực lượng, tự tính toán không có huyết ma lão tổ ra tay. Dựa vào trên người hắn mấy đạo khổng lồ phù lục cùng với phù bảo, hắn cũng có thể cùng sấm sét một trận chiến. Nếu như tại tăng thêm ngân sao trùng, tự là bước lui sấm sét, cũng là vô cùng có khả năng. Chỉ là hắn lúc ấy không muốn như vậy đem cái kia vài đạo phù lục lãng phí mất, hơn nữa không muốn đem ngân sao trùng triển lộ mà thôi. Hơn nữa lúc ấy Tần Phượng Minh cũng nhìn ra, sấm sét cũng không có đối với hắn thì dùng ra tay ác độc, trực tiếp diệt sát, chỉ là muốn lại để cho hắn đi theo hắn hồi kiếm Nam Thư Viện. Về phần nguyên nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Nhưng bất kể như thế nào, hai người cũng không có cực kỳ khắc sâu cừu hận, đã lúc này sấm sét lấy lòng, hắn đương nhiên muốn biểu hiện rộng lượng một ít. Lôi đạo hữu khách khí, nếu như không phải lúc trước đạo hữu hạ thủ lưu tình, Tần Mỗ đã sớm không trên thế gian rồi. Lần này còn muốn đa tạ Lôi đạo hữu bênh vực lẽ phải. Vị đạo hữu này khí thế bất phàm, nhưng không biết xưng hô như thế nào. Còn phiền toái Lôi đạo hữu dẫn tiến một hai. Tần Phượng Minh không muốn nhiều hơn giải nói mình tiến giai sự tình, vì vậy nhìn về phía sấm sét bên cạnh một người trung niên tu sĩ, mở miệng dò hỏi. Tên này trung niên, tu vi chỉ vẹn vẹn có hóa anh hậu kỳ cảnh giới, sắc mặt trắng nõn, thân hình cao lớn, lớn lên tướng mạo đường đường. Mặc dù tu vi so sấm sét hơi thấp, nhưng toàn thân hình như có một cỗ khác hẳn với thường nhân khí thế tồn tại. Tần thiếu chủ không nhìn được Phi Liên, nhưng Phi Liên lại sớm liền nghe thấy Tần thiếu chủ rất nhiều chuyện bịa rồi. Nhưng nghe nói không bằng thân cách nhìn thấy thiếu chủ mặt, Phi Liên mới sáng tỏ, những nghe đồn kia, hay vẫn là sâu sắc giảm thấp xuống thiếu chủ thực lực. Nếu như Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới biết được Tần thiếu chủ dĩ nhiên là hóa anh đỉnh phong chi nhân, không biết muốn khiến cho bao nhiêu chấn động. Trung niên kia xem Tần Phượng Minh, tuy nhiên tu vi hơi thấp, nhưng cũng không có chút khác thường tồn tại, đứng thẳng tại chỗ, khí thế không chút nào mất, lộ ra bình tĩnh như nước, gợn sóng không sợ hãi. Phi Liên, đạo hữu chẳng lẽ tựu là Đức Khánh đế quốc sở hữu tiền bối cao túc, Phi Liên thượng nhân? Tần Phượng Minh mặc dù đối với Đức Khánh đế quốc tu tiên giới không phải quá thục, nhưng đối với một ít cực kỳ trọng yếu tu sĩ, hay vẫn là hơi có nghe nói. Đức Khánh đế quốc có tam đại tán tu, một người trong đó tên là Sở Hưu, chính là một gã tụ hợp trung kỳ đại năng, hắn có một đệ tử, chính là một đóa băng liên hóa hình mà thành, tên là Phi Liên thượng nhân. Lúc này nghe được trước mặt trung niên tự xưng Phi Liên, hắn tự nhiên nghĩ tới trước mặt là người phương nào. Không nghĩ tới Phi Liên tung tóe tên Tần thiếu chủ cũng từng có nghe thấy, thật là làm cho Phi Liên trên mặt có quang. Trung niên tu sĩ chậm rãi mà nói, lộ ra vừa vặn mà lại dễ dàng người thời nay. Song phương chào phía dưới, trò chuyện với nhau tất nhiên là lộ ra càng thêm hòa hợp. Nơi đây mặc dù có hơn 20 tên tu sĩ, nhưng Khánh Nguyên đại lục tu sĩ, Bảo Ngộ Âm hai người cùng Tần Phượng Minh ba người bên ngoài, cũng không có mặt khác chi nhân. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh ba người lời nói, tu sĩ khác ai cũng không có để ý. Phó Quỳnh đứng thẳng một bên, biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút nào khác thường. Tần Phượng Minh giống như cố ý không có giới thiệu cùng nàng, mà sấm sét cùng Phi Liên thượng nhân cũng không có xin hỏi. Nói chuyện với nhau phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng minh bạch, nơi này chỗ, có lẽ tựu là Cửu Tiêu Sơn trung ương cao lớn nhất này tòa đỉnh núi, tên là Thông Thiên Phong. Đối với này tòa núi phong, tựu là sấm sét cùng Phi Liên thượng nhân, cũng không biết. Hai người bọn họ cũng là đánh bậy đánh bạ bị truyền tống đã đến nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2302, Nhị Thập Tứ Chư Thiên Diệt Ma Trận. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi kinh hãi là, nơi này chỗ, chỉ có thể vào, không thể ra cái kia chỗ truyền tống trận, mặc dù ngay cả thông vài tòa pháp trận, nhưng đều là đơn hướng truyền tống. Tốt vào lúc này hắn dĩ nhiên trong nội tâm minh bạch, Phó Quỳnh trước kia nói cái kia chỗ kỳ dị nơi ở, có lẽ tựu là tại đây Thông Thiên Phong bên trong. Nhìn xem vài dặm bên ngoài cao lớn ngọn núi, một loại khí thế bàng bạc bức bách tới. Trước Tần Phượng Minh cũng không cảm giác có gì khác thường, lúc này cẩn thận đại lượng này tòa cao lớn ngọn núi thời điểm, mới trong nội tâm cuối cùng chấn kinh rồi. Này tòa núi phong bốn phía không có gì cấm chế, thần thức cực kỳ đơn giản liền nhìn quét hướng xa xa. Tuy nhiên trên ngọn núi có lợi hại cấm chế, khó có thể xâm nhập trong đó, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là đem này tòa núi phong bao phủ tại trong thần thức. Ngọn núi này chiếm một diện tích đủ có mấy trăm dặm phương viên, cao vút trong mây, so trước hắn chỗ tiến vào ngọn núi, càng thêm khí thế bàng bạc. Đạo đạo năng lượng chấn động tại ngọn núi mặt ngoài chạy ẩn hiện, lại để cho vốn là cực kỳ bách người khí thế cao lớn ngọn núi, lộ ra càng thêm uy nghiêm. Trên núi chỗ hiển lộ cấm chế cực kỳ trầm trọng cứng cỏi, Tần Phượng Minh vẻn vẹn hơi sự tình xem, đã biết hiểu, loại này cấm chế cũng không thể so với một cái cường đại nhất lưu tông môn hộ tông cấm chế nhỏ yếu. Tựu là dựa vào vạn tịch bàn, cũng khó có thể đem chi bài trừ. Khó trách Âm La Thánh Chủ cùng cái kia ma giới lão hội ngưng lại nơi đây 2-3 năm cũng không có tiến vào. Tần đạo hữu, theo như ta biết, nơi này ngọn núi, có lẽ tựu là Cửu Tiêu Sơn ngọn núi chính, cái kia kỳ dị chi địa có lẽ ở này ngọn núi ở trong, chỉ là theo không ngờ tới, ngọn núi này vậy mà sẽ có lợi hại như thế cấm chế hộ vệ. Xem ngọn núi hồi lâu, Phó Quỳnh bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm Tần Phượng Minh đạo. Tần Phượng Minh ngưng trọng thần sắc hiển lộ, hắn biết được, đối với Cửu Tiêu Sơn, Phó Quỳnh cũng là biết rất ít, nàng chỉ là biết được Cửu Tiêu Sơn trong có một chỗ kỳ dị chỗ, chỉ cần không ngừng xông cửa, có thể đến. Cái kia xứ sở tại có trợ giúp tu sĩ tu vi tăng tiến, nhưng cụ thể như thế nào, nàng cũng là không hiểu nhiều lắm. Hồi nhớ ngày đó tại Cửu Tiêu Sơn bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có 8 đầu thềm đá thông hướng quần sơn trong, Tần Phượng Minh liền đã minh bạch, Cửu Tiêu Sơn có cửu tòa ngọn núi không giả. Nhưng cuối cùng này tòa đỉnh núi, phải là tu sĩ trải qua mấy đạo hiểm cảnh về sau, mới có thể đạt tới chi địa. Đối với mọi người mà nói, tựu là Cửu Tiêu Sơn, biết được rất rõ ràng chi nhân cũng không nhiều, tựu chớ nói chi là cái này Thông Thiên Phong rồi. Xem hướng tại chỗ mọi người lúc này dĩ nhiên nhao nhao ngồi vào chỗ của mình, không hề có chút lời nói truyền ra, chính là tên ma giới lão giả, lúc này cũng là hai mắt khép kín, không hề lý biết cái gì. Phó tiên tử, đã đến lúc này. Tần Mỗ muốn biết được, tiên tử đối với cái này tiên sơn trung cực chi địa, rốt cuộc giải bao nhiêu? Hai mắt sáng ngời, nhìn về phía bên cạnh nữ tu, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ động, dĩ nhiên truyền âm tới. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Phó Quỳnh sắc mặt tựa hồ thoáng chấn động. Trải qua đủ loại nguy hiểm sự tình về sau, đối với Tần Phượng Minh, Phó Quỳnh lúc này dĩ nhiên có thể nói hoàn toàn yên tâm lại. Biết rõ trước mặt thanh niên tu sĩ, cũng không trong lòng còn có gian nịnh tiểu nhân thế hệ. Giờ phút này nghe được đối phương ngôn ngữ, Phó Quỳnh một chút suy nghĩ về sau, tay một phen, đem hai cái ngọc giản liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Đạo hữu, cái này ngọc giản phía trên, có lúc trước được từ ám tịch điện có quan hệ tiên sơn một ít che giấu sự tình, còn có một ít là ta du lịch nguyên vũ đại lục thời điểm, sưu tập đến một ít ghi lại nghe đồn, đạo hữu xem xét liền biết. Mặc dù trong nội tâm hơi có do dự, nhưng Phó Quỳnh cuối cùng vẫn là lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm Tần Phượng Minh, đem nàng thật vất vả đạt được tin tức lấy ra. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh đem ngọc giản trả lại Phó Quỳnh, mặt sắc mặt ngưng trọng, khẽ cau mày. Từ này lưỡng cuốn ngọc giản bên trong, hắn đối với cái này cái gọi là tiên sơn ngược lại cũng nhiều hai phần hiểu rõ, nhưng muốn cùng cả chỗ tiên sơn mà nói, hắn chỗ hiểu rõ cũng không quá đáng là trăm một phần ngàn mà thôi. Mà đối với cái này Cửu Tiêu Sơn, càng là chỉ vẹn vẹn có không xác định nghe đồn. Chính là kiếm nhận cốc cùng liệt hồn quật, cũng vẻn vẹn là một câu mang qua. Như hắn có thể còn sống rời đi, thế tất hội lưu lại một chút ít ghi lại cho Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông. Lại để cho sau người hiểu nhiều một ít tiên sơn. Đối với cái kia kỳ dị chi địa, ám tịch điện nói, cũng vẻn vẹn là một nghe đồn, bởi vì không mấy năm qua, ai cũng không tự mình tiến vào qua chỗ đó. Hoặc là có người tiến vào qua, nhưng không có điển tịch lưu lại. Về phần cái kia cửu quỷ tỏa hồn trận, cũng chỉ là có chỗ nghe đồn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hoàn toàn biết được, mình nguyên lai là vẫn là bị Phó Quỳnh chỗ nói dối, cho rằng nơi này tiên sơn bên trong, tự nhất định có thể cho tu sĩ cấp tốc tiến giai kỳ dị chi địa. Mặc dù đã minh bạch nguyên nhân, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu thất vọng. Đã có nghe đồn, vậy hắn tự nhiên tại năng lực đầy đủ thời điểm, tự mình đi dò xét một phen. Lại để cho Tần Phượng Minh không ngờ tới chính là, cái này một đợi, là nửa năm lâu. Nơi này chân núi tuy nhiên quảng đại, nhưng mọi người ai cũng không rời đi thăm dò mặt khác chỗ. Mà này tòa truyền tống trận, tại Tần Phượng Minh hai người truyền tống về sau, vẫn vầng sáng ẩn hiện, không hề có chút khác thường. Đối với tu sĩ khác, chờ đợi cũng không khó ngao, này địa linh khí tựu là so siêu cấp tông môn bên trong linh mạch chi địa, còn muốn nồng đậm gấp bội, như thế khó được chỗ tu luyện, mọi người tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng cùng Tần Phượng Minh, lại không có chút nào trợ giúp. Hắn dĩ nhiên đem ngày đó ngũ linh trảm ma quyết cẩn thận nghiên cứu một phen, tuy nhiên đối với bên trong phù văn thuật chú, hắn nhất thời khó có thể làm cho minh, nhưng chỉ bằng hắn kiến thức dĩ nhiên đủ để biết được này quyển sách bí thuật cường đại. Lúc này Tần Phượng Minh, mặt ngoài bình tĩnh như trước không có sóng, nhưng trong nội tâm, dĩ nhiên đã khó có thể bình tĩnh. Không cẩn thận nghiên cứu, không biết này quyển sách thuật quyết chân quý. Bí thuật bên trong bất kỳ một cái nào phù văn thuật chú, cho dù là nhất đơn giản nhất một cái, đều cần Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu bên trên mấy ngày thậm chí mấy chục ngày mới có thể có làm sáng tỏ. Đối với vào trong đó một ít phù văn, dùng hắn lúc này phù văn tạo nghệ, tự tính toán hắn nghiên cứu mấy năm, có thể không làm cho minh, cũng là chuyện khác sự tình. Dùng hắn kiến thức, nếu như dục muốn này quyển sách bí thuật hoàn toàn làm cho minh, đạt tới có thể tu luyện tình trạng, trừ phi hắn đem đạo diễn lão tổ chỗ truyền thụ cho phù văn một đạo lại tinh tiến một bước dài. Ít nhất phải đạt tới đạo diễn lão tổ hai ba thành trình độ mới có thể. Trong lòng của hắn kinh ngạc, thực không biết lúc trước Tiên Sơn Tông đệ tử là như thế nào tu tập này quyển sách bí thuật. Cái này quyển sách bí thuật, tuyệt đối không thể dùng đơn giản, cường đại, hai chữ mà nói. Có thể với tư cách Tiên Sơn Tông hạng nhất không nhiều lắm bí truyền thừa bí thuật, có thể nói, này quyển sách bí thuật, vô luận người phương nào, chỉ cần có thể tu luyện thành công, tự tuyệt đối có vượt cấp khiêu chiến thực lực cường đại. Trảm ma hai chữ. Không chỉ có là chỉ âm quỷ ma vật, mà là đối với sở hữu đối địch chi nhân mà nói. Cụ thể này phiến bí thuật có thể có gì loại cường đại uy năng, chỉ dựa vào xem cái này quyển sách chú bí quyết, đương nhiên không có cái gì giải, nhưng tự tính toán như thế, hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, mặc kệ tên kia đại năng trước nói có gì mặt khác chi ý, hắn thế tất muốn hảo hảo tu tập này bí thuật không thể. Ông, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, niềm vui mừng thầm thời điểm, đột nhiên một hồi rất nhỏ ông minh thanh âm rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng ở trường hơn 20 tên tu sĩ, cơ hồ đồng thời tự học luyện thanh tỉnh, dương đôi mắt, cấp tốc nhìn về phía chính giữa cái kia ánh huỳnh quang thoáng hiện truyền tống trận. Ha ha ha, rốt cục lại có tu sĩ truyền tống đến chỗ này. Theo một tiếng xinh đẹp chi cực tiếng cười, truyền tống trận rốt cục ngũ thải quang mang chợt hiện mà lên, truyền tống trận rốt cục tốc độ cao nhất vận chuyển lên đến, theo ngũ thải quang mang thoáng hiện, một tầng cháo vách tường rồi đột nhiên mà hiện. Ngũ thải quang mang lập lòe mấy cái về sau, năm màu cháo vách tường lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bốn gã tu sĩ thân hình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đỗ Long Tử đạo hữu, nguyên lai bốn vị đạo hữu cũng đi tới cái này tiên sơn chi địa. Đợi thấy rõ hiện thân mà ra bốn người khuôn mặt thời điểm, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng thốt ra. Bốn gã hiển lộ ra thân hình chi nhân, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có cùng xuất hiện Đỗ Long Tử, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng với Nghê, Trúc vợ chồng bốn người. Khôi phục thanh tỉnh Đỗ Long Tử bốn người, bỗng nhiên nghe được có chút quen thuộc đích thoại ngữ thanh âm, liền lập tức phát hiện Tần Phượng Minh chỗ, biểu lộ không khỏi đồng thời phải biến đổi, lập tức biểu lộ cảnh giác chi ý nổi lên. Bốn người chính là quỷ giới chi nhân, lúc này xuất hiện tại nhân giới mỗi 3 vạn năm mới xuất hiện một lần hải ngoại tiên sơn bên trong, lại để cho bốn người tất nhiên là trong nội tâm bất an. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, cũng không mở miệng tiếp lời. Đỗ đạo hữu không cần như thế khẩn trương, ta và ngươi cuối cùng người hữu duyên, Tần mỗ tự nhiên sẽ không đem bốn vị thân phận nói ra. Nhìn thấy bốn người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười phía dưới, vội vàng truyền âm nói. Cùng Đỗ Long Tử bốn người mặc dù nói không được cỡ nào sự hòa thuận, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại cũng không phải cừu địch. Ở chỗ này chỗ, hắn có thể liên hợp, liền chỉ có Sấm Sét cùng Phi Liên Thượng Nhân hai người, lúc này thấy đến bốn gã quỷ giới quen biết cũ, tự nhiên muốn lấy lòng một phen. Ở đây hơn 20 vị tu sĩ, lúc này tuy nhiên bình an vô sự, nhưng nếu quả thật gặp được trọng bảo, đến lúc đó tranh đấu, tất nhiên là không thể tránh né. Tại có Âm La Thánh Chủ cùng tên kia ma giới tu sĩ trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường mảy may, hay vẫn là nhiều mời chào một ít minh hữu là thượng sách. Đỗ Long Tử bốn người cũng không không chí chi nhân, cơ hồ một lát, liền đối với hiện trường tình hình làm ra phán đoán. Bốn người vẻn vẹn là nhìn nhau đối với liếc mắt nhìn, liền lập tức nhao nhao lắc thân, trực tiếp hướng Tần Phượng Minh nơi ở phi đến. Bốn gã vừa mới hiện thân đại tu sĩ biểu hiện như thế, lại để cho đang muốn mở miệng lần nữa Âm La Thánh Chủ cùng tên kia ma giới lão giả cũng là hơi có kinh ngạc. Hai người cũng không bình thường tu sĩ, trước tiên, liền nhận ra bốn người xuất thân lai lịch. Nhìn thấy bốn gã quỷ giới chi nhân vậy mà cùng họ Tần tiểu tử như thế hiểu biết, rất có song phương liên thủ chi ý, cái này lại để cho hai người cũng tự trong nội tâm cực kỳ cả kinh. Hai người bọn họ thế nhưng mà biết được Thông Thiên Phong bên trong chỗ tồn bảo vật chân quý, hao phí như thế tâm huyết, bọn hắn tuyệt đối không cho phép cái kia hai kiện bí bảo bên cạnh rơi. Xem Tần Phượng Minh mấy người liếc, hai người trong mắt đồng thời có một đám lệ mang lóe lên rồi biến mất. Ha ha ha, các vị đạo hữu, lúc này đến nơi này đồng đạo dĩ nhiên đã có 25 vị, nghĩ đến các vị đến nơi này, không phải là vì tới đây lẳng lặng ngồi xuống a. Không dối gạt các vị đạo hữu, trước mặt này cao lớn ngọn núi, là tiên sơn nhất nhất chỗ thần bí, bên trong chỗ tồn bảo vật, tựu là các vị muốn, đều khó có khả năng nghĩ đến, các vị chỉ có tiến vào Thông Thiên Phong bên trong, mới có cơ hội lấy được. Lão Phu có thể cáo chi các vị chính là, bên trong bảo vật, xa không chỉ một kiện, nếu như các vị có thể có thực lực mà lại vận khí, tựu là tiến vào đến Tiên Sơn Tông bảo tàng chỗ, cũng là khả năng sự tình, đến lúc đó đan dược, pháp bảo cái gì cần có đều có. Mà muốn vào núi phong bên trong, tựu chỉ có một biện pháp, tập chúng ta mọi người chi lực, hợp lực bài trừ trước mặt hộ núi cấm chế. Lão Phu cũng không nói nhiều, chỉ cần các vị cố tình cộng đồng ra tay, Lão Phu liền đem nhất pháp trận thuật chú xuất ra, cộng đồng thi triển phía dưới, tuyệt đối có thể bài trừ trước mặt hộ núi cấm chế. Ác mặt lão giả tiếng cực kỳ đầu độc chi ý, hắn biết được như thế nào đả động mọi người, vì vậy không có nói nhảm nhiều, trực tiếp liền nói ra mọi người muốn nhất lấy được đan dược cùng pháp bảo. Chúng ta đã bốc lên mấy lần vẫn lạc chi hiểm mới tới chỗ này, tất nhiên là muốn sông bên trên một sông, đạo hữu đã như vậy nói, xin mời đem pháp trận thuật chú xuất ra a. Mọi người đều là cay độc chi nhân, liền lập tức nhao nhao phụ họa nói. Tốt, lão phu nơi này có một gã vi nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận bàng trận thuật chú, các vị chỉ cần tinh nhiên về sau, tự nhiên có thể hợp lực bố trí ra pháp trận này, đến lúc đó bài trừ trước mặt cấm chế, đương không phải việc khó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2303, tính toán, nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận, pháp trận này danh tự vừa mới tự ma giới lão giả trong miệng nói ra, hiện trường liền bỗng nhiên vang lên một hồi ồn ào nghị luận thanh âm. Mọi người có thể đi vào Thông Thiên Phong dưới chân, chỗ kinh nghiệm nguy hiểm pháp trận, tuyệt đối cũng đều không ít. Nếu như không có chút nào pháp trận tạo nghệ, muốn phá tan đạo đạo cấm chế ngăn đường, tuyệt khó đến tại đây. Tự tính toán mọi người không có nghe ngửi qua cái này Nghiêm Đạo Hạo Thiên Đại Trận, vẻn vẹn là tự pháp trận danh tự, cũng có thể đoán được ma giới lão giả nói ra cái này nhất pháp trận bất phàm. Nhị thập tứ chư thiên, chính là tiên giới tiên nhân xưng hô, tương truyền tiên giới quảng đại khôn cùng, cùng sở hữu 24 vị pháp lực cao thâm khôn cùng tinh tổ chỉ huy, 24 vị tinh tổ, bị tiên giới chi nhân xưng là nhị thập tứ chư thiên. Lúc này nghe nói ma giới lão giả thậm chí có dùng tiên giới nhị thập tứ chư thiên mệnh danh pháp trận, tự tính toán mọi người tại đây lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, kiến thức rộng rãi, cũng khó lại bảo trì trấn tĩnh. Mọi người tại đây bên trong, cũng không có sắc mặt không thay đổi chi nhân, nhưng lại chỉ vẹn vẹn có một người mà thôi. Cái kia chính là Âm La Thánh Chủ, diễm lệ trên dung nhan, đang nghe nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận thời điểm, chút nào biểu lộ cũng không thay đổi, trong mắt vẹn vẹn là đã hiện lên một tia vẻ khinh thường, giống như đối với pháp trận này, nàng căn bản là chưa từng để ở trong mắt. Đối với nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận, Tần Phượng Hai Minh cũng là đệ nhất này nghe nói. Như pháp trận này, vẻn vẹn là danh tự, đã nhưng đưa hắn sâu sắc chấn động, có thể dám can đảm xưng như thế danh tự pháp trận, ngẫm lại đã biết cái này pháp trận uy lực. Theo một cuốn ngọc giản bay đến trước người, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lóe lên, cũng không có bao nhiêu chần chờ đem ngọc giản chảo trong tay. Thần niệm phát ra, chìm vào trong tay ngọc giản. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, biểu lộ do sớm nhất bình tĩnh, trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. Cái này quyển sách chú bí quyết, Tần Phượng Minh liếc tự nhận ra, nó chỉ là nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận một phần nhỏ, hiệu dụng cũng vẻn vẹn là lại để cho tu sĩ như thế nào điều động trong cơ thể pháp lực, phối hợp pháp trận vận hành mà thôi. Đối với toàn bộ chư thiên đại trận mà nói, chỉ có thể coi là phụ trợ bộ phận, cùng trận kỳ chỗ khởi hiệu dụng. Nhưng chính là cái này nho nhỏ bộ phận, trong đó sở thiết kế đến thuật chú, đã nhưng đều biết ngàn nhiều. Tuy nhiên trong mắt hắn, những thuật này chú cũng không phải quá mức gian nan, nhưng phải biết rằng, nơi này thế nhưng mà có 24 tên tu sĩ. Mà lại dùng Tần Phượng Minh đối với pháp trận rất hiểu rõ, hắn có thể vững tin, cái này 24 tên tu sĩ trong tay chỗ nắm ngọc giản, trong đó chỗ liệt thuật chú, tuyệt đối không có lưỡng cuốn là giống nhau. Tuy nhiên thuật chú bất đồng, nhưng số lượng có lẽ không sai biệt nhiều. 24 tên tu sĩ, mỗi người vận chuyển pháp trận thời điểm, đều muốn tế ra mấy ngàn thuật chú, vậy đối với cả tòa đại trận mà nói, cái kia chính là hơn 10 vạn cái thuật chú. Thuật chú cũng không cho người sợ hãi, làm cho lòng người trong sợ hãi chính là phần đông thuật chú ngưng tụ cùng một chỗ, trong đó chỗ ẩn hàm cực lớn đến khó có thể nói bàng bạc năng lượng. Như đem mọi người tại đây trong tay ngọc giản thu thập cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trong nội tâm có hy vọng có thể đem chi cải tiến một phen, thiết chí thành dùng một lát trận kỳ bố trí pháp trận. Như thật có thể như thế, cái kia pháp trận uy năng, tuyệt đối là hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy qua lợi hại pháp trận. Các vị đạo hữu, các vị trong tay ngọc giản, chỉ có thể tồn lưu hai canh giờ, thời cơ vừa đến, hắn liền tự động tổn hại, vì vậy các vị đạo hữu, hay vẫn là trước muốn đem thượng diện thuật chú nhớ lao, sau đó tại cẩn thận nghiên cứu hắn vận chuyển chi đạo cho thỏa đáng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ thời điểm, ác mặt lão giả âm thanh lần nữa vang vọng tại chỗ. Lúc này mọi người, mặt lộ vẻ khiếp sợ, đều là bị trong tay trong ngọc giản rậm rạp chẳng chỉ thuật chú chỗ kinh chấn, lúc này nghe nói ác mặt lão giả nói như vậy, đều bị tinh thần chấn động, sắc mặt rồi đột nhiên thu liếm, nhao nhao lần nữa chìm vào tâm thần, bắt đầu cẩn thận trí nhớ những huyền ảo kia thuật chú. Ma giới lão giả, tâm cơ tự nhiên không cần nói, lợi hại như thế pháp trận, hắn cũng không muốn lại để cho hắn người biết được. Vì vậy tại thác ấn thời điểm, hắn dĩ nhiên đối với ngọc giản động một phen tay chân. Ở đây cùng sở hữu 25 người, ma giới lão giả lại đơn độc không có ám toán La Thánh Chủ bất luận cái gì quyển trục. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khó hiểu. Trước nghe hai người đối đáp, ma giới lão giả cùng Âm La Thánh Chủ có lẽ tranh đấu qua một phen. Biết được Âm La Thánh Chủ thủ đoạn thực lực, như thế một gã cường đại tu sĩ, ma giới lão giả lại đem Âm La Thánh Chủ đón đỡ tại bên ngoài, cái này quả thực lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác rất là khó hiểu. Nhìn xem trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh lần nữa chìm vào tâm thần. Hai canh giờ về sau, liên tục rất nhỏ bão minh thanh âm vang vọng tại chỗ, chúng trong tay người ngọc giản, tại không hề dấu hiệu dưới tình hình, nhao nhao bạo liệt, cuối cùng biến thành bột mịn lăng không tiêu tán tại không trung. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng đất đá phía trên, đối với bên cạnh ngọc giản tự hành vỡ vụn hào không dị dạng biểu lộ, lúc này hắn hai mắt nhắm lại, trên mặt bình tĩnh phi thường. Nhưng trong óc, đã có rất nhiều thuật chú kích tránh không ngừng, tại thuật chú bên trong, có đạo đạo phù văn ở trong đó không ngừng xen kẽ tụ lại. Một tháng sau, tán ngồi ở chỗ này hơn 20 tên tu sĩ, liên tiếp mở ra hai mắt. Trên mặt cho cũng đều hơi có mỏi mệt chi sắc. Tần Tiểu Hữu, dùng ngươi pháp trận tạo nghệ, chính là nhị thập tứ chư thiên đại trận một chỗ trận cơ thuật chú, căn bản sẽ không tốn hao ngươi bao nhiêu thời gian, nghĩ đến ngươi từ cái này thuật chú bên trong, tất nhiên phát hiện một mấy thứ gì đó a. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, một đạo thanh thúy xinh đẹp nữ tu thanh âm đột nhiên truyền vào đã đến hắn trong tai. Đang nhắm mắt Tần Phượng Minh lúc này đạo thanh âm lọt vào tai thời điểm, trong nội tâm hơi là khẽ động, nhưng hắn cũng không dương đôi mắt, nhưng hắn đối với thanh âm này chủ nhân, tất nhiên là đã biết hiểu, đúng là Âm La Thánh Chủ một thân. Tiên tử quá khen, không biết tiên tử truyền âm, thế nhưng mà có cái gì phân phó hay sao? Hai người bằng hữu khó phân biệt, lúc này nghe được Âm La tiên tử truyền âm, Tần Phượng Minh cũng là hiếu kỳ, hai mắt không trợn, bờ môi khẽ nhúc nhích xuống, cũng tự truyền âm nói. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu lúc trước có đối với bản chủ ra tay viện trợ chi tình, phân phó Tiểu Hữu cũng sẽ không, bất quá bản chủ muốn cùng Tiểu Hữu làm phiên giao dịch, không biết Tiểu Hữu có thể có hứng thú. Đối với Tần Phượng Minh, Âm La Thánh Chủ cũng là trong nội tâm hơi có nghi hoặc, chính là mấy trăm năm, liền tự thành đan cảnh giới tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, như thế tu sĩ, chính là nàng bản thể, đều rất có không bằng. Nếu như là tại cái khác chỗ gặp được Tần Phượng Minh, nàng đương nhiên sẽ không đưa hắn để ở trong lòng. Một người tu sĩ tiến giai nhanh như vậy, thế tất hội cảnh giới bất ổn, thủ đoạn bí thuật uy năng giảm bớt đi nhiều. Nhưng ở cái này nguy cơ tứ phía tiên sơn bên trong gặp nhau, tựu không thể không khiến Âm La Thánh Chủ xem trọng Tần Phượng Minh vài phần. Nơi này tuy nhiên nàng hơi có hiểu rõ, nhưng dựa vào nàng này là phân hồn chi thân thể, có thể đến tại đây, cũng là đã trải qua mấy lần sinh tử chi nguy. Nàng có thể không tin Tần Phượng Minh hội không có gặp được chút nào tình hình nguy hiểm liền đi tới thông thiên phong chỗ. Nếu như không có cường đại thủ đoạn, tuyệt đối đã sớm vẫn lạc trong đó rồi. Tiên tử có gì nói cứ việc nói thẳng, Tần mỗ tất nhiên cẩn thận cân nhắc một hai. Đối với Âm La Thánh Chủ, dĩ nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Tần Phượng Minh cũng không dám lại đơn giản tin tưởng một phần. Cái kia ma giới chi nhân chính là đại có lai lịch chi nhân, nếu như nói ra, tất nhiên sẽ cho người chấn động. Cái kia ác mặt chi nhân bản thể, chính là chân ma giới một vị thánh tôn cấp bậc tồn tại, tuy nhiên hắn bản thể khó có thể cùng bản chủ chân thân so sánh với, nhưng trên mặt đất lại rất có cùng bản chủ sức đánh một trận. Hơn nữa bản chủ nghe nói, cái kia ma thiên thánh tôn cực kỳ mang thù, người đã đắc tội hắn phân thân, cái kia tất nhiên sớm đã đem người ghi hận trong lòng đến, như có cơ hội, tất nhiên sẽ đối với đạo hữu ra tay, đến lúc đó tự coi như người thủ đoạn được, cũng đại hội người bị hắn hại. Nếu như đạo hữu đáp ứng cùng bản chủ liên thủ, bằng ta và ngươi hai người chi lực, hơn nữa đạo hữu mấy vị đồng minh, tuyệt đối có nắm chắc đem chi đánh chết tại thông thiên phong ở trong. Không biết đạo hữu đối với cái này có thể có hứng thú sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2304, Diệt Ma Trận Động. Âm La Thánh Chủ nói như vậy, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, tự tính toán lòng hắn chí cứng cỏi chi cực, cũng là không khỏi thân hình chịu chấn động. Hắn tuy nhiên liệu định tên kia ma giới chi có lai lịch, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà cũng là một vị thượng giới đại năng tu sĩ phân thân hàng lâm. Đối với thượng giới đại năng, Tần Phượng Minh lúc này tuy nhiên trong nội tâm còn có kính sợ, nhưng cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Thượng giới đại năng tự tính toán lại như thế nào thực lực cường đại, diệt sát hắn cùng với giết chết con sâu cái kiến, nhưng chỉ cần hắn không tiến vào thượng giới, tự cũng không tới có gì xung đột. Mà thượng giới đại năng nếu như muốn hạ đến hạ giới, vậy cũng cản tay rất nhiều, chính yếu nhất, bản thể hắn thực khó tiến vào thấp vị giao diện bên trong, bởi vì thiên địa pháp tắc không đồng ý. Muốn bản thể tiến vào, trừ phi thi triển kinh thiên bí thuật, đem tất nhiên là cảnh giới cường tự áp chế mới có thể. Nhưng tự thượng giới tiến vào thấp vị giao diện, so thấp vị giao diện tu sĩ phi thăng thượng giới, còn muốn nguy hiểm nhiều. 10 trong đó tuyệt đối sẽ có 8-9 cái bị không gian loạn lưu cuốn đi, vẫn lạc tại trong thông đạo. Hơn nữa tiến vào thông đạo lúc, tu vi cảnh giới càng thấp, lại càng có khả năng thiếu đã bị không gian phong bạo cùng loạn lưu công kích, mà cuối cùng nhất còn sống. Vì vậy tiểu tính cả giới đại năng ý định hạ đến hạ giới, cũng chỉ có thể phái một ít thủ hạ, thi triển thần thông đem kỳ cảnh giới áp chế đến hóa anh sơ kỳ cảnh giới. Như vậy mới có thông qua không gian thông đạo khả năng. Nhưng kể từ đó, hạ đến hạ giới tu sĩ thực lực, cũng sẽ cùng hạ vị giao diện trong cùng giai đỉnh tiêm chi nhân thực lực không kém nhiều, muốn xưng hùng hạ giới, không có một điểm khả năng. Trong lòng có như thế kiến thức, Tần Phượng Minh mặc dù đối với Âm La Thánh Chủ nói như vậy hơi kinh, nhưng cũng không có bất kỳ dị sắc hiển lộ. Nguyên lai cái kia ma giới chi nhân lại vẫn có như thế lai lịch, tốt, Tần Mỗ đáp ứng tiên tử rồi, chỉ cần cơ hội phù hợp, Tần Mỗ tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ tương trợ tiên tử. Hơi sự tình suy nghĩ về sau, Tần Phượng Minh thống khoái đáp ứng rơi xuống Âm La Thánh Chủ đề nghị. Đối với cái kia ác mặt lão giả, hắn đương nhiên không có cái gì hảo cảm, nếu như có thể có diệt sát cơ hội, hắn ra tay một lần, đương nhiên không có cái gì không ổn. Nhưng hắn đồng thời trong nội tâm lại hơi có khẽ động, dùng Âm La Thánh Chủ cao ngạo bản tính, lúc này vậy mà cúi đầu liên hợp chính mình một gã thấp vị giao diện tu sĩ, ở trong đó muốn nói không có gì, tựu là người ngu đều không tin. Tiểu hữu thật sự là sáng suốt chi nhân, đã ta và ngươi đã tính toán minh hữu, cái kia bản chủ tựu không hề tương giấu giếm tiểu hữu. Cái kia ma thiên giao cho tiểu hữu mọi người nhị thập tứ chư thiên trảm ma trận, tuy nhiên có lẽ không giả, nhưng trong đó thân là trận pháp vận chuyển đầu mối cái kia một người, đã có điều khiển cả tòa pháp lực chi lực. Vì vậy tại vận chuyển pháp trận thời điểm, tiểu hữu cần phải cẩn thận một chút mới tốt. Cuối cùng năng lượng ngưng tụ thời điểm, tiểu hữu tốt nhất rời xa giải đất trung tâm. Âm La Thánh Chủ nói xong lời ấy, liền không hề có gì truyền âm. Nàng trong chốc lát xưng hô Tần Phượng Minh vi tiểu hữu, trong chốc lát xưng hô đạo hữu. Lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm không khỏi buồn cười, hắn không phải là không có kiến thức chi nhân, đối với Âm La Thánh Chủ lần nữa biến hóa xưng hô, đương nhiên biết được ý nghĩa. Xưng hô hắn tiểu hữu, không có gì hơn là vì gần hơn quan hệ, mà xưng hô một con đường riêng hữu, là cho thấy, Tần Phượng Minh tại trong mắt nàng, dĩ nhiên cùng nàng có ngang nhau đối thoại thực lực. Đối với Âm La Thánh Chủ nói pháp trận tai hại, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ nhận đồng. Tuy nhiên từ cái này quyển sách thuật chú bên trong, hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phát hiện có gì lỗ thủng, nhưng hắn biết được, chỉ cần hắn căn cứ những cái kia chú bí quyết thi triển ra thuật chú, cái kia đến lúc đó thế tất sẽ bị thuật chú chỗ hình thành khổng lồ uy năng chỗ ảnh hưởng. 24 tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cộng đồng vận chuyển pháp trận, trong đó ẩn chứa uy năng chi bàng bạc, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể tưởng tượng được đến. Như thế bàng bạc năng lượng bị một người chỗ điều khiển, không cần nghĩ. Đều lại để cho người phía sau lưng lạnh cả người. Đối với Âm La Thánh Chủ chi chiêu, hắn lúc này đương nhiên sẽ không hoài nghi mảy may. Trong nội tâm hơi là suy nghĩ phía dưới, bờ môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên hướng về sấm sét bọn người riêng phần mình truyền âm một phen. Các vị đạo hữu, muốn so lúc này các vị đối với ngày đó thuật chú, cũng đều làm được trong lòng hiểu rõ rồi, phía dưới các vị đạo hữu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lúc này, chúng ta liền bắt đầu liên hợp bài trừ thông thiên phong cấm chế. Theo cuối cùng một người tu sĩ dương đôi mắt, bên cạnh ngồi cực lớn trên mặt đá ma giới lão giả trong mắt dần hiện ra vẻ vui mừng, nhìn quét mọi người liếc, trong miệng như thế nói ra. Hiện trường yên tĩnh, cũng không một người nói chuyện, mọi người đều là đứng ở thấp vị giao diện bên trong đỉnh tiêm chi nhân, tự nhiên không cần nhắc nhở cái gì. Một ngày sau, tại mọi người cũng đều hoàn toàn khôi phục bản thân trạng thái phía dưới, ma giới lão giả phi thân lên, lơ lửng đã đến không trung. Các vị, nơi này là nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận bày trận phương vị đồ, các vị đạo hữu chỉ cần đứng thẳng đến riêng phần mình tương đối ứng vị trí, đến lúc đó nghe lão phu hiệu lệnh, cộng đồng thi triển thuật chú, đồng tâm phía dưới, tự có thể vận chuyển khởi cái này một bàng trận. Theo hắn tiếng, 23 chỉ ngọc giản lần nữa bay ra, phân chờ tới khi mọi người trước người. Nhìn xem ngọc giản bên trong đồ án, cùng với thoáng hiện không ngừng một chỗ năng lượng quang điểm chỗ, Tần Phượng Minh lông mày cũng là không khỏi hơi là nhăn lại. Hắn lúc này tòa trong đại trận vị trí chỗ, vậy mà khoảng cách ác mặt lão giả gần đây. Nghe nói Âm La Thánh Chủ nói như vậy Tần Phượng Minh, có thể không tin đây là trùng hợp, nhìn không chung ác mặt lão giả, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Mọi người đi theo tại ác mặt lão giả sau lưng, trực tiếp liền dừng thân tại khoảng cách hộ sơn đại trận 300 trượng chỗ. Không cần Ma Thiên nói nữa nói cái gì, mọi người thân hình lắc lư phía dưới, ngắn ngủn thời gian qua một lát. Liền dĩ nhiên dựa theo trong ngọc giản chỗ đánh dấu vị trí đứng vững thân hình. Mọi người thân ở chi địa, trọn vẹn chiếm cứ 200 trượng phương viên chi địa. Chứng kiến bên cạnh sấm sét mấy người, Tần Phượng Minh trong nội tâm cuối cùng vững tin, Ma Thiên cử động lần này tựu là muốn đem mấy người bọn họ cùng nhau diệt sát tại chỗ. Biết được hắn dã tâm Tần Phượng Minh mấy người, chỉ là nhìn lẫn nhau liếc, biểu lộ chút nào khác thường cũng không. Các vị, lúc này lập tức thi triển thuật chú. Có thể không phá vỡ cái này hộ núi cấm chế, như vậy một lần hành động. Theo một tiếng hét to tiếng vang lên, đứng vững phương vị mọi người, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo chú văn tự trong miệng phụt lên mà ra. Gần kề hơn 10 tức công phu, hiện trường 200 trượng trong phạm vi, rồi đột nhiên bị một tầng dày đặc năm màu sương mù chỗ che đậy, bàng bạc chi cực tinh thuần ngũ hành năng lượng tràn ngập, đem 24 tên tu sĩ thân hình, hoàn toàn che đậy tại chính giữa. Đứng ở ngàn trượng bên ngoài Âm La Thánh Chủ, nhìn trước mặt tình hình, Tịnh Lệ chi cực trên dung nhan, cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường, một đôi trong đôi mắt đẹp, vẻn vẹn hình như có mỉm cười hiển lộ. Nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận, tuy nhiên là thượng giới bên trong một cực kỳ cường đại pháp trận, nhưng lúc này bị hóa anh cảnh giới tu sĩ chỗ thi triển, uy năng tuyệt nhưng không thể cùng thượng giới tu sĩ thi triển so sánh với. Nhưng phá vỡ trước mặt hộ núi cấm chế, tại Âm La Thánh Chủ xem ra, nghĩ đến ngược lại cũng không phải việc khó. Cái này cũng chính là lúc trước cùng Ma Thiên tranh đấu thời điểm, đột nhiên nghe được Ma Thiên truyền âm về sau, này án dừng tay nguyên nhân. Nàng đối với Tần Phượng Minh mấy người sinh tử, kỳ thật cũng không quá mức để ở trong lòng, nếu như Tần Phượng Minh không thể trốn qua trước mặt nguy cơ, Âm La Thánh Chủ tự nhiên còn có hậu thủ đối phó Ma Thiên. Lúc này thấy đến pháp trận vận chuyển, trong nội tâm nàng vô cùng nhất an ổn. Thời gian chậm rãi đi qua, phương viên 200 trượng trong phạm vi năng lượng ngưng tụ, tự là Âm La Thánh Chủ, đều trong nội tâm rất là sợ hãi, thân hình vừa mới động, nàng liền lập tức lại thối lui ra khỏi mấy trăm trượng xa. Tật, theo một tiếng chú ngôn thanh âm, ngũ thải quang mang lập tức chợt hiện mà lên, đầy trời thần quang, đem thông thiên phong nơi này chân núi, chiếu rọi lại để cho người không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2305 công kích, lúc này đang ở bên trong pháp trận mọi người, theo hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể phù chú phún dũng, một cỗ bàng bạc đến lại để cho đáy lòng của mọi người hiện hàn năng lượng bao khỏa tại mọi người quanh người. Đồng thời mọi người cảm giác trong cơ thể pháp lực, cơ hồ bị quật trượt rồi nửa số nhiều. Nương theo đạo này đạo thuật chú vần quanh quanh người, ở đây bày trận 24 tên tu sĩ, cũng đều không chút nào thụ khống ở căn cứ lấy nào đó cực kỳ quỷ dị trước lộ tuyến cấp tốc chạy không ngừng. Mọi người quanh người, dĩ nhiên bị năm màu sương mù chỗ che đậy, quanh người chi nhân, mọi người cũng dĩ nhiên khó có thể chứng kiến. Theo sở hữu thuật chú thi thuật mà ra, 24 đoàn năng lượng khổng lồ tại số lượng phồn đa thuật chú ra chỉ phía dưới, lộ ra càng thêm bàng bạc. Tại Ma Thiên một tiếng chú ngôn trong tiếng, một cỗ mang tất cả ở đây sở hữu tu sĩ khổng lồ khí tức tự pháp trận trong ương tràn ngập mà ra, cơ hồ lập tức liền đem tại chỗ mọi người bao phủ tại chính giữa. Khí tức những nơi đi qua, một cỗ năm màu năng lượng cũng lập tức kích xạ mà ra, nhao nhao dung nhập đã đến bao khỏa mọi người năng lượng khổng lồ bên trong. Xoay mình một dung nhập, Tần Phượng Minh liền cảm giác, quay chung quanh tại thân thể chung quanh bàng bạc năng lượng, giống như bị vật chứa thu nạp bình thường, bắt đầu không hề mặc cho chính mình điều khiển, tuy nhiên trong đó khí tức không biến, nhưng ở cái kia đạo đạo phù chú ra chỉ phía dưới, vậy mà nhao nhao hướng về trung ương một mảnh năm màu sương mù nhất dày đặc chi địa hội tụ mà đi. Các vị đạo hữu, phía bên trái phía trước vị, mau lui. Gặp với bản thân thể tuôn ra bàng bạc pháp lực không hề bị chính mình điều khiển, Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống phía dưới, trong mắt lam mang kích xạ mà ra, lập tức về sau, trong miệng truyền âm cũng lập tức mà ra. Truyền âm còn chưa chờ ngừng, hắn dĩ nhiên thân hình lắc lư, một đạo tàn ảnh liền hướng về năm màu trong sương mù kích bắn đi rồi. Xuy, xuy, xuy, liên tiếp năng lượng tiếng xé gió, ngay tại Tần Phượng Minh truyền âm lối ra về sau. Tại khoảng cách hắn hai hơn 10 trượng xa xa dày đặc năm màu sương mù bao phủ bên trong, đột nhiên có hơn 10 đạo bàng bạc chi cực năng lượng mũi kiếm kích xạ mà ra, hướng về bốn phía phương vị kích bắn đi. Hơn 10 đạo năng lượng mũi kiếm xuất hiện cực kỳ đột nhiên, hắn vận hành bên trong, bàng bạc năng lượng khí tức càng là giấu ở bốn phía vội ùa bàng bạc năng lượng bên trong, tự là tu sĩ có chỗ cảnh giác, cũng khó nói có thể phát hiện những năng lượng này mũi kiếm, mà mau né. Mấy tiếng hoảng sợ kêu thảm thanh âm tại năng lượng mũi kiếm kích xạ lập tức, cũng rồi đột nhiên vang vọng tại đầy trời năm màu trong mây mù. Hừ, vài tên tiểu bối tránh né cũng là nhanh chóng, lần này hãy bỏ qua các ngươi. Cùng tiếng kêu thảm đồng thời, một tiếng không có cam lòng tức giận hừ âm thanh cũng lập tức vang lên. Này thanh âm không hề ngăn cản, tựa hồ không lo lắng bị lúc này tu sĩ khác biết nghe thấy. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, cực kỳ đơn giản tựu ra cách này dĩ nhiên khuếch trương đến 3-400 trượng phương viên cực lớn năm màu năng lượng bao phủ chi địa lúc, sấm sét cùng Đỗ Long Tử bọn người cũng liên tiếp mà ra rồi. Mà ở mọi người sau lưng, nghe nói đến thảm tiếng kêu gào cùng Ma Thiên hô quát chi âm còn thừa tu sĩ, cũng dĩ nhiên nhao nhao thoát ly ra cái kia cự đại năng lượng phạm vi. Mọi người đều là người già mà thành tinh chi nhân, từ cái này vài tiếng kêu thảm cùng với Ma Thiên tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, mọi người dĩ nhiên biết được, cái kia Ma Thiên vậy mà tại pháp trận vận chuyển thời điểm, dĩ nhiên thi triển ra sát thủ. dùng mọi người tâm cơ, cái đó một cái vừa rồi không có lưu có hậu thủ. Tuy nhiên mọi người không thể như Tần Phượng Minh bình thường, có linh thanh thần mục loại này thần thông tại thân, nhưng mọi người tất nhiên là có riêng phần mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đang liều lực chống cự cái kia pháp trận trở ngại chi lực phía dưới, mọi người nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo bí thuật, sinh sinh thoát đi ra pháp trận bao phủ chi địa. Tần Phượng Minh cũng không dừng lại tại chỗ, thân hình khẽ động, liền hướng về xa xa kích bắn đi. Mặc dù đối với cái kia nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận không hiểu nhiều lắm, dùng hắn kiến thức, tất nhiên là lẫn mất càng xa càng tốt. Mọi người ở đây nhao nhao kích xạ hướng phương xa thời điểm, đã không có mọi người điều khiển cự đại năng lượng, cũng không như vậy tiêu tán, mà là tại nào đó cường hãn dưới tác dụng, đã bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Cơ hồ lập tức, một cái khổng lồ đạt tầm hơn 10 trượng chi thô bàng bạc năng lượng vòi rồng rồi đột nhiên tạo ra tại chỗ, một hồi hãi người tiếng rít ở bên trong, ầm ầm hướng về ngoài mấy trăm trượng hộ núi cấm chế mang tất cả mà đi. Ầm ầm, một hồi âm thanh truyền khắp nơi, nổ vang không ngớt không dứt cực lớn nổ vang rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Tại nổ vang trong tiếng, đại địa đều chịu bất trụ rung rung. Một cỗ khổng lồ năng lượng vòi rồng rồi đột nhiên tự nương theo lấy tia sáng chói mắt, hướng về bốn phía kích bắn đi. Những nơi đi qua, vô luận là cực lớn nham thạch hay vẫn là thảm thực vật, đều bị quét qua là hết. Cảm ứng sau lưng khổng lồ như thế công kích hiện ra, trong khi đi vội mọi người, trong nội tâm vô cùng sợ hãi chi ý nổi lên. Nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo, hộ vệ ở sau lưng. Đối mặt vẻ này bàng bạc năng lượng chỗ ngưng tụ thành năng lượng vòi rồng, mọi người không ai dám trực diện hắn phong. Dùng mọi người kiến thức, ở đâu có thể phán đoán không xuất ra, cái kia vòi rồng chỗ mang theo năng lượng chi bàng bạc, tuyệt đối có thể oanh sập núi cao chi uy. Tựu là hai ba tên tụ hợp tu sĩ đem hết toàn lực một kích, cũng khó nói thì có này uy năng. Tại Tần Phượng Minh thân hình chuyển qua lúc, một hồi giòn minh thanh cũng dĩ nhiên vang vọng tại phương xa. Mặc dù có cực lớn nổ vang che đậy, nhưng mọi người hay là nghe được thanh thanh sở sở. Thông thiên phong hộ núi cấm chế, lại bị ma thiên bài trừ rồi. Đứng thẳng xa xa, chứng kiến Tần Phượng Minh bọn người chật vật ra cách này năm màu sương mù bao phủ phạm vi, Âm La Thánh Chủ cũng không có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng hóa anh tu sĩ vì thành viên tổ chức bố trí ra nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận, uy năng tuy nhiên cũng là không nhỏ, nhưng có thể được trận trụ cột chi nhân điều khiển công kích bảy trận chi nhân năng lượng, cũng không phải rất lớn. Bảy trận mọi người, có thể nói cùng cả tòa pháp trận đều đã có liên hệ, có thể coi như là pháp trận một bộ phận, như thế dưới tình hình, điều khiển trận pháp chi nhân muốn công kích tu sĩ khác, pháp trận bản thân tựu sẽ đưa đến thật lớn trở ngại chi lực. Lúc trước Tần Phượng Minh nghe nói Âm La Thánh Chủ truyền âm, mà như trước tham dự bảy trận, cũng thật sự là căn cứ vào này điểm. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên xác định, chỉ cần không phải dùng cả tòa pháp trận chi lực công kích, hắn tránh thoát khả năng, tự nhiên thật lớn. Một phương diện khác, hắn cũng nhìn ra hộ vệ thông thiên phong cấm chế cực kỳ cường hãn, như không liên hợp mọi người chi lực, có thể không bài trừ, cũng là khó nói sự tình. Cảm ứng đến cái kia năng lượng khổng lồ quang đoàn uy năng kịch liệt yếu bớt, mọi người tại đây ít dùng người khác nhắc nhở, thân hình cấp tốc lắc lư, nhao nhao kích xạ mà quay về, hướng về một chỗ dĩ nhiên hiển lộ ra cao lớn cổng trào mà đi. Ngay tại hộ núi cấm chế bài trừ thời điểm, một đạo thân ảnh, cơ hồ tại cấm chế bài trừ đồng thời, dĩ nhiên lóe lên, chui vào đến đó cao lớn cổng trào ở trong, cơ hồ lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Mọi người tu vi đều là đại tu sĩ chi cảnh, tất nhiên là cũng đều trong nội tâm minh bạch, cái kia ma giới lão giả, dĩ nhiên trước mọi người một bước, tiến đến cướp đoạt thông thiên phong bên trong bảo vật rồi. Tần Phượng Minh trong lòng mọi người cũng đều minh bạch, lúc này mọi người bên ngoài hợp tác, vẻn vẹn là biểu tượng, như thực phát hiện bảo vật, mọi người có thể không còn có hợp tác chi tâm, ai cũng khó có thể cam đoan. Coi như là sấm sét cùng Phi Liên thượng nhân, cũng rất có ra tay đánh lén mình khả năng. Nếu như nói mọi người tại đây bên trong, có một người sẽ không xuất thủ đánh lén mình, tại Tần Phượng Minh trong nội tâm chọn lựa đầu tiên Phó Quỳnh. Nhưng lúc này, mọi người cũng tin tưởng, còn chưa tới trở mặt thời điểm. Vì vậy mấy người vẻn vẹn là nhìn lẫn nhau liếc, cơ hồ đều có ý rớt lại phía sau mọi người một bước, mới kích bắn đi. Lúc này, như trước tồn tại tu sĩ, dĩ nhiên còn sót lại 19 người, 6 người khác, dĩ nhiên bị ma thiên cách dùng trận chi lực diệt sát rồi, liền đan anh đều không thể chạy ra. Mà Tần Phượng Minh 8 người, tại mọi người chính giữa, tuyệt đối cũng coi là một lớn nhất thực lực một lớp tu sĩ. Trong một đều tu sĩ trước mặt, chính là ma thiên, cũng mơ tưởng đơn giản đem bảo vật đem tới tay. Tranh đấu cướp đoạt, tất nhiên là không thể tránh né, vì vậy sớm tiến vào thông thiên phong hay không, cũng không có quá nhiều khác biệt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2306, Bí Bảo. Tự biểu hiện ra như trước có bàng bạc tán loạn năng lượng ngưng lại cao lớn cổng trào xuyên qua, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một tầng mỏng như bọt khí cháo vách tường, nhẹ nhàng đụng vào tại trên thân thể. Còn chưa chờ hắn làm ra gì phản ứng thời điểm, dĩ nhiên tự cao lớn bài trong lầu kích xạ mà đã qua. Cổng trào về sau, là một chỗ diện tích đủ có hơn mấy trăm ngàn trượng rộng quảng trường. Ở trước mặt mọi người, một người cao lớn màu xám trắng bẹp cự thạch đứng vững tại quảng trường phía trước biên giới chỗ. Vượt lên trước tiến vào một bước ma thiên, lúc này chính đứng ở cự thạch kia phụ cận, mặt sắc mặt ngưng trọng xem cự thạch. Mà theo sát phía sau đến mọi người, cũng không ra tay công kích ma thiên, mà là nhao nhao dừng thân đứng thẳng, cũng tự thả ra thần thức, nhìn quét hướng cái kia cao lớn cự thạch. Tuy nhiên vừa rồi ma thiên rất có qua sông đoạn cầu chi ý, nhưng mọi người cũng không thiếu kiên nhẫn chi nhân. Nhìn thấy ma thiên như thế biểu lộ, tự nhiên không có người hội lại cao hứng cái gì tranh đấu chi tâm. Tần Phượng Minh cũng không nóng lòng tiến lên xem trên đá lớn chỗ sách văn tự, mà là thần thức tập trung âm la thánh chủ, bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm nói, không biết tiên tử đối với cái này thông thiên phong ở trong tình hình, còn có hiểu rõ không? Mặc dù xem nhìn một chút Phó Quỳnh siêu tập đến tình báo, nhưng đối với cái này thông thiên phong, Tần Phượng Minh hay vẫn là rất là khó hiểu. Mà âm la thánh chủ cùng ma thiên hai người, giống như đối với nơi này hơi có biết rõ, có thể tự trong miệng thám thính đến một ít tin tức, đối với chính mình tự nhiên không có gì chỗ hỏng. Tiến vào thông thiên phong, âm la thánh chủ cũng không trực tiếp đi đến cự thạch kia phụ cận, mà là thân hình hữu ý vô ý dừng thân tại dọc theo quảng trường. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Ngọc Dung cũng là thoáng trầm xuống, hơi sự tình suy nghĩ về sau, mới tự truyền âm nói. Cái này Tiên Sơn Tông cái này một bí cảnh, lúc trước lại để cho linh giới vô số đại năng nhớ thương, theo Tiên Sơn Tông biến mất, cái này một bí cảnh cũng lập tức không thấy tung tích. Bản chủ cũng thật không ngờ, hội ở chỗ này nhân giới đụng phải cái này bí cảnh. Âm La Thánh chủ cũng không trực tiếp trả lời Tần Phượng Minh hỏi nói, mà là đột nhiên hơi có chút ít cảm khái. Tần Phượng Minh cũng không mở miệng quấy rầy, biết rõ nàng tất nhiên còn có lời nói. Đối với cái này xứ sở tại, bản chủ cũng là không hiểu rõ lắm, chỉ là trong trí nhớ, có một ít ấn tượng mà thôi. Ngôn truyền cái này Tiên Sơn bí cảnh, chính là Tiên Sơn Tông mấy vị đại năng liên mở mà thành, vì trấn áp vững chắc nơi này vết nứt không gian, Tiên Sơn Tông đã từng đem một kiện hỗn độn linh bảo phong ấn tại trong đó. Mà cái này thông thiên phong, có lẽ chính là truyền thuyết phong ấn hỗn độn linh bảo chỗ. Mà cái kia ma thiên phái phân thân của hắn tiến vào nhân giới, nghĩ đến cũng có thể là xông cái kia phong ấn hỗn độn linh bảo mà đến. Mặc kệ việc này là thật là giả, bản chủ cũng sẽ tìm tòi đến tột cùng. Như thực sự cái kia hỗn độn bảo vật, cái kia tất nhiên không thể rơi vào cái kia ma thiên chi thủ, nếu không ngươi nhân giới tất nhiên là muốn đại loạn, bản chủ cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Nếu như tiểu hữu có thể trợ bản chủ đoạt được cái kia linh bảo, mặt khác chỗ tốt, ta nguyện ý một kiện không lấy, tặng cho tiểu hữu, không biết tiểu hữu định như thế nào. Âm La Thánh chủ, tiếng nói cực kỳ đầu độc chi ý, nghe vào tai ở bên trong, hưởng thụ phi thường, tựa hồ lại để cho Tần Phượng Minh suy nghĩ, đều bị cái kia mềm mại thanh thúy lời của chỗ bắt được, giống như nói ra cự tuyệt nói như vậy, tựu là một kiện đại nghịch bất đạo, ai cũng không dám vượt qua. Hơn nữa nghe hắn trong lời nói ý tứ, càng làm cho Tần Phượng Minh cảm giác vô cùng có thành ý, bờ môi khẽ động, Tần Phượng Minh tựu cơ hồ muốn đáp ứng. Nhưng ngay lúc này, một câu truyền âm cũng tiến vào đã đến hắn trong tai, Tần đạo hữu, theo thông thiên lộ, có lẽ tựu có thể đến tới chúng ta muốn đi chi địa. Theo những lời này âm thanh lọt vào tai, một cỗ khác thường khí tức cũng tiến vào đã đến trong đầu của hắn. Cùng lúc đó, chỗ ngực một cỗ lạnh buốt khí tức cũng gấp tuôn ra mà lên, trong chốc lát liền xâm nhập đã đến hắn trong thức hải. Trong cơ thể thần hồn bỗng nhiên cả kinh phía dưới, một cỗ thanh minh cảm giác mát lập tức tràn ngập lần hắn toàn thân. Tần Phượng Minh vừa rồi trong ánh mắt do dự chi sắc, lúc này âm thanh truyền âm lọt vào tai thời điểm, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu nhìn về phía xa xa đứng thẳng Âm La Thánh chủ, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, một tia tức giận thoáng hiện mà ra. Vừa rồi tại không tra phía dưới, hắn vậy mà thiếu chút nữa rơi vào Âm La Thánh chủ mị công bên trong, nếu như không phải Phó Quỳnh phát hiện Tần Phượng Minh một chút khác thường, kịp thời thi triển bí thuật tỉnh lại, phía sau quả, thật đúng là khó có thể nói. Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới không thấp không giả, nhưng hắn cũng không con người toàn vẹn, không thể nào làm được một mực tinh thần cao độ tập trung. Như thế Ma Thiên cùng hắn đối đáp, hắn đương nhiên không có này sai lầm, bị người áp chế. Nhưng nàng vừa mới cùng Âm La Thánh chủ hiệp thương tốt liên thủ sự tình, Âm La Thánh chủ liền thi triển mị hoặc bí thuật đánh lén, cái này lại để cho hắn thiếu chút nữa rơi vào hắn trong hũ. Hắn tuy nhiên kinh nghiệm hung hiểm không ít, nhưng cùng Âm La Thánh Chủ so sánh với, vậy thì kém quá xa rồi. Kinh này một chuyện, lại để cho Tần Phượng Minh cũng có một ít thu hoạch. Ha ha ha, tiểu hữu thực là người phi thường, bản chủ lần này thi thuật, dĩ nhiên làm được không lọt chút nào dấu vết, đều không thể lại để cho Tần tiểu hữu rơi vào của ta u hồn ý cảnh bên trong, nếu như đổi lại một gã bình thường tụ hợp sơ kỳ chi nhân, cũng khó nói có thể như tiểu hữu thoát thân mà ra. Bị nhìn thấu âm mưu Âm La Thánh Chủ, cũng không có chút hối hận, ngược lại khanh khách một tiếng, Phong Khinh Vân đạm giống như liền đem chi nói ra. Hừ, tiên tử, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lúc này đối mặt Âm La Thánh Chủ, Tần Phượng Minh từ đáy lòng không muốn tới trở mặt. Lúc trước Âm La Thánh Chủ vừa mới thoát khốn, tự là hóa anh sơ kỳ cảnh giới cũng không vững chắc thời điểm, có thể đơn giản diệt sát hai gã nhất lưu tông môn hóa anh trung kỳ trưởng lão. Hiện tại dĩ nhiên khôi phục đã đến hóa anh đỉnh phong, kỳ thật thực lực cường đại, không cần nghĩ cũng biết. Như thực đã đến vạn pháp khó hiểu thời điểm, Tần Phượng Minh ngược lại sẽ không để ý lãng phí hai khỏa liệt nhật châu, trực tiếp diệt sát trước mặt nữ tu. Về phần đắc tội thực quỷ giới cái vị kia đại năng sự tình, đã đến tánh mạng du quan thời điểm, tự nhiên không có chút nào do dự ràng buộc. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong lòng có nộ khí, nhưng đối với vừa rồi Âm La Thánh Chủ nói, hắn ngược lại là đã tin tưởng vài phần. Có thể hấp dẫn một gã ma giới đại thừa đại năng, mạo hiểm vẫn lạc một cỗ phân thân nguy hiểm tới chỗ này nhân giới, nếu như không ham chút gì đó, tất nhiên là không có người tin tưởng. Mà hỗn độn linh bảo, cũng xác thực có thể cho một gã đại thừa tu sĩ không tiếc bốc lên kỳ hiểm mưu đồ. Mặc dù không biết Âm La Thánh Chủ hơn 20 vạn năm trước vì sao hội cường tự phá giới tiến vào nơi này nhân giới, nhưng nàng cũng rất giống là vì tìm cái gì vật phẩm, đem người giới làm một cái long trời lở đất, gió tanh mưa máu. Nếu như hạ vị giao diện bên trong không có gì cực kỳ lực hấp dẫn bảo vật, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh không hề để ý tới Âm La Thánh Chủ, mà là nhìn về phía cái kia cực lớn nham thạch. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, lập tức lại để cho hắn tâm thần chịu chấn động. Chỉ thấy cái kia trên mặt đá, có một tầng nhàn nhạt màu xám sương mù bao vây. Mắt thường nhìn về phía trên, rất khó phát hiện, nhưng thần thức thăm dò vào trong đó, sẽ gặp một không có mà vào. Hắn cả kinh phía dưới, tự muốn bỏ thần thức, nhưng hắn phát hiện, cái kia thần thức cũng không phải bị cái kia hôi mang sở hấp thu, mà là tiến vào đã đến trong đó, mà lúc này quanh người tình hình, cũng không tự đoạn tuyệt liên hệ. Tâm thần bình tĩnh xuống, Tần Phượng Minh mới yên tâm xem hôi mang bên trong cảnh tượng. Cái kia cao lớn nham thạch bên trong, dĩ nhiên là một mảnh tiên sơn cảnh tượng, phảng phất một bức tranh cuốn. Thương tùng thúy bách, cây xanh thấp thoáng bên trong, có ba con đường kinh ẩn hiện xanh biếc cây cối ở trong. Ba con đường kính lối vào, đứng sừng sững lấy ba khối tấm bia đá, thượng diện phân biệt dùng tới giới thông dụng văn tự viết lấy, dung trời điện, thông thiên lộ, phong bảo các. Thần thức cấp tốc tuôn ra, Tần Phượng Minh muốn nhìn một chút ba con đường kinh cuối cùng ra sao xứ sở tại, nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, cái kia hỏa quyển lại quỷ dị dị thường, theo hắn thần thức cấp tốc kéo dài, cái kia thấp thoáng tại trong rừng đường nhỏ, cũng là cấp tốc đi xa. Giống như không có cuối cùng, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2307, kỳ dị cấm chế. Vèo, ngay tại Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, cái kia cực lớn trên mặt đá bất ngờ kích xạ ra một cỗ màu xám năng lượng, lóe lên, liền đem trước mắt đứng thẳng Ma Thiên quấn vào trong đó. Hôi mang lóe lên, Ma Thiên thân ảnh rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, cao lớn cự thạch bên trong bức họa kia cuốn bên trong, một đạo xinh xắn thân ảnh lóe lên, Ma Thiên vậy mà hiển lộ tại trong đó. Chỉ là hắn lúc này thân hình, chưa đủ nguyên lai một phần mười. Nhìn về phía trên lộ ra còn nhỏ chi cực. Cái này, cái kia ma giới chi nhân là như thế nào làm được hay sao? Đáng giận, bên trong tất nhiên có bảo vật tồn tại, như không thể tiến vào, chúng ta có thể thật sự bạch tới nơi này rồi. Chứng kiến xuất hiện trước mặt như thế tình hình, mọi người tại đây đều bị kinh ngạc nổi lên, nhao nhao nghị luận lên tiếng. Tựu là Tần Phượng Minh, cũng là không khỏi nhíu mày, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Các vị đạo hữu, cái này không có gì khó xử. Các vị chỉ cần hết sức chăm chú, đem trong cơ thể thần thức tập trung, chỉ chú ý cái kia khối cự thạch, tự có thể vào trong đó, đây cũng là duy nhất một lần chính thức tiến vào đến thông thiên phong nội cơ hội. Mọi người ở đây mặt lộ vẻ lo lắng, trong miệng nộ khí không giảm thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy dễ nghe nữ tu thanh âm vang vọng tại chỗ. Hòa giải chi nhân, đúng là toàn thân bị một cỗ cao quý khí tức bao phủ Âm La Thánh Chủ. Nghe nói Âm La Thánh Chủ dễ dàng như thế, liền đem tiến vào cái kia cấm phương pháp nói ra, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ một tia hoài nghi. Mọi người tâm cơ tất nhiên là không cần phải nói, ai cũng biết được, cái kia nham thạch cấm chế, là đạt được thông thiên phong bảo tàng con đường, chỉ cần vượt lên trước tiến vào trong đó, tự có thể tổ tiên một bước đạt được bảo vật, tốt như vậy sự tình, trước mặt lợi hại nữ tu nói thẳng bẩm báo, nếu như không có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại, ai cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không có gì biểu lộ hiển lộ, hắn đương nhiên biết được Âm La Thánh Chủ tâm tư. Đối mặt một gã đại thừa phân thân, lúc này Âm La Thánh Chủ cũng không khỏi không đùa nghịch một ít thủ đoạn. Nếu để cho mọi người thông qua cấm chế, cái kia ma thiên mặc kệ có mục đích gì, thế tất sẽ không lại từ cho. Về phần mọi người tiến vào trong đó, hội hay không ảnh hưởng nàng đoạt bảo, tại không có thấy tận mắt đến cái kia kiện trong truyền thuyết bảo vật trước, nàng tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Coi hắn kiến thức, đã cái kia kiện hỗn độn linh bảo là trấn áp nơi này vết nứt không gian định hải thần châm, cái kia khắp chung quanh cấm chế, tất nhiên là cường đại, coi hắn lúc này thủ đoạn, một mình một người có thể không phá vỡ, cũng là không hề nắm chắc sự tình, nếu có mọi người đi làm bia đỡ đạn, nàng tất nhiên là cao hứng. Tuy nhiên mọi người đồng đều biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, nhưng vẫn là có người nhịn không được sinh lòng tham niệm, vì vậy tập trung thần thức, toàn lực dò xét hướng cái kia khối cực lớn nham thạch. Theo trong cơ thể khổng lồ thần thức vội ùa mà ra, thi triển tu sĩ chợt cảm thấy một cổ khí tức quỷ dị rồi đột nhiên từ cái này cực lớn trên mặt đá bay vọt mà lên. Cùng trước kia gợn sóng không sợ hãi trạng thái rất là bất đồng. Nhưng lại để cho mấy người sắc mặt phải biến đổi chính là, theo trong cơ thể thần thức vội ùa, đạo kia hôi mang nhưng lại không xuất hiện. Theo một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió, tại chỗ lập tức có một người tu sĩ biến mất không thấy tung tích. Bóng người lóe lên, cái kia khối cực lớn nham thạch hỏa quyển bên trong, một đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra. Nhìn thấy lần nữa có người tiến vào trong đó, đồng thời thúc giục thần thức chi nhân, lập tức trong nội tâm khẩn trương. Mọi người tại đây không có người nào là ngốc đầu ngốc não chi nhân, vẻn vẹn là trong nội tâm hơi sự tình suy nghĩ, liền dĩ nhiên có chỗ minh bạch, gây ra cái kia thượng diện cấm chế điều kiện, cần phải khổng lồ chi cực thần thức chi lực. Vì vậy nhao nhao hàm răng khẽ cắn, đem trong cơ thể thần thức chi lực tốc độ cao nhất thúc giục, hướng về kia cực lớn nham thạch thăm dò vào mà đi. Vèo, vèo, vèo, lập tức, đạo đạo rất nhỏ tiếng xé gió không ngừng vang lên, bao quanh hôi mang kích xạ phía dưới, mọi người tại đây, khoảng cách liền biến mất không thấy nửa số nhiều. Phó Quỳnh đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, sấm sét cùng Phi Liên thượng nhân khoảng cách hai người cũng chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng xa. Hoàng Tu thượng nhân thầy trò cùng Nghê Trúc vợ chồng bốn người khoảng cách Tần Phượng Minh cũng không phải quá xa. Lúc này ở lại tại chỗ, cũng tự bọn hắn tám người cùng Âm La Thánh Chủ rồi. Ngộ Âm hai người cùng trước lúc trước tên bị Âm La Thánh Chủ bắt qua lão giả, lúc này vậy mà tiên tiến nhập đến đó trong cấm chế. Bốn gã quỷ giới tu sĩ lần này tiến vào tiên sơn, tuy nhiên cũng dĩ nhiên đã nhận được một ít bảo vật, nhưng cùng trong lòng mọi người suy nghĩ, khác quá xa, đánh bậy đánh bạ xuống, mới tiến vào ở đây, tự nhiên không muốn như vậy thu tay lại. Lúc trước tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh hiệp thương liên thủ, nhưng mọi người đều là người già mà thành tinh chi nhân, có lợi ích tại trước mắt lúc, cái gì liên thủ chi nghị cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng lúc này, bốn người như trước không đi, nguyên nhân tựu là gặp Tần Phượng Minh không đi. Dùng bọn hắn kiến thức, Tần Phượng Minh tuy nhiên nhìn như tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối không phải một gã nhát gan loại người sợ phiền phức. Có thể một mình tiến vào quỷ giới, tại đối mặt tụ hợp tu sĩ bao vây chặn đánh xuống, thong dong trở ra nhân vật, bốn người bọn họ tự nhận tuyệt đối không có thủ đoạn như thế. Vốn là đối với Tần Phượng Minh cao liếc mắt nhìn, lần này vậy mà lại đang cái này nguy cơ khắp nơi trên đất tiên sơn bên trong gặp được, lại để cho bốn người càng thêm đối với Tần Phượng Minh trong nội tâm rất có kiêng kỵ chi ý. Cũng may bốn người đồng đều là người phi thường, tự phó dựa vào bốn người chi lực, có đầy đủ thực lực có thể ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy bốn người mới âm thầm hiệp thương, lần này trước đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, sau đó lại mưu đồ việc mà hắn. Tiên tử, tốt như vậy cơ hội, người như thế nào tặng cho người khác? Nếu như bị ma thiên vượt lên trước đã nhận được cái kia tông bảo vật đào tẩu, cái kia thật có thể tựu cái được không bù đắp đủ cái mất. Xem xa xa đứng thẳng, khí chàng phi phàm nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói ra. Muốn cái kia tông bảo vật, cũng phải có bản lãnh đó mới có thể. Bất quá bản chủ kiến cái kia ma thiên, vậy mà đi đã đến phong bảo các phương hướng, chẳng lẽ hắn không phải xông cái kia bảo vật mà đến hay sao? Tiểu hữu, ta và ngươi hiệp nghị có lẽ coi như sổ, không bằng chúng ta trước đi xem ma thiên có gì quỷ dị mục đích tốt chứ? Âm La Thánh Chủ, tại thực quỷ giới là được nhiều người ủng hộ chi nhân, lần này phân hồn rơi vào hạ giới, lại muốn cùng một gã hóa anh tu sĩ hiệp thương, cái này lại để cho gần đây cao quý Âm La Thánh Chủ, trong lòng cũng là hơi có không thoải mái. Trong miệng nói xong thời điểm, trong mắt một tia dị sắc hơi hiện tức thì. Tần Mỗ mấy người nghe theo tiên tử phân phó, chúng ta hãy tiến vào nhìn xem. Đỗ Long Tử bốn người mặc dù không có nhìn thấy qua Âm La Thánh Chủ ra tay, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh đều đối với người này nhìn về phía trên khí thế phi phàm nữ tu khách khí như thế, trong lòng bốn người cũng là hết sức hiếu kỳ. Nhìn xem Tần Phượng Minh, bốn người cũng không nói cái gì. Mọi người ở đây nhao nhao phóng thích thần thức thời điểm, Âm La Thánh Chủ tay tại bào trong tay áo rất nhỏ điểm động mấy cái, mấy đạo đen kịt sợi tơ rồi đột nhiên chui vào đã đến nham thạch bên trong. Nàng động tác cực kỳ che giấu, tựu là Tần Phượng Minh, đều không thể cảm ứng được mảy may. Cảm ứng đến một cỗ so bên ngoài càng thêm nồng đặc ngũ hành linh khí, mới vừa gia nhập nơi này mọi người đều bị thần sắc chấn động. Nếu như ở chỗ này chỗ đang ngồi tu luyện, tuyệt đối còn hơn bên ngoài những cái gọi là kia siêu cấp linh mạch mấy lần không chỉ. Xa xa mây trắng lượn lờ chi địa, mơ hồ có thể chứng kiến một ít đình lâu góc phòng, lại để cho người cảm giác thật sự tại tiên cảnh bình thường, sóng mắt lưu chuyển, thật lâu không đành lòng thu hồi. Trước tiến lên nhập nơi đây mọi người, lúc này dĩ nhiên còn thừa không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có ba người như trước tại tụ lại ở phía xa do dự không biết đi cái kia một con đường kính. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mọi người hiện thân, ba người đều là nhướng mày, nhìn lẫn nhau phía dưới, liền hướng về chính giữa thông thiên lộ chạy vội mà đi. Hừ, thật sự là không biết sống chết, thông thiên lộ, đó là người chờ chi nhân có thể tùy ý bước vào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2308, Tam Sát Thánh Tôn. Một tiếng hừ nhẹ, cơ hồ như không thể nghe thấy nhưng đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh hay là nghe tại trong tai. Nghe nói phía dưới trong lòng của hắn chịu chấn động, trong mắt lam mang lóe lên, dĩ nhiên xem hướng về phía ngày đó lập có thông thiên lộ tấm bia đá đường nhỏ. Đường nhỏ phía trên, cũng không nhìn ra chút nào khác thường, cũng không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Tiên tử chẳng lẽ đối với cái này thông thiên lộ biết được hay sao? Tần Phượng Minh cũng không nói thẳng, mà là bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Tự Phó Quỳnh trong ngọc giản chỗ tồn tin tức, cái này ba con đường kinh, cũng chỉ có thông thiên lộ coi như cùng cái kia cái gọi là thần bí kỳ dị chi địa tới gần. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng sẽ không cho là cái kia chỗ thần bí tự dễ dàng tiến vào. Cửu quỷ tỏa hồn trận, vẻn vẹn là danh tự, đã nhưng hãi người không thôi. Nhưng lúc này nghe nói Âm La Thánh Chủ nói như vậy, trong nội tâm hay vẫn là không khỏi chịu run rẩy thoáng một phát. Có thể làm cho một gã bản thể là đại thừa cảnh giới phân thân nói ra như thế ngôn ngữ, cái kia không thể nghi ngờ nói rõ, cái kia xứ sở tại, nguy hiểm càng hơn địa phương khác. Bản chủ cũng không tiến vào đến qua cái này tiên sơn chi địa, gì đàm biết được. Bất quá cái kia thông thiên lộ, thượng giới ngược lại là có một ít điển tịch ghi lại, nói đó là tiên sơn tông luyện đan chi địa, bên trong cấm chế rất nhiều, phải chăng có nghịch thiên đan dược, không người biết được. Bởi vì từ khi cái này tiên sơn liệt vào tiên sơn tông thí luyện chi địa về sau, sẽ không có người tiến vào trong đó qua. Bởi vì sao như thế, bản chủ cũng không biết, như thế trọng yếu tin tức cáo chi tiểu hữu, vậy sau này tiểu hữu cần phải hết sức ra tay giúp đỡ bản chủ mới có thể. Âm La tiên tử trên mặt vui vẻ, tú môi khẽ nhúc nhích, cũng tự chuyện âm nói ra. Giọng nói của nàng nhu hòa, nếu như không biết thân phận nàng, tất nhiên sẽ tưởng rằng cái kia một nhà tiểu thư khuê các như muốn tố. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, trước mặt người này xinh đẹp rối tinh rối mù nữ tu, cũng không phải là cạn dầu đèn, lúc này cùng hắn tốt nói thương lược, xoay mặt tiếp theo tay nâng đại đao hướng trên đầu của hắn bổ chém. Tựu là hoàn toàn không biết gì cả rơi vào nàng bố trí ở dưới bẫy dập, đều vô cùng có khả năng. Tuy nhiên Âm La Thánh Chủ gần kề nói mấy lời, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tự hắn trong lời nói, hiểu được một ít có quan hệ thông thiên lộ tin tức. Phó Quỳnh tự ám tịch điện đến tin tức. Cùng Âm La Thánh Chủ nói, kém cực xa, cơ hồ là không liên quan nhau. Đối với cái này hai phe tin tức, Tần Phượng Minh vẫn tin tưởng Âm La Thánh Chủ nói. Ám tịch điện tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng cũng khó có thể cùng một vị thực quỷ giới đường đường thập điện Thánh Chủ so sánh với. Hơn nữa đối với thượng giới sự tình, Âm La Thánh Chủ so ám tịch điện tự nhiên càng có thể thủ tín cùng Tần Phượng Minh. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khẽ động, khác một cái ý nghĩ rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc. Ám tịch điện khả năng không bằng Âm La Thánh Chủ đối với tiên sơn hiểu rõ, vốn lấy ám tịch điện gần đây làm việc tác phong xem ra, bọn hắn cơ hồ chưa từng có bắn tên không đích sự tình phát sinh. Tựu là lúc trước vậy có quan sát long chi địa sự tình, Ám Tịch Điện đều có thể phái người mạo hiểm tiến vào tiến hành xác minh, tuy nhiên chỗ này Tiên Sơn Ám Tịch Điện không có khả năng phái người tiến vào. Nhưng bọn hắn tất nhiên có mặt khác thủ đoạn đạt được một ít tin tức xác thật. Không thể nói trước, Ám Tịch Điện vốn là có thủ đoạn cùng thượng giới chi nhân liên hệ, mà cái gọi là cái kia kỳ dị chi địa, tựu là thượng giới chi nhân truyền ra. Tuy nhiên như thế tưởng tượng lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi, vốn lấy Ám Tịch Điện sừng sững quỷ giới vô số vạn đến xem, tựu là thật có chuyện này ư, cũng có nhiều khả năng. Tiên tử chỉ cần nói, Tần Mỗ tất nhiên là hội toàn lực ứng phó, sẽ không để cho tiên tử thất vọng. Khách khí lời nói Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ nói, nhưng trong nội tâm, phải chăng như thế tưởng tượng, tựu không được biết rồi. Mọi người cũng không trì hoãn, tại Âm La Thánh Chủ dưới sự dẫn dắt, một chuyến 9 người, thân hình lắc lư, liền hướng về phong bảo các chỗ đường nhỏ chạy vội mà đi rồi. Tuy nhiên không cảm ứng được cái gì không chung có cấm bay cấm chế tồn tại, nhưng không có người bay vọt. Được chứng kiến Tiên Sơn trong cấm chế lợi hại mọi người, vẫn có thể đủ thiếu một sự tình tựu cũng không tự tìm nhiều chuyện. Phía trước dĩ nhiên có Ma Thiên phía trước dò đường, vì vậy mọi người chút nào không cần lo lắng đường xá bên trong sẽ có cấm chế ngăn đường. Riêng phần mình thi triển bản thân xê dịch chi thuật, cấp tốc chạy vội mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh mọi người hướng về phong bảo các bay nhanh mà đi thời điểm, tại lúc trước đường phụ nhân biến mất không thấy gì nữa cái kia chỗ trên bình đài, đột nhiên một đoàn đen đặc chi cực sương mù không hề dấu hiệu tự bên cạnh khe núi bên trong kích tránh mà ra, một cái cuốn động, liền dừng thân tại trên bình đài. Màu đen sương mù cấp tốc thu lại, một đạo thân ảnh hiển lộ tại chỗ. Người này toàn thân khói đen bao khỏa, dáng người so biến mất không thấy gì nữa đường phụ nhân cao hơn lớn hơn một đầu nhiều, toàn thân phát tán, là một loại hãi người chi cực ma đạo khí tức, tựu là so Ma Thiên, chỗ hiển lộ yêu ma khí tức tựa hồ còn muốn nồng đậm vài phần. Hắn toàn thân phát tán ma vụ, ẩn chứa có lạnh như băng trầm trọng chi ý, lộ ra vững chắc mà băng hàn. Hắn tàng hình tại màu đen trong sương mù. Cụ thể tướng mạo cũng không hiển lộ, nhưng nếu như Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt, tất nhiên sẽ dùng linh thanh thần mục thấy rõ trước mặt chi nhân tướng mạo. Đạo này cao lớn thân ảnh, trên đầu sinh một cặp đen nhánh sừng nhọn, tuy nhiên không lớn, nhưng lại có vẻ cứng cỏi dị thường. Khuôn mặt không có chút nào nhân tộc đặc thù, hai lỗ tai đầy, mũi tẹt khuếch trương khẩu, răng nanh lộ ra ngoài, một đôi bích lục hai mắt thoáng hiện lấy hãi người chi cực hung mang, trên người quần áo và trang sức, lại cùng lúc trước đường phụ nhân mặc độc nhất vô nhị. Nhưng chỗ lóa lồ mà ra cái cổ cùng với hai tay da thịt, một tầng đen nhánh hào quang quanh quẩn bao khỏa, trong đó một tầng thật nhỏ lân phiến ẩn hiện tại hắn bên trên, giống như toàn thân xuyên qua một tầng áo giáp. Ha ha ha, Diệp Hoa lão thất phu, người trấn áp lão phu lâu như thế, lần này rốt cục lại để cho lão phu thoát khốn mà ra, nếu như lão phu có thể ra cách đây bí cảnh, khôi phục bản thân tu vi, tất nhiên muốn ngươi Tiên Sơn Tông gấp bội đền bù tổn thất lão phu. Ha ha ha. Một hồi cuồng tiếu thanh âm theo băng hàn vòi rồng, truyền lại hướng phương xa, trong thanh âm, vô cùng có phóng đãng không bị trói buộc chi ý, lại có kinh hỉ hiển lộ trong đó, càng là có một cỗ hung lệ khí tức tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra. Theo trận này cuồng tiếu chi tiếng vang lên, cao lớn thân ảnh rồi đột nhiên ô mang thu vào, một gã anh tuấn chi cực trung niên tu sĩ hiển lộ tại chỗ, cùng trước cái kia hung ác khuôn mặt, không có một tia giống nhau chỗ. Tên này dĩ nhiên biến hóa khuôn mặt ma giới tu sĩ. Toàn thân như trước hiển lộ mê muội tộc khí tức, tuy nhiên xem tu vi cảnh giới, vẻn vẹn là ma quân hậu kỳ, nhưng lại cho người cảm giác, nhưng lại có một loại bế nghệ thiên hạ chi uy. Tựu là Âm La Thánh Chủ phân thân cùng hắn đứng thẳng cùng một chỗ, cũng sẽ không có chút nào đứng thượng phong chi ý. Tên này ma giới chi nhân nhìn xem dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh chữa trị tốt truyền tống trận, cũng không tiến vào hắn bên trên, mà là thân hình khẽ động, cấp tốc dọc theo hẹp hòi thạch đường, ra cách nơi này bình đài. Trong sách ám bề ngoài, người này toàn thân ma tộc khí tức hiển lộ ma giới chi nhân, hắn lai lịch, cũng không thể so với Âm La Thánh Chủ chênh lệch mảy may. Tên này ma giới chi nhân, chính là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn bên trong Tam Sát Thánh Tôn. Tam Sát Thánh Tôn, chính là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn bên trong, đứng hàng vị thứ ba chi nhân, gần với Huyết Sát Thánh Tôn cùng Thí U Thánh Tôn. Như vừa rồi Âm La Thánh Chủ phân thân nhìn thấy tên này ma giới thánh tôn, tất nhiên sẽ ngọc dung đột biến. Dùng Âm La Thánh Chủ phân hồn chi năng, đương nhiên có thể liếc nhận ra, người này xuất hiện Tam Sát Thánh Tôn, cũng không cái gì phân thân hoặc phân hồn, mà quả thật là hắn bản thể, bởi vì hắn chỗ hiển lộ chân ma chi khí, tuyệt đối không phải phân thân phân hồn có thể còn có. Lúc trước tam giới đại chiến về sau, thực quỷ giới. Chân ma giới vài tên thánh chủ, thánh tôn nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng thật không ngờ, Tam Sát Thánh Tôn sẽ xuất hiện tại Tiên Sơn Tông nơi này bí cảnh ở trong. Tam sát thánh tôn có thể ngưng lại tiên sơn bí cảnh không biết bao nhiêu vạn năm, không có bị thiên địa pháp tắc diệt trừ, cái này còn phải cảm tạ tiên sơn tông thái thượng lão tổ Diệp Hoa. Cụ thể tình hình, liên quan đến lúc trước chân ma, thực quỷ cùng linh giới tam giới đại chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2309, Chuyện Bịa. Việc này lại nói tiếp, muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng giới tam giới đại chiến. Lúc trước đại chiến, tại thiên địa pháp tắc hỗn loạn phía dưới, tam giới lẫn nhau vi phạm lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, vô luận giá cao hay vẫn là cấp thấp tu sĩ, cũng có thể không phải rất cố sức đi đến mặt khác lưỡng giới mặt bên trong. Mặc dù đối với tam giới mà nói, vẻn vẹn là có nhỏ nhất khu vực nhận lấy công kích, nhưng cũng là đối với tam giới quảng đại khu vực mà nói. Nếu như cùng nhân giới mà nói, ảnh hưởng đến tam đại giao diện khu vực, mỗi thế giới mặt đều có vài chục trên trăm cái nơi này nhân giới diện tích rộng lớn. Song phương tham gia tu sĩ nhân số, càng là dùng hơn mấy trăm ngàn vạn mà tính toán. Tam đại giới trên mặt đỉnh cấp đại năng, cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự đã đến trong đó. Tam sát thánh tôn thân là chân ma giới thất đại thánh tôn một trong, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bắt đầu thời điểm, tam sát thánh tôn cũng không chân thân tiến về, mà là phái hắn tam đại phân thân. Tuy nhiên là ba cái phân thân, nhưng tam sát thánh tôn bản thể chính là ba thủ xích ô mãng. Tuy nhiên là cùng thân ba cái mãng đầu, nhưng mỗi cụ mãng đầu tự thành nhất thể, có thể tự hành tu luyện, càng là phân cụ thổ, hàn cùng kịch độc thuộc tính. Tu luyện đến huyền linh cảnh giới về sau, tam sát thánh tôn càng là thi triển bí thuật, tự ba thủ bên trong, riêng phần mình phân liệt ra một cỗ phân hồn. Ba bộ phân hồn cơ hồ hoàn toàn có đủ cái kia một thủ sở hữu thần thông, tự là cảnh giới cũng là cùng bản thể giống nhau. Có thể nói, tam sát thánh tôn ba bộ phân thân, mỗi một cỗ đều có hắn bản thân thực lực 1/3. Chớ xem thường cái này 1/3, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối là có thể sắp xếp đến thượng vị liệt kê. Tại hắn tiến giai đến lớn thừa lúc cảnh giới, đứng hàng chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn vị về sau, càng là gắng sức đem tam đại phân thân tiến hành bồi dưỡng. Tại hắn bất kể thành phẩm quý trọng đan dược phụ trợ phía dưới, rốt cục lại để cho tam đại phân thân cũng tiến cấp tới đại thừa chi cảnh. Nhưng lại để cho tam sát thánh tôn thật không ngờ chính là, tam giới đại chiến bắt đầu, hắn ba bộ phân thân bị hắn phái ra về sau, vậy mà liên tiếp vẫn lạc. Cái này lại để cho tam sát thánh tôn đau lòng ngoài, càng là giận dữ, vì vậy phía dưới, hắn chân thân tự mình tham dự đã đến tam giới đại trong chiến đấu. Bằng hắn chỉ có thể, tự nhiên tìm được diệt sát hắn phân thân ba gã tu sĩ, ba người là một gã thực quỷ giới đại thừa, hai gã nhân tộc tu sĩ. Lưỡng phiên đại chiến xuống, hắn phân biệt đem một gã thực quỷ giới đại thừa cùng một gã nhân tộc tu sĩ diệt sát rồi. Diệt sát tam sát thánh tôn cuối cùng một cỗ phân thân chi nhân, đúng là tiên sơn tông thái thượng lão tổ Diệp Hoa. Một phen đại chiến xuống, Diệp Hoa cuối cùng cùng tam sát thánh tôn hơi có chênh lệch, thừa nhận tam sát thánh tôn một kích, bị thương mà trốn. Tam sát thánh tôn vừa thấy, tự nhiên không thể như vậy buông tha, vì vậy một đường truy đột. Chưa từng nghĩ, lại bị Diệp Hoa dụ dỗ đã đến tiên sơn bí cảnh bên trong. Ngay lúc đó tiên sơn bí cảnh, chính là tiên sơn tông một chỗ đệ tử cấp thấp thí luyện chi địa, bí cảnh bên trong thiên địa pháp tắc cực kỳ ổn định, chỉ cần đi vào tu sĩ, liền lập tức sẽ bị bí cảnh bên trong quy tắc áp chế đến hóa anh đỉnh phong. Tại tiên sơn tông bí cảnh bên trong, tam sát thánh tôn tựu là có thiên đại bổn sự, cũng khó có thể thi triển, cuối cùng bị tiên sơn tông thái thượng lão tổ Diệp Hoa dụ dỗ đến đó chỗ băng hàn vòi rồng nơi ở, đánh lén phía dưới, đem chi kích rơi xuống khe núi. Cái kia chỗ khe núi chính là bí cảnh tự nhiên tạo ra chi địa, tự là tiên sơn tông, cũng không có người dám vào nhập trong đó. Dùng Diệp Hoa đối với cái kia khe núi nhận thức, tất nhiên là cho rằng rơi vào trong đó tam sát thánh tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì vậy hắn an tâm đã đi xa. Về sau tam giới đại chiến chấm dứt, thiên địa pháp tắc đại biến, tam giới khó hơn nữa dùng đơn giản vãng lai. Mà tiên sơn tông cái kia thí luyện chi địa, cũng khó có thể lại thuộc tiên sơn tông tùy ý khống chế, bất đắc dĩ phía dưới. Ngay lúc đó Diệp Hoa cùng một gã khác tiên sơn tông thái thượng lão tổ, mới lượt tra điển tịch, vơ vét đã đến một bí thuật thủ đoạn. Luyện chế ra trăm bộ phi tiên đồ, cũng đem phi tiên đồ cùng cái kia vết nứt không gian cùng nhau luyện chế, thường cách một đoạn thời gian, tiên sơn bí cảnh sẽ gặp phóng xuất ra phi tiên đồ, phân rơi vào tiên sơn tông quản hạt chi địa. Bằng phi tiên đồ, tự có thể vào tiên sơn bí cảnh. Về sau tiên sơn tông bị diệt về sau, không biết vì sao, tiên sơn tông này kiện bí bảo, vậy mà lưu rơi xuống nhân giới. Cũng tạo thành mỗi 3 vạn năm mới hiện thế một lần quy luật. Mà khi sơ tam sát thánh tôn bị Diệp Hoa đánh rơi khe núi về sau, cũng không như vậy vẫn lạc, mà là rơi vào đã đến một chỗ khắp nơi âm phong gào rít giận dữ quỷ dị chi địa. Cái kia âm phong chỗ mang theo băng hàn, tựu là tam sát thánh tôn đều kinh hãi không thôi. Nếu như là một gã chính thức hóa anh tu sĩ rơi vào trong đó, khả năng khoảng cách tựu sẽ vẫn lạc. Cũng âm phong đóng băng, cũng lập tức vỡ vụn, nhưng tam sát thánh tôn cuối cùng là người phi thường, hắn bản thân dĩ nhiên là đại thừa cảnh giới chi nhân, càng là tựu tu luyện có băng hàn thuộc tính thần thông. Khôi phục thanh tỉnh tam sát thánh tôn, mặc dù đối với loại này âm phong cũng cực kỳ không thoải mái, nhưng đối với hắn cũng không phải là đã đưa mệnh. Duy nhất lại để cho tam sát thánh tôn trong nội tâm kinh hãi chính là, nơi này vậy mà khó có thể phi độn, chính là hắn cường hãn thân hình, cũng khó khăn dùng chống cự cái kia vòi rồng chỗ mang theo cực lớn lôi kéo chi lực. Nhưng ngay tại tam sát thánh tôn trong nội tâm hoảng sợ nổi lên thời điểm, đột nhiên, tự bên cạnh hắn cách đó không xa rồi đột nhiên dâng lên một cỗ vừa rồi chưa từng có qua băng hàn năng lượng, một cuốn phía dưới, vậy mà đem tam sát thánh tôn quấn vào trong đó. Còn chưa chờ hắn có phản ứng gì thời điểm, vẻ này cực lớn băng hàn năng lượng liền đưa hắn mang theo tuôn hướng phía trên. Cũng tựu chỉ một lát sau công phu, tam sát thánh tôn tựu đã mất đi thân thể chủ đạo, mà ngay cả thần hồn, đều bị cái kia băng hàn năng lượng chỗ đóng băng, như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. Kỳ thật Đường phụ nhân cũng là không may, lúc trước cùng Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh một trận chiến, dùng hắn chi năng, đương nhiên sẽ không như vậy vẫn lạc, nhưng lúc ấy bị hai người liên thủ công kích, dưới tình thế cấp bách, Đường phụ nhân liền thi triển ra bản thân một đại bí thuật, sinh sinh tránh khỏi hai người tình thế bắt buộc một kích. Đường phụ nhân đối mặt Tần Phượng Minh lần nữa cấp tốc ra dưới tay, trong nội tâm dĩ nhiên hơi có bối rối, dưới tình thế cấp bách, liền đem hai kiện uy năng cường đại pháp bảo tế ra cũng tự bạo tại chỗ. Nhưng nóng lòng phía dưới, Đường phụ nhân quên thân ở chi địa chính là chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng một chỗ bình đài, ngoại trừ một con đường kính bên ngoài, bốn phía đều là thâm bất khả trắc sâu thẳm khe núi. Đường hắn tế ra pháp bảo tự bạo thời điểm, mới đột nhiên tỉnh ngủ. Nhưng này lúc dĩ nhiên đã chậm, một cỗ phân loạn vòi rồng mang tất cả phía dưới, vậy mà đưa hắn cuốn vào đã đến khe núi bên trong. Nếu như đã đến khe núi cuối cùng, Đường phụ nhân coi như là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ phân thân, cũng chỉ có vừa chết. Không biết là hắn vận khí tốt, hay là hắn bất hạnh, mang tất cả hắn cái kia cổ vòi rồng, cũng không hướng khe núi trong mang tất cả mà đi, mà là bị hai kiện cường đại pháp bảo tự bạo khổng lồ cương phong một cuốn, băng hàn vòi rồng xuất hiện một chút suy yếu, lại để cho vòi rồng uy năng đã có không nhỏ biến hóa, trở nên nhỏ yếu rất lớn. Vốn ứng hướng khe núi cấp tốc mà đi vòi rồng, vậy mà một cuốn phía dưới, theo vách núi hướng phía dưới mà đi rồi. Ngay tại vòi rồng trên đường đi qua đường nhỏ phía trên, có một cái cực lớn sơn động tồn tại. Chỗ này sơn động không là rất lớn, chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng lớn nhỏ, tuy nhiên bên ngoài băng hàn vòi rồng khó có thể quét đến trong sơn động, nhưng này cổ băng hàn cùng với phệ hồn khí tức như trước khổng lồ. Trong sơn động chi địa, có một người cao lớn băng cứng đứng vững. Cái kia băng cứng không biết loại tài liệu nào ngưng tụ, đứng vững trong động, cũng không có chút nào vết rách tồn tại. Mà Đường phụ nhân bị vòi rồng một cuốn, dĩ nhiên ý nghĩ kinh hãi, mắt thấy thân hình bị vòi rồng bao vây lấy liền chỉ điểm lấy càng thêm thâm thúy khe núi rơi đi, hắn lập tức bản năng bắt đầu kịch liệt vận chuyển pháp lực, thi triển thần thông. Khi nhìn thấy trước mắt cái kia chỗ sơn động thời điểm, lập tức trong lòng dâng lên cực kỳ cường đại muốn sống dục vọng. Cũng là Đường phụ nhân không nên như vậy vẫn lạc, tại hắn cường lực thi triển thủ đoạn phía dưới, vậy mà sinh sinh thoát ly ra cái kia vòi rồng bao khỏa, lóe lên xuống, hắn vậy mà phi nhảy vào cái kia chỗ sơn động. Mặc dù vẻn vẹn là một lát công phu, nhưng Đường phụ nhân dĩ nhiên rơi xuống dưới mấy trăm trượng chi sâu. Tuy nhiên đã tránh được một kiếp, không lập tức rơi vào khe núi cuối cùng vẫn lạc, nhưng hắn vẫn cũng gặp phải một tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2310, tự tìm đường chết, cảm ứng đến sơn động bên ngoài cái kia lại để cho trong lòng của hắn ác hàn vòi rồng gào thét. Đường phụ nhân trong nội tâm im lặng đến cực điểm. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là có thể đoán được, bằng hắn lúc này thủ đoạn, nếu muốn ở vòi rồng lôi kéo phía dưới thoát ly ra nơi này, một lần nữa trở lại thượng diện, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng nếu như sống ở chỗ này, tự tính toán hắn không bị rét lạnh kia khí tức đóng băng, cũng sẽ bị không chỗ nào không có thần hồn lực cắn nuốt đem trong cơ thể hắn hồn lực tiêu hao quang. Tại cửa sơn động đứng thẳng hồi lâu, Đường phụ nhân cố gắng khôi phục một phen bản thân trạng thái, mới vững vàng tâm tính xuống, hướng về trong sơn động cái kia khối cực lớn băng cứng đi đến. Cái này khối óng ánh cực lớn băng cứng, Đường phụ nhân tự nhiên sớm liền gặp được rồi. Nhưng hắn cũng không ở đằng kia băng cứng phía trên cảm ứng được chút nào năng lượng chấn động, biết rõ hắn không phải cái gì thiên tài địa bảo, mặc dù không biết vì sao sẽ xuất hiện trong sơn động, nhưng hắn cũng không như vậy để ở trong lòng. Tại đây vòi rồng gào thét khe núi bên trong, hắn cũng không nhận ra sẽ có tu sĩ hoặc là cái gì cấm chế tồn tại. Đường đường phụ nhân đến gần cái kia khối cao lớn băng cứng, khổng lồ thần thức hoàn toàn bao phủ tại hắn bên trên lúc, hắn vừa mới khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt, rồi đột nhiên đại biến, thân hình càng là không tự chủ ngược lại thối lui ra khỏi mấy bước. Hắn vậy mà tại trước mặt cao lớn cực lớn băng cứng bên trong, nhìn quét đã đến một người cao lớn thân ảnh. Tại đây vốn là quỷ dị chi địa, đột nhiên gặp được một màn không có lẽ còn có tràng cảnh, đường phụ nhân vốn tự hoảng sợ nội tâm, tự nhiên chịu run lên. Đường phụ nhân cuối cùng trường phong văn là đại tu sĩ, trong lòng ý sợ hãi, rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Thần thức tập trung trước mặt băng cứng, thật lâu không di động thân hình. Tuy nhiên cái kia băng cứng bên trong có một cỗ cao lớn thân thể, nhưng này cỗ thân thể cũng không có chút khí tức tồn tại, liền đinh điểm năng lượng chấn động cũng không từng hiển lộ, giống như vẻn vẹn là một cổ thây khô bị băng cứng phong ấn tại bên trong. Gặp ở đây, đường phụ nhân mới chậm rãi thu hồi thần thức, bắt đầu suy nghĩ như thế nào trở lại trên mặt đất. Trải qua hơn lần nếm thử, vô luận hắn thi triển loại thủ đoạn nào, cũng khó có thể phi cách sơn động 50 trượng, trong đó càng là có hai lần thiếu chút nữa tự rơi vào phía dưới khe núi. Như thế phía dưới, hắn không hề đối với mình khe núi trong bay khỏi mà ra có chút nghĩ cách. Nhưng nơi này nham thạch cứng cỏi chi cực, coi như là hắn tế ra bản mệnh pháp bảo, cũng chỉ có thể chạm cắt đứt xuống một ít mảnh vụn. Tuy nhiên trên người hắn có khô diện điệp loại này uy lực không tầm thường linh trùng, nhưng đối với cái kia nham thạch cũng là bất lực. Nơi này núi đá, có trở ngại ngại thi triển độn thổ thần thông năng lực. Đường phụ nhân dục muốn tự nham thạch trong thoát đi nghĩ cách, cũng vô tình bị bỏ đi. Theo thời gian chậm rãi đi qua, tuy nhiên hắn có một thần hồn công pháp tại thân, nhưng này bao giờ cũng đối với thần hồn có thôn phệ năng lực khí tức lại quấy dày khó tiêu. Cảm ứng đến trong cơ thể thần hồn chi lực tại mảy may không ngừng tiêu hao, đường phụ nhân lòng đang chậm rãi co rút lại. Trong lòng của hắn sáng tỏ, như thế dĩ vãng, dùng không được bao lâu, hắn sẽ gặp bởi vì trong cơ thể thần hồn chi lực hao hết sạch, mà triệt để vẫn lạc tại cái này trong sơn động. Nhìn xem cực lớn băng cứng, đường phụ nhân trong lòng có loại muốn nhìn một chút cái này băng cứng bên trong đến cùng phong ấn nếu cái gì xúc động. Hơn nữa theo hắn dần dần sinh ra tuyệt vọng, loại này xúc động cũng chậm chậm tại phát sinh. Rốt cục, đường phụ nhân quyết định tại trước khi vẫn lạc, phá vỡ băng cứng, nhìn xem chính mình sau khi chết hàng xóm đến cùng trường gì dạng khuôn mặt. Xem lên trước mặt băng cứng tại chính mình bản mệnh pháp bảo chạm gọt phía dưới tầng tầng bong ra từng màng, đường phụ nhân nhưng trong lòng có loại không hiểu hưng phấn, liên tiếp mấy ngày vẻ lo lắng, thậm chí có tan thành mây khói chi ý. Loại này cảm giác, tự là thân là đại tu sĩ đường phụ nhân, đều cảm giác không hiểu. Theo băng cứng càng ngày càng mỏng, bên trong bị phong ấn cao lớn thân ảnh, cũng rốt cục chậm rãi hiển lộ tại trước mặt hắn. Chứng kiến bên trong cao lớn mà ảnh chậm rãi hiển lộ, đường phụ nhân vậy mà không có sinh ra chút nào sợ hãi chi ý. Nhưng đương một tiếng giòn vang đột nhiên vang vọng mà lên, cuối cùng một tầng băng cứng nhao nhao vỡ vụn thời điểm, lâm vào tại cảm giác kỳ dị bên trong đường phụ nhân, rốt cục tại một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, thân hình cấp tốc rút lui mà đi. Lúc này đường phụ nhân, rốt cục lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Vừa rồi lúc, hắn vậy mà chút bất chi bất giác, bị nào đó kỳ dị năng lượng chỗ khống, sở hành sự tình, hắn là tuyệt không biết, lúc này đột nhiên bị giòn vang âm thanh bừng tỉnh, lòng cảnh giác lập tức xông lên đầu. Lúc này đường phụ nhân, trong nội tâm càng là có một loại sợ hãi chi ý hiện lên. Ngươi là ma giới chi nhân, xem lên trước mặt đứng thẳng bất động, nhưng dĩ nhiên có khí tức hiển lộ, toàn thân lân phiến bao khỏa ác mặt cao lớn thân ảnh, đường phụ nhân lời nói đều đã nhưng không nối liền rồi. Cao lớn ma nhân cũng không trả lời đường phụ nhân hỏi nói, mà là trong đôi mắt hình như có ngốc trệ thần sắc hiển lộ, toàn thân khí tức cực kỳ hỗn loạn. Bản thân bên trên uy áp, đó có thể thấy được hắn chính là một gã ma quân trung kỳ cảnh giới chi nhân. Trải qua bắt đầu hoảng sợ, đường phụ nhân cuối cùng ổn định quyết tâm thần. Ha ha ha, bản thánh tôn vậy mà không có vẫn lạc, Diệp Hoa lão thất phu, ngươi nhất định rất thất vọng a. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Lúc này nhưng vẫn là thánh giới đại chiến thời điểm sao? Cao lớn ma tộc tu sĩ cũng không trả lời đường phụ nhân hỏi nói, mà là cuồng cười một tiếng về sau, hai mắt tinh quang thoáng hiện mà ra, xem đường phụ nhân, ngữ khí cực kỳ âm hàn mở miệng nói. Đường phụ nhân nghe nói đến trước mặt tự xưng thời điểm, ý nghĩ rồi đột nhiên tiếng oanh minh tiếng nổ nổi lên. Thánh tôn, cái con kia có chân ma giới đại thừa chi nhân mới có thể có xưng hô, chẳng lẽ trước mặt ma tộc dĩ nhiên là một vị chân ma giới đại thừa tu sĩ hay sao? trong nội tâm ý sợ hãi cũng vẻn vẹn là lập tức, liền lần nữa biến mất. Nơi đây là tiên sơn chi địa, vượt qua hóa anh đỉnh phong tu vi chi nhân, tuyệt đối không có khả năng tồn ở chỗ này. Này điểm, Đường phụ nhân tự nhiên sẽ hiểu, bởi vậy suy đoán, trước mặt chi nhân, tuyệt đối không thể nào là tụ hợp cảnh giới đã ngoài chi nhân. Nhưng nghe nói đến đối phương nói thánh giới đại chiến, Đường phụ nhân vừa mới vững vàng tâm thần, lần nữa khẩn trương nổi lên. Thánh tôn, chẳng lẽ tiền bối là một vị chân ma giới đại thừa tu sĩ hay sao? Thánh giới đại chiến, đúng là thượng giới tu sĩ đối với tam giới đại chiến xưng hô. Lúc này Đường phụ nhân, dĩ nhiên đối diện trước ma tộc là một vị thánh tôn không hề có chút hoài nghi. Nhưng hắn hay vẫn là mở miệng hỏi một câu, hừ, chính là một gã nhân tộc tiểu bối, dám can đảm tại bản thánh tôn trước mặt mở miệng hỏi nói, nếu như là trước đây trước thời điểm, sớm lấy tính mệnh của ngươi rồi. Bất quá lần này bản thánh tôn hiện thế, ngươi cũng lập đi một tí công lao, bản thánh tôn tự chuyện cũ sẽ bỏ qua, không tệ, lão phu chính là tam sát thánh tôn. Vừa rồi lão phu hỏi ngươi nói như vậy, có thể trả lời rồi. Nghe được trước mặt ma tộc lời ấy, Đường phụ nhân cuối cùng thân hình chịu nhoáng một cái, hiểm hiểm không như vậy ngã ngồi xuống. Tam sát thánh tôn danh tiếng, hắn đương nhiên tự trong điển tịch biết được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tương truyền dĩ nhiên vẫn lạc tại tam giới đại chiến bên trong tam sát thánh tôn, lúc này vậy mà đứng thẳng ở trước mặt mình. Hồi bẩm tiền bối, nơi đây chính là tiên sơn tông tiên sơn bí cảnh ở trong, mà tiền bối nói thánh giới tam phương đại chiến, khoảng cách lúc này, dĩ nhiên không biết đi qua bao nhiêu vạn năm lâu rồi. Mà nơi này, chỉ là một chỗ thấp vị giao diện bên trong nhân giới mà thôi. Đường phụ nhân cũng vẻn vẹn là hơi sững sờ, liền vội vàng chi tiết nói ra. Trước mặt ma tộc, tuy nhiên nhìn như bản thân trạng thái bất ổn, mà lại chỉ vẹn vẹn có hóa anh trung kỳ cảnh giới tu vi, nhưng hắn cũng không dám có chút lỗ mãng bất kính. Một gã đại thừa, tự tính toán tu vi chợt hạ xuống, cũng không phải hắn lúc này một gã hóa anh tu sĩ tùy ý đắc tội khởi. Cái gì, ngươi nói là nơi này chính là một chỗ nhân giới chi địa. Tiên Sơn Tông này tông bí bảo như thế nào hội còn sót lại đến một chỗ nhân giới giao diện bên trong? Chẳng lẽ Tiên Sơn Tông xảy ra chuyện gì đại sự hay sao? Tam sát thánh tôn quả nhiên không hổ là thánh tôn danh tiếng, gần kề tự Đường phụ nhân một câu trong lời nói, liền đoán được vài phần tình hình thực tế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2311, đánh lén, Tiên Sơn Tông đến cùng xảy ra chuyện gì, vãn bối sẽ không biết rồi. Bất quá tại đây quả thật là nhân giới không giả. Đường phụ nhân tuy nhiên nghe nói qua một ít Tiên Sơn Tông sự tình, nhưng là cũng không thật sự vững tin thượng giới một cái siêu cấp tông môn tự triệt để diệt vong, vì vậy hắn cũng hàm hồ nhận lời đạo. Đối mặt một gã chân ma giới đại năng, lúc này Đường phụ nhân, trong nội tâm tuy nhiên không thể nói thật sự sợ hãi đã mất đi tranh đấu chi tâm, nhưng cũng không có bao nhiêu tin tưởng tự dám ra tay cùng trước mặt ma tộc tranh đấu. Bởi vì tại đối phương một cỗ bàng đại khí thế phía dưới, Đường phụ nhân có loại đối mặt cự sơn đè xuống hít thở không thông khí tức cảm giác. Nơi này chỗ, nghĩ đến có lẽ hay vẫn là cái kia chỗ khe núi bên trong, không biết khoảng cách đỉnh, có xa lắm không? Trong đôi mắt tinh mang lập lòe, tam sát thánh tôn run run thân hình, một hồi đùng trong tiếng, thân hình chậm chạp hướng về sơn động cửa động khổng lồ tới gần mà đi. Hồi bẩm tiền bối, nơi đây khoảng cách đỉnh núi đủ có mấy trăm trượng xa. Đường phụ nhân biểu hiện như trước kính cẩn nghe theo như lời ngôn ngữ lộ ra cũng cực kỳ cung kính. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới lúc đầu thời điểm, tay của hắn vừa nhấc, cái kia kiện lại để cho Tần Phượng Minh thiếu chút nữa chịu thiệt tay linh pháp bảo dĩ nhiên bị hắn giơ cao trong tay. Sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh phía dưới, một cỗ âm tàn vẻ hung lệ liền lập tức xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Đinh linh linh, một hồi quỷ dị tiếng chuông rồi đột nhiên vang vọng mà lên, một cỗ quỷ dị sóng âm, giống như mãnh liệt ngập trời sóng biển, hướng về dĩ nhiên đi đến cửa sơn động tam sát thánh tôn phún dũng mà đi. Ngay tại lúc đó, một cỗ cuồng bạo hồ đồ hoàng vũ khí cũng gấp tuôn ra mà ra, hóa thành một đầu khổng lồ tráng kiện yêu mãng bình thường, cũng gấp nhanh chóng hướng về ngoài mấy trượng tam sát thánh tôn mang tất cả mà đi. Hồ đồ hoàng trong sương mù, ẩn chứa bàng bạc hãi nhân khí tức, tựa hồ so với lúc trước cùng Tần Phượng Minh tranh đấu thời điểm, còn muốn đầm đặc vài phần. Đường phụ nhân, cũng không phải là bình thường tu sĩ, hắn bản thể, chính là tụ hợp trung kỳ cảnh giới chi nhân. Cả đời gặp nguy hiểm cùng với quỷ dị sự tình tất nhiên là không tại số ít. Lần này rơi vào tại đây hiểm địa trong, vốn là dĩ nhiên lại để cho hắn cảm ứng được vẫn lạc chi hiểm tiến đến. Lần này vậy mà sai lầm phía dưới, giải cứu ra một gã chân ma giới đại năng. Cái này đối với Đường phụ nhân mà nói, so hắn một mình thời điểm, càng là nguy hiểm nhiều lắm. Trước mặt chi nhân, cũng không phải là bình thường tu sĩ, chính là chân ma giới đã từng đứng hàng bảy đại nguyên thủy thánh tôn bên trong một người. Ban đầu ở hắn trước mặt, tự là chân ma giới những dĩ nhiên kia tu luyện tới đại thừa cảnh giới thánh tôn đẳng cấp chi nhân, cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ coi chừng phụng dưỡng. Một cái không tốt, tự là bị tam sát thánh tôn ra tay chém giết, cũng là không tiên sự tình. Từ khi biết được trước mặt ma tộc, tự là tam sát thánh tôn chân thân về sau, Đường phụ nhân liền trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ nổi lên. Tuy nhiên trước mặt ma tộc vẻn vẹn là một ma quân trung kỳ chi cảnh, nhưng Đường phụ nhân cũng không dám đối với hắn có chút khinh tâm. Thân là đại thừa cảnh giới chi nhân, tuy nhiên lúc này khả năng bởi vì thân hãm cái kia quỷ dị băng cứng bên trong không biết bao nhiêu vạn năm, mà lại để cho hắn tu vi chợt hạ xuống, nhưng sở hữu biết hiểu bí thuật thần thông, cùng với pháp bảo phù lục, Đường phụ nhân tự nhận khó có thể cùng mà so sánh với. Nhưng quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, là Đường phụ nhân trước sau như một cách làm. Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, hắn liền quyết định chủ ý, âm thầm đánh lén người này vừa mới thức tỉnh thoát khốn tam sát thánh tôn. Lúc này thấy đến đối phương vậy mà không hề phòng bị cất bước đi thăm dò xem sơn động bên ngoài tình hình, dĩ nhiên có chỗ quyết định Đường phụ nhân nơi nào còn có chút nào do dự, trong mắt rồi đột nhiên lệ mang thoáng hiện thời điểm, dĩ nhiên tế ra hắn nhất dựa cái kia kiện có thể kích phát âm ba công kích tay linh pháp bảo. Hừ, ngay tại Đường phụ nhân hàm răng khẽ cắn, đem pháp bảo tế ra đồng thời, một tiếng lạnh giọng thanh âm cũng cơ hồ đồng thời vang lên. Cái kia một hồi quỷ dị tiếng chuông tế phóng ra khổng lồ sóng âm, cũng tự vừa cấp tốc hướng về tam sát thánh tôn mang tất cả thời điểm, cái kia âm thanh không là rất lớn hừ lạnh thanh âm cũng làm bạn mà lên. Theo này âm thanh hừ lạnh thanh âm, không chung vậy mà lập tức vang lên một hồi âm bạo chi âm. Cùng lúc đó, dĩ nhiên đứng thẳng đến sơn động biên giới tam sát thánh tôn cũng không quay người mảy may, nhưng một đạo băng hàn chi cực quang mang lại tự hắn trên thân thể rồi đột nhiên hiển lộ mà ra, như một đầu dao long xuất thủy, lam quang lóe lên, đón Đường phụ nhân pháp bảo tế ra cái kia đạo hồ đồ hoàng vũ khí đón đánh mà đi. Hai người, cơ hồ là đồng thời ra tay, tự là có chút hứa tiên về sau, cũng là cực kỳ yếu ớt. Hai đạo sóng âm lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ thời điểm, màu xanh da trời băng hàn quang mang, cũng dĩ nhiên cùng đạo kia vừa thô vừa to hồ đồ hoàng vũ khí đụng vào lại với nhau. Một hồi nổ vang thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại không lớn trong sơn động. Chỉ thấy lam mang kích xả quang mang, đang cùng hồ đồ hoàng vũ khí đụng vào cùng một chỗ lập tức, nhìn như đơn bạc nhu nhược quang mang, rồi đột nhiên bành trướng nổi lên, một cỗ băng hàn chi cực quỷ dị khí tức rồi đột nhiên hiện ra mà ra. Xoẹt xẹt trong tiếng, cấp tốc về phía trước hồ đồ hoàng vũ khí, giống như bị làm định thân thuật, rồi đột nhiên đình trệ tại không trung. Theo đình trệ không trung cực lớn hồ đồ hoàng giao mãng, băng hàn chi cực khổng lồ khí tức tùy theo mang tất cả về phía trước, hướng về Đường phụ nhân phún dũng tới. Rất có một lần hành động đem Đường phụ nhân đóng băng tại chỗ chi ý. A, không tốt, vừa thấy cảnh này, Đường phụ nhân bỗng nhiên trong nội tâm kinh hãi. Cơ hồ không chút do dự, Đường phụ nhân dĩ nhiên thân hình lóe lên, tránh về phía một bên. Một đạo hoàng mang lóe lên, trong tay hắn tay linh, đột nhiên điên cuồng phát ra nổi lên, một cái hai trượng to lớn cực lớn chuông đồng kích tránh mà ra, hướng về tam sát thánh tôn một cháo mà đi. Bảo, một tiếng la lên thanh âm tại Đường phụ nhân thân hình né tránh, tế ra trong tay pháp bảo lập tức, một tiếng chú ngôn thanh âm cũng lập tức tự trong miệng phun ra. Nơi này sơn động, chỉ vẹn vẹn có một hai chục trượng chi cách, song phương vốn là cách xa nhau khoảng cách quá gần, này một phen giao dưới tay, có thể nói là tốc độ ánh sáng, nhanh chóng chi cực. Song phương tuy nhiên đều là vẹn vẹn vận dụng hạng nhất bí thuật cùng một kiện pháp bảo, nhưng uy năng cường đại, so bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cường đại hơn rất nhiều. Tam sát thánh tôn khí tức, tại theo song phương ra tay, vậy mà quỷ dị điên cuồng phát ra không chỉ. Đương song phương riêng phần mình thi triển bí thuật thủ đoạn đụng vào thời điểm, tam sát thánh tôn uy áp khí tức, dĩ nhiên đạt đến ma quân hậu kỳ, hơn nữa khí tức như trước tại điên cuồng phát ra. Tại cực lớn chuông đồng thoáng hiện mà ra, cháo hướng tam sát thánh tôn thời điểm, khí tức của hắn, dĩ nhiên cùng ma quân đỉnh phong kém không xa. Nhưng lúc này, khí tức của hắn dĩ nhiên không hề điên cuồng phát ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập thần hồn khí tức cường đại năng lượng bạo tạc, hiển lộ tại chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng phương viên lớn nhỏ trong sơn động. Đồng thời một cỗ cơ hồ có thể đem pháp bảo lập tức ăn mòn tiêu dung khổng lồ độc tố cũng lập tức tràn ngập mà lên. Cuồng bạo thần hồn chi lực tự bạo, cùng với một cỗ tính ăn mòn độc tố tràn ngập, bất luận cái gì hóa anh cảnh giới thực lực tu sĩ rơi vào trong đó, có thể còn sống tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2-3 thành. Tự là Đường phụ nhân bản thân, tuy nhiên kiện pháp bảo kia bên trong, có hắn cường đại thần niệm khí tức tồn tại, nhưng như trước sẽ đối với hắn tạo thành chí mạng chi thương. Tựu là tàn sát bừa bãi năng lượng khổng lồ trùng kích, đều có lại để cho vẫn lạc chi nguy. Theo cuồng bạo năng lượng phún dũng, một cỗ cơ hồ có thể oanh sập ngọn núi cực lớn cương phong rồi đột nhiên tự trong sơn động phún dũng mà ra, một đạo thân hình ở đằng kia cổ cương phong bao phủ phía dưới, cũng bị mang tất cả lấy hướng sơn động bên ngoài sâu thẳng khe núi bên trong trụy lạc mà đi. Trọn vẹn non nửa chén trà nhỏ lâu, không lớn trong sơn động, vừa rồi tàn sát bừa bãi khổng lồ thần hồn năng lượng cùng ăn mòn khí tức mới cuối cùng trở nên nhỏ yếu, cuối cùng bị trên đường đi qua sơn động phụ cận băng hàn vòi rồng cuốn vào trong đó, triệt để bình tĩnh trở lại. Trống trải trong sơn động, giống tuếch, một đạo nhân ảnh cũng không hề còn có rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2312, Cẩm Anh, trọn vẹn một chiếc trà lâu, tại ở gần sơn động tận cùng bên trong nhất một nơi, một hồi thanh mang lóe lên, một cái chưa đủ hơn một trượng cháo vách tường rồi đột nhiên xuất hiện ở trong sơn động, đường phụ nhân một lần nữa hiển lộ mà ra. Lúc này đường phụ nhân, khuôn mặt tái nhợt, trong đôi mắt như trước cảnh giác chi ý hiển lộ. Một trương không biết tên phù lục tại hắn hai ngón tay gian nắm chặt, thần thức nhìn quét cả gian sơn động, thân hình cũng không di động mảy may. Vừa rồi đánh lén tam sát thánh tôn, đường phụ nhân có thể nói là cẩn thận suy nghĩ qua một phen. Một gã chân ma giới thánh tôn, dùng hắn lúc này tu vi cảnh giới, căn bản khó có thể phòng. Nhưng hắn cũng hiểu biết, nếu như hắn không ra tay, chờ tam sát thánh tôn khôi phục thực lực, đến lúc đó chính mình đem không có đinh điểm sức phản kháng. Tuy nhiên hắn biết được nơi này rất khó thoát đi mà quay về, nhưng nếu quả thật rơi vào đến ma tôn trong tay, hắn đem sống không bằng chết. Dùng đường phụ nhân tâm tính, đương nhiên sẽ không bó tay, vì vậy mới nhìn đúng thời cơ, tế ra này kiện lại để cho trong lòng của hắn có thật lớn nắm chắc hồn bảo tiến hành công kích. Nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp một gã chân ma giới thánh tôn thực lực cường đại, ở đằng kia suýt xảy ra tai nạn thời điểm, đối phương không chỉ có phát hiện xuất thủ của hắn, hơn nữa càng là tế ra càng cường đại hơn thủ đoạn công kích. Đối mặt với đối phương khí thức rồi đột nhiên tăng vọt, đường phụ nhân trong nội tâm sợ hãi phía dưới, cơ hồ không chút do dự, liền đem đường lâm tiễn đưa hắn cái kia kiện cường đại tay linh pháp bảo tự bảo tại chỗ. Cũng đồng thời tế ra sảng khoái sơ ứng đối Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người liên thủ công kích thời điểm, chỗ thi triển qua một lần cái kia thần hồn bí thuật thủ đoạn. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái kia cường bảo tự bảo, chỗ sinh ra cường đại trùng kích chi lực. Tam sát thánh tôn bị pháp bảo tự bạo chỗ sinh ra năng lượng cuốn vào khe núi, đường phụ nhân cũng không cảm ứng được, tại lúc ấy khổng lồ kia thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, thần thức tiến vào trong đó cũng định sẽ lập tức bị tiêu dung ở trong đó. Vốn lấy đường phụ nhân kiến thức, tất nhiên là có thể biết được, trong một hẹp trong tiểu không gian, vô luận là vị kia hóa anh cảnh giới chi nhân, rơi vào cái kia bàng bạc năng lượng trùng kích phía dưới, cũng tuyệt đối khó có thể thiện rồi. Tự tính toán không lập tức bị cái kia năng lượng xé rách thân hình, cũng tất nhiên sẽ bị cổ tuôn ra mà ra bàng bạc năng lượng cuốn vào ngoài động khe núi. Đứng thẳng trong sơn động, đường phụ nhân lần nữa dừng lại chừng chén trà nhỏ lâu, mới chậm rãi hướng về sơn động biên giới đi đến. Lúc này đường phụ nhân cũng không có bởi vì hắn đánh lén thành công một gã chân ma giới đỉnh tiêm thánh tôn mà có chút mừng rỡ. Đối mặt một gã hắn cần ngưỡng mộ mới có thể được gặp đại năng tu sĩ, hắn lúc này trong nội tâm như trước khó có thể bình tĩnh. Chậm chạp bước đi thong thả đến sơn động biên giới, xem hướng phía dưới phương đen kịt giống như mực khe núi, tuy nhiên thần thức khó có thể thò ra rất xa, nhưng hắn hay vẫn là hợp lực hướng phía dưới nhìn quét mà đi. Hừ, ngay tại đường phụ nhân thò ra thân hình, ý định cẩn thận thăm hỏi một phen phía dưới khe núi thời điểm, một tiếng lại để cho hắn thần hồn đều bốc lên hừ lạnh thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại tai của hắn bờ. Theo cái này âm thanh hừ lạnh, một đạo đen kịt băng hàn tay chảo, vẻn vẹn là lóe lên. Liền tự hắn dưới chân kích tránh mà ra, một thanh liền hướng về hắn bụng chỗ tật chảo tới. Cái này biến cố xuất hiện quá mức đột nhiên, tựu là đường phụ nhân trong nội tâm một mực cảnh giác nổi lên, nhưng cũng không có nghĩ đến, đối phương không chỉ có không chết, ngược lại tựu giấu ở sơn động biên giới chi địa. Mà lại tại hắn tiếp cận thời điểm, mới bỗng nhiên làm khó dễ. Tại một gã hóa anh sau phong tu sĩ bừa bãi ra dưới tay, lúc này đường phụ nhân còn muốn có chút né tránh động tác, cũng dĩ nhiên không thể. Chính là hắn trong tay phù lục, đều không thể đem chi tế ra. Phốc, một tiếng da thịt bị kích phá bạo vang lên, đường phụ nhân bụng chỗ, lập tức một bàn tay đại lỗ máu xuất hiện. Tiểu bối phản ứng ngược lại cũng không chậm, vậy mà biết được bỏ qua thân thể, thoát đi đàn anh, nhưng ở bản thánh tôn trước mặt, chính là ngươi toàn thắng thời điểm, cũng khó có thể là bản thánh tôn đối thủ, lúc này còn sót lại một đan anh, chẳng lẽ còn có thể cao hứng ngọn gió nào lang hay sao? Nhanh chóng tự bế sinh cơ, còn có thể thoát đi ra hồn phách, nếu không ngươi tựu đinh điểm cơ hội cũng không có. Một đạo thân ảnh lóe lên, sơn động biên giới, xuất hiện một cái toàn thân lân phiến bao trùm cao lớn thân ảnh, đúng là bị Đường phụ nhân cho rằng dĩ nhiên rơi vào khe núi Tam Sát Thánh Tôn. Lúc này Tam Sát Thánh Tôn toàn thân bị một tầng ma vụ bao vây, bàng bạc uy áp hiển lộ, giống như trước đây trước pháp bảo tự bạo bên trong, cũng không có cái gì tổn thương ra thân. Nhìn xem tự đỉnh đầu bỏ chạy mà ra Đường phụ nhân đan anh, Tam Sát Thánh Tôn cũng không lập tức lần nữa ra tay, mà là toàn thân ô mang lóe lên, khuôn mặt một lần nữa hiển lộ tại trong sơn động. Người vậy mà không có rơi vào đến phía dưới khe núi. Tại Tam Sát Thánh Tôn hiển lộ mà ra, trong miệng vừa dứt lời thời điểm, một đạo xinh xắn thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trong sơn động. Đúng là kịp thời bỏ qua thân thể, tránh được Tam Sát Thánh Tôn một kích chí mạng Đường phụ nhân đan anh. Lúc này xinh xắn đan anh, hai cái bàn tay nhỏ bé vây quanh cái này một khỏa lam mang lập lòe viên châu, nhìn cũng không có chút nào vết thương Tam Sát Thánh Tôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Bản Thánh Tôn lúc trước bị Diệp Hoa lão thất phu đánh lén, mới rơi vào đến đó khe núi bên trong, dĩ nhiên nếm qua một lần thiệt thòi lớn, người đạo bản Thánh Tôn còn có thể ăn lần thứ hai hay sao? Bản Thánh Tôn cho ngươi một lần hồn phách thoát đi cơ hội, bỏ lỡ, ngươi tất nhiên là biết được kết quả. Nhìn Đường phụ nhân đan anh, Tam Sát Thánh Tôn chút nào biểu lộ cũng không, hai tay để sau lưng sơn động biên giới chỗ, lộ ra cực kỳ dễ dàng. Hừ, ngươi mơ tưởng lừa gạt Đường mỗ, vừa rồi Đường mỗ hồn bảo tự bảo uy năng cường đại, tự là Đường mỗ đều hiểm tại hắn tự bạo trong vẫn lạc tại chỗ, ngươi tự tính toán có thể tránh thoát, cũng tất nhiên sẽ không lông tóc không tổn hao gì, bằng tay ngươi đoạn, vậy mà trốn ở từ sau đánh lén, cái này dĩ nhiên nói rõ ngươi lúc này thân thể cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Đường phụ nhân cũng là người phi thường, đàn anh hai mắt ngưng quang kích tránh, trong mũi hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị mở miệng nói ra. Nếu như đổi lại một vị tu sĩ khác, tại thân thể mất đi dưới tình hình, hay không còn có Đường phụ nhân như thế tinh vi phân tích, cũng tất nhiên là hai chuyện nói riêng. Tiểu bối vậy mà đã đến lúc này, còn có thể bảo trì như thế trấn định, xem ra ngươi cũng là không người bình thường, nhưng ngươi cho rằng bản Thánh Tôn bị thương, không thể đem ngươi bắt giữ sao? Tam Sát Thánh Tôn sắc mặt chấn động. Tại chính mình đem đối phương thân thể bắt giữ phía dưới, trước mặt trung niên lại vẫn có thể có này phán đoán, thực cũng đã Tam Sát Thánh Tôn hơi có bội phục. Nhưng hắn cuối cùng là phi thường tu sĩ, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, cường tự áp trong hạ thể nội thương, không hề dấu hiệu phía dưới, tối đen như mực sương mù liền rồi đột nhiên mà hiện, lóe lên, liền hướng về vài chục trượng bên ngoài nho nhỏ đan anh mang tất cả mà đi. Vài chục trượng khoảng cách, tại hóa anh đại tu sĩ ra dưới tay, bí thuật công kích thời gian, cơ hồ có thể không cần tính. Đối mặt với đối phương rồi đột nhiên ra tay, lơ lửng không trung Đường phụ nhân đan anh cũng không có chút bối rối, năng lượng chấn động cùng một chỗ, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hắn bóng dáng. Năng lượng lần nữa thoáng hiện, dĩ nhiên né tránh ra mấy trượng xa, lần nữa năng lượng cùng một chỗ, lại lần nữa biến mất không thấy tung tích. Thuấn di, đúng là đan anh mới có thể đọc lướt qua một ít cường đại trốn chạy để khỏi chết độn thuật. Lợi dụng thuấn di thần thông, Đường phụ nhân đan anh dùng bất kể hậu quả hướng về ngoài động kích bắn đi. Phanh, một tiếng trầm đục trong tiếng, chỉ thấy cửa động một tầng xám trắng trong suốt cháo vách tường rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, Đường phụ nhân đan anh, tại cháo vách tường kích tránh phía dưới, xinh xinh bị cản trở xuống. A, người vậy mà thiết trí rơi xuống một cấm chế. Hoảng sợ chi tiếng vang lên phía dưới, Đường phụ nhân trong tay xanh thảm viên cầu rồi đột nhiên lam mang chợt hiện, một cỗ bàng bạc năng lượng kích tránh phía dưới, liền rồi đột nhiên phóng đại mà lên. Hướng về chỉ vẹn vẹn có 3-4 trượng xa Tam Sát Thánh Tôn mãnh kích mà đi. Hừ, hừ lạnh một tiếng trong tiếng, một cỗ bàng bạc sóng âm năng lượng rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Đường phụ nhân đan anh lúc này ba âm sóng hiện ra phía dưới, cơ hồ không có chút nào phản kháng, liền rồi đột nhiên hai mắt một nô, trên mặt vẻ mặt vừa hiện, như vậy ngốc trệ tại chỗ. Một chỉ đen nhánh bàn tay lóe lên, liền đem nho nhỏ đan anh cầm trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2313, Hồng Mông Chướng Khí. Phốc, một ngụm máu, tại Tam Sát Thánh Tôn đem Đường phụ nhân đan anh bắt giữ lập tức, cũng rồi đột nhiên tự trong miệng hắn phụt lên mà ra, thân hình run lên phía dưới, Tam Sát Thánh Tôn thân hình, liền ngã ngồi ở đất đá phía trên. Tam Sát Thánh Tôn, xa xa không phải hắn chỗ biểu hiện cái kia giống như nhẹ nhõm. Lúc trước bị hồn bảo tự bạo, chỗ sinh ra khổng lồ thần hồn chi lực mang tất cả trùng kích, đối với vừa mới khôi phục thanh tỉnh tam sát thánh tôn mà nói, cũng không có gặp nguy hiểm sự tình. Bị cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng khổng lồ một cuốn, hắn liền hướng phía dưới rơi hướng về phía ngoài động khe núi, lập tức băng hàn vòi rồng cũng gào thét tới, lại để cho vốn là thân ở hiểm địa tam sát thánh tôn, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đã đến như thế chi cảnh, tam sát thánh tôn cũng là trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Đối với khe núi cuối cùng, hắn dĩ nhiên sợ hãi đến cực điểm. Ban đầu ở cuối cùng chỗ tao ngộ, là hắn sinh ra linh trí về sau, gặp được qua nhất tiếp cận nhất tử vong sự tình. Cái kia băng hàn vô cùng năng lượng, tự tính toán hắn bản thân có băng hàn thuộc tính thần thông tại thân, cũng khó có thể chống cự. Như lần nữa rơi vào trong đó, có thể nói vẫn lạc, chính là duy nhất kết quả. Lần trước trụy lạc khe núi, chính là bị Diệp Hoa đánh lén, hắn lâm vào ngắn ngủi hôn mê chi qua, lần này, tuy nhiên hắn bản thân trạng thái khó có thể cùng lúc trước so sánh với, nhưng hắn cuối cùng tại thanh tỉnh trong trạng thái. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, hắn càng là hé miệng, một ngụm máu phụt lên mà ra, một đoàn huyết quang kích tránh phía dưới, liền đem thân thể của hắn bao khỏa, đạo đạo huyền ảo chi cực chú văn kích tránh phía dưới, liền dung nhập đến đó đoàn huyết quang bên trong, theo trong cơ thể chú bí quyết gấp động, hướng phía dưới kích bắn đi tam sát thánh tôn, sinh sinh lơ lửng tại khe núi bên trong. Bàng bạc chi cực cực lớn vòi rồng lôi kéo chi lực, lại bị hắn dùng nào đó kỳ dị bí thuật, cường tự chống lại rồi. Nhưng loại này rằng co, cũng vẻn vẹn là lập tức, tam sát thánh tôn thân thể liền run lên, tựa hồ khó có thể chống cự cái kia khe núi trong không chỗ nào không có cực lớn lôi kéo chi lực. Cắn chặt hàm răng phía dưới, lần nữa phụt lên ra một ngụm máu tam sát thánh tôn, thân hình nhoáng một cái, vậy mà bắt đầu gian nan hướng về sơn động chỗ phiêu đãng mà đi. Khi đó tam sát thánh tôn, sở hữu trạng thái chênh lệch đến cực điểm. Đối mặt một gã thực lực không kém hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn cũng không dám lại vô lễ. Vì vậy mới tàng hình tại dưới sơn động phương một chỗ lõm trong hầm, đồng thời coi chừng bố trí rơi xuống một chỗ cấm chế. Tam sát thánh tôn cũng là biết được, chịu đựng vừa rồi khổng lồ hồn lực bạo tạc công kích, tại phụt lên ra lưỡng ngụm máu về sau, hắn có thể toàn lực cơ hội xuất thủ, cũng dĩ nhiên không nhiều lắm, vì vậy hắn mới chờ đường phụ nhân đi vào cửa động dò xét thời điểm, mới bỗng nhiên ra tay. Cuối cùng đem đại địch đan anh bắt sau đó, tam sát thánh tôn cũng nếu không có thể áp chế trong cơ thể thương thế, như vậy ngã ngồi ở đất đá phía trên. Tay một phen, một khỏa viên đan dược xuất hiện ở hắn trong tay, hé miệng, đem chi nuốt vào bụng. Trọn vẹn nửa canh giờ lâu, cưỡng chế trong cơ thể thương thế tam sát thánh tôn mới lần nữa mở ra hai mắt. Không chút do dự phía dưới, hắn trực tiếp đem cái kia đan anh chảo trong tay, cơ hồ không có chút nào chần chờ, hé miệng, trực tiếp liền đem đường phụ nhân đan anh nuốt vào đã đến trong miệng, đại lực nhấm nuốt phía dưới, đường đường một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ phân thân. Như vậy triệt để vẫn lạc tại tam sát thánh tôn trong miệng. Ma giới tu sĩ, nhiều tu luyện có một ít bàng môn chi thuật, nuốt tu sĩ đan anh dùng cho bản thân tu luyện, là nhất thường thấy nhất sự tình. Thì ra là có đường phụ nhân đan anh tồn tại, không biết còn sống bao nhiêu vạn năm tam sát thánh tôn, mới rốt cục đem bản thân thương bệnh chậm rãi chữa trị. Nhưng này quá trình, cũng hao tốn hắn trọn vẹn 3 năm lâu. Thoát khốn mà ra tam sát thánh tôn, cũng không tiến vào Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh chỗ tiến vào cái kia tòa mê cung động phủ, mà là tiến nhập mặt khác một đầu Tần Phượng Minh hai người không có đi qua đường nhỏ. Đối với tiên sơn bên trong, đột nhiên nhiều ra một gã càng cụ thực lực chân ma giới đại năng, Tần Phượng Minh bọn người tự nhiên không biết chút nào, lúc này mọi người, tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng về nhãn hiệu có phong bảo các ba chữ đường nhỏ bay nhanh mà đi. Trên đường đi, mọi người cũng không gặp được bất luận cái gì cấm chế ngăn đường. Ngay tại Ma Thiên dừng thân tại một mảnh rộng lớn xương trắng bao phủ chi địa trước đó không lâu, Tần Phượng Minh chín người cũng trước sau đến tại chỗ. Trở lại xem liếc mọi người, Ma Thiên trên khuôn mặt, rồi đột nhiên dần hiện ra một cỗ hung lệ chi khí. Âm tiên tử, vì sao muốn đi theo ma mỗ tới đây, chẳng lẽ tiên tử muốn ma mỗ làm loạn hay sao? Ma Thiên vẻn vẹn là ở Tần Phượng Minh mọi người trên khuôn mặt khẽ quét mà qua, liền nhìn về phía khác một bên Âm La Thánh Chủ. Trong mắt lệ mang lóe lên, ngữ khí cực kỳ bất thiện mở miệng nói. Ha ha ha, đối với ngươi làm loạn, ngược lại cũng không phải là không được, bất quá bản chủ lần này đến đây, vẻn vẹn là bởi vì tò mò, muốn nhìn một chút cái này phong bảo trong các, đến cùng phong ấn lấy loại nào bảo vật, có thể làm cho Ma Thiên đạo hữu hao tổn tâm cơ, đi vào nhân giới mưu đoạt. Nếu như là Âm La Thánh Chủ bản thể cùng Ma Thiên bản thể gặp nhau, Ma Thiên tuyệt đối không dám như thế lạnh nói đối mặt thực quỷ giới thập điện Thánh Chủ một trong. Nhưng lúc này, song phương đều là phân thân hạ giới, tự tất cả từ thực lực mà nói, khó nói ai mạnh ai yếu. Trải qua song phương thăm dò về sau, Ma Thiên cũng không như thế nào kiêng kỵ trước mặt thập điện thánh chủ một trong phân thân. Lúc này nghe nói phía dưới, trong mũi hừ lạnh một tiếng, cũng không lại nói cái gì. Mà là quay người lần nữa nhìn về phía trước mặt một tầng xương trắng bao phủ trong núi con đường, trong mắt hình như có suy ngẫm chi ý hiện ra. Tần Phượng Minh biết rõ, lúc này song phương không có khả năng như vậy tranh đấu, tuy nhiên lúc trước Ma Thiên lợi dụng nhị thập tứ chư thiên diệt ma trận, đã từng ra tay công kích qua mọi người, nhưng lúc này vị trí tình trạng lại cũng không phải mọi người báo thù thời điểm. Mắt nhìn phía trước, một mảnh xương trắng bao phủ trên sơn đạo, lộ ra thanh tĩnh phi thường, thần thức đảo qua, cũng không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ, nhưng cho người cảm giác lại không phải mặt ngoài chứng kiến. Tần Phượng Minh tổng cảm giác trước mặt bạch trong sương mù, có một loại cực kỳ trầm trọng khí tức ẩn chứa trong đó. Tiên Sơn bên trong cấm chế, chính là thượng giới Tiên Sơn Tông đại năng Sở Thiết đưa, cùng thấp vị giới trên mặt chỗ truyền lưu cấm chế, không biết muốn huyền ảo gấp bao nhiêu lần. Không có cấm chế năng lượng chấn động, mới nói bên ngoài trước cấm chế đáng sợ. Ma Thiên sở dĩ dừng thân nơi này, cốt bởi tại hắn bên cạnh con đường hơi nghiêng, có một mặt tấm bia đá tọa lạc, trên tấm bia đá điêu khắc lấy ba chữ dấu vết, Hồng Hoang Đường. Ha ha ha, Ma Thiên đạo hữu, chẳng lẽ trước mặt chính là một chỗ Hồng Hoang Đường, liền đem đạo hữu ngăn trở sao? Đạo hữu chẳng lẽ không có nghe người qua Hồng Mông chướng khí? Tại mọi người cũng đều thần thức nhìn quét xương trắng bao phủ đường núi thời điểm, Âm La Thánh chủ tiếng cười rồi đột nhiên vang lên, hắn lời nói vừa lên, liền lại để cho mọi người tại đây đều bị sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Hồng Mông chướng khí, mọi người tuy nhiên không người tận mắt nhìn đến qua, vốn lấy mọi người kiến thức, hay vẫn là từ một ít cổ xưa trong điển tịch kiến thức qua tên này chữ. Hồng Mông chướng khí, chính là hỗn độn sơ khai, thiên địa sinh ra một loại cực kỳ cường đại khí độc chi khí. Loại này khí độc chi khí, tương truyền vô sắc vô vị, bên trong không ẩn chứa chút nào năng lượng, nhưng bao gồm nguy hiểm, tựu là những thiên địa kia đại năng, chân long thiên phượng đẳng cấp linh thú rơi vào trong đó, cũng sẽ bị hắn ẩn chứa cường đại mê huyễn cùng với kịch độc chỗ quấy nhiễu, tựu là vẫn lạc trong đó, cũng là nhiều có truyền lưu. Trước mặt xương trắng bao phủ đường núi, nghe xinh đẹp nữ tu nói, dĩ nhiên là loại này khói độc bao phủ chi địa, mọi người có thể giữ vững bình tĩnh, cơ hồ không có. Tiên tử nói là, trước mặt bạch trong sương mù, ẩn chứa có chút ít Hồng Mông chướng khí. Ma Thiên vẻn vẹn là thân hình chấn động, liền rồi đột nhiên hai mắt ngưng tụ, quay người nhìn về phía Âm La Thánh chủ, trong miệng xin hỏi đạo. Bản thể hắn là thực ma giới số một tên đại thừa không giả, nhưng tiến giai cũng vẻn vẹn là vài vạn năm trước sự tình, nếu bàn về kiến thức, tất nhiên là thúc ngựa cũng khó có thể vượt qua Âm La Thánh chủ. Nghe được người của ma tộc lời ấy, mọi người tại đây đều là trong nội tâm buông lỏng, dĩ nhiên có chỗ đã minh bạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2314, Hợp lực tấn công địch. Lần này tiến vào phong bảo các đường nhỏ tu sĩ, có thể nói chiếm được lúc này tiến vào thông thiên phong tu sĩ nửa số, hơn nữa hai gã mọi người công nhận thực lực cường đại nhất Âm La Thánh chủ cùng Ma Thiên, đã ở đường này kính phía trên. Hơn nữa tạm thời liên minh nhân số lớn nhất tổ hợp, đã ở phong bảo các đường nhỏ bên trong. Nếu như phong bảo trong các, không có quá mức làm cho người chân bảo thôi, nếu quả thật có bí bảo tồn tại, cái kia một phen thảm thiết tranh đấu, đem không thể tránh né. Này điểm, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong, trong lòng mọi người cũng đều biết được. Hơn nữa Tần Phượng Minh cùng mặt khác mấy người liên minh, cũng vẻn vẹn là tạm thời. Nếu quả thật đụng phải nghịch thiên bảo vật, tự là cùng hắn quan hệ dĩ nhiên cực kỳ bền chắc Phó Quỳnh, có thể âm thầm ra tay đối phó hắn, đều là một không biết số lượng. Nhưng ở không có nhìn thấy bảo vật trước khi, Tần Phượng Minh mọi người tự nhiên không có ai ra tay công kích người khác. Lúc này nghe nói Âm La Thánh chủ nói trước mặt xương trắng bao phủ chi địa, vậy mà bên trong hàm ẩn Hồng Mông chướng khí, cái này lại để cho Tần Phượng Minh mấy người cũng lập tức sắc mặt đột biến. Mọi người đều là tâm tư kín đáo chi nhân, tự nhiên cũng cực nhanh vững tin, trước mặt bạch trong sương mù Hồng Mông chướng khí kiên quyết không nhiều lắm, nếu không đừng nói hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tự là tụ hợp, thông thần cảnh giới chi nhân cũng không dám tiến vào trong đó. Như thế nồng độ cực cao Hồng Mông chướng khí, tự là tiên nhân tiến vào trong đó, có thể ra cách tỷ lệ, cũng là phân ra 5-5. Dù là Tiên Sơn Tông là thượng giới một siêu cấp đại tông, cũng tuyệt đối không có năng lực đem Hồng Mông chướng khí thu thập, cũng bố trí tại Tiên Sơn Tông thí luyện chi địa trong. Tuy nhiên trong lòng mọi người dĩ nhiên sáng tỏ trước mặt trong sương mù khói trắng Hồng Mông chướng khí tuyệt đối không nhiều lắm, nhưng muốn đi vào trong đó, ai trong nội tâm cũng không khỏi lo sợ khó có thể bình an. Tự nhiên không có ai cái thứ nhất tiến lên nếm thử. Hô, một tiếng tiếng xé gió rồi đột nhiên vang lên, một đạo đen nhánh bàn tay lập tức hiển lộ mà ra, hướng về Tần Phượng Minh bên cạnh không xa Đỗ Long Tử một chảo mà đi. Một kích này, đúng là Ma Thiên bỗng nhiên làm khó dễ. Mọi người đi tới nơi đây, Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên tất cả cư một nơi, Tần Phượng Minh tám người tập trung cùng một chỗ đứng thẳng. Nhưng Tần Phượng Minh tám người cũng là đứng thẳng cực kỳ tán loạn. Mà Đỗ Long Tử càng là đứng ở biên giới, tuy nhiên không phải khoảng cách Ma Thiên gần đây chi nhân, nhưng hắn chính là trong mọi người tu vi rõ ràng cảnh giới khí tức thấp nhất chi nhân. Ma Thiên bỗng nhiên ra tay, mọi người vừa thấy phía dưới, tất nhiên là liền lập tức đã minh bạch tâm ý của hắn. Không có gì hơn tựu là muốn cho một người tu sĩ tự mình tiến vào trước mặt xương trắng bao phủ chi địa, nhận thức một phen cái kia hồng mông chướng khí uy lực. Ma Thiên này vừa ra tay, chính là hắn cẩn thận suy nghĩ tính toán qua sự tình, bằng hắn thủ đoạn, muốn bắt hạ một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tại chỉ vẹn vẹn có một hai chục trượng khoảng cách phía dưới, có thể nói không sơ hở tí nào sự tình. Nhưng hắn tính sót một chuyện, cái kia chính là Đỗ Long Tử quanh người mọi người giữ gìn chi lực mạnh yếu. Đồng thời, Ma Thiên cũng đánh giá thấp Đỗ Long Tử thực lực chân thật. Lão thất phu đáng giận chi cực, ngay tại Ma Thiên thân hình một chuyến, bí thuật tế ra đồng thời, Đỗ Long Tử bên cạnh một tiếng hét to cũng đồng thời vang vọng mà lên, bốn đạo ô mang lập tức thoáng hiện mà ra, hóa thành bốn đạo dài hơn thước lưỡi dao sắc bén, cấp tốc hướng về Ma Thiên chỗ tế ra cái kia đạo bàn tay đón đánh mà đi. Này công kích, đúng là Đỗ Long Tử sư tôn hoàng tu thượng nhân tế ra. Mà cùng lúc đó, người bị công kích phía dưới, cơ hồ thân thể đều bị một cỗ quỷ dị khí tức giam cầm Đỗ Long Tử, cũng khẩu cấp tốc một chương mà khai, một đạo mảnh khảnh huyết hồng tấm lụa kích tránh mà ra, cũng rồi đột nhiên hướng về kia đạo đen nhánh bàn tay công kích tới. Ngay tại hoàng tu thượng nhân thầy trò đồng thời ra tay thời điểm, cùng hắn hai người đứng thẳng cùng một chỗ nghe, chúc vợ chồng hai người, cũng đồng thời vung tay lên, cầm trong tay sớm đã cầm chặt hai kiện pháp bảo tế ra, thẳng đến Ma Thiên mà đi. Bốn người ra tay, giống như trải qua vô số lần phối hợp, một người thi thuật giải cứu, hai người liên thủ tấn công địch. Lần này ra tay, lộ ra hành vân lưu thủy, thông thuận chi cực. Lúc này loại dưới tình hình, Ma Thiên chỉ có một khả năng, tựu là bước ra mà tránh, để tránh rơi vào đến đối phương bốn người liên thủ trong công kích. Nhưng chân thật tình hình nhưng lại, Ma Thiên cũng không di động thân hình mảy may, trong cơ thể pháp lực vội ùa, cường lực rót vào đạo kia đen nhánh bàn tay đồng thời, trong mũi càng là hừ lạnh một tiếng, một đạo đùi thô nâu đen côn bổng rồi đột nhiên hiển lộ mà ra, cơ hồ cũng không kinh hắn điều khiển, liền dĩ nhiên hóa thành một mảnh côn ảnh, nghênh hướng Nghê Trúc hai người tế ra pháp bảo. Bang bang trong tiếng, Nghê, Trúc hai người cường lực pháp bảo, cơ hồ đồng thời bị một cỗ bàng bạc sức lực lớn chỗ ngăn cản, chấn động phía dưới, vậy mà nhao nhao bắn ngược mà quay về, một cái xoay quanh, mới một lần nữa vững chắc. Mà ngay tại lúc đó, hoàng tu thượng nhân tế ra bốn đạo lưỡi dao sắc bén, cũng dĩ nhiên cùng đạo kia ô mang bao khỏa bàn tay chạm vào nhau. Phốc phốc trong tiếng, bốn đạo nhìn như uy lực kinh người lưỡi dao sắc bén, vậy mà từ cái này trên bàn tay một xuyên mà qua, tiếng xé gió ở bên trong, vậy mà kích xạ hướng về phía phương xa. Bốn đạo mũi tên nhận, vậy mà vẻn vẹn là đem cái kia bàn tay đánh ra bốn cái trưởng thành nắm đấm thô lỗ thủng, cũng không trực tiếp đem bàn tay khổng lồ đánh tan. Mà Đỗ Long Tử tế ra cái kia đạo huyết hồng tấm lụa, mang tất cả phía dưới, vậy mà đem đạo kia đen nhánh bàn tay hai ngón tay chạm gọt mà xuống. Nhưng lại để cho Đỗ Long Tử trong nội tâm sợ chính là, cái kia đen nhánh bàn tay tại bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động phía dưới, cơ hồ lập tức, liền lần nữa lấp đầy, ô quang lại lóe lên phía dưới, đã nhưng đã đến trước mặt của hắn. Tại năng lượng quỷ dị giam cầm xuống, Đỗ Long Tử thân hình khó có thể di động mảy may, đối mặt cảnh này, gần đây âm tàn Đỗ Long Tử cũng cuối cùng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa phía dưới, một đoàn đen nhánh sương mù cũng rồi đột nhiên hiện ra mà ra, một cỗ bàng bạc mây mù yêu quái khí tức rồi đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Đỗ Long Tử, tại sinh tử nguy cơ chi tế, vậy mà cường lực biến thân, hóa thành một đầu chừng vài chục trượng trường, vạc nước chi thô cực lớn đầu có hai sừng yêu mãng. Cực lớn mãng vĩ một cái xoay quanh, liền chiều đánh vào cái kia chính hợp lực công kích đen kịt cực lớn trên bàn tay. Trong tiếng nổ vang, cái kia uy năng khổng lồ bàn tay, lại bị một kích mà tán, tiêu tán tại chỗ. Cũng chính là hoàng tu thượng nhân cùng Đỗ Long Tử cái kia hồng sắc tấm lụa công kích trước đây, Ma Thiên tế ra cái kia đạo đen nhánh bàn tay uy năng đại giảm phía dưới, mới cho Đỗ Long Tử biến thân cơ hội, cuối cùng nhất sinh sinh bài trừ tại trước mặt. Toàn thân giam cầm chi lực một mất, khổng lồ yêu mãng lập tức cứ miệng hé mở, một đoàn hồ đồ hoàng vũ khí rồi đột nhiên kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, liền hóa thành một đoàn hơn một trượng to lớn khối không khí, lóe lên liền hướng về Ma Thiên túi cháo mà đi. Đỗ Long Tử, Danh tác độc long tử, tất nhiên là thân có kịch độc thần thông, mà này đoàn hồ đồ hoàng vũ khí, là hắn trong cơ thể tế luyện năm 2000 năm 3000 năm lâu độc tính sương mù. Như thế khói độc, bình thường pháp bảo bị hắn bao khỏa, cơ hồ lập tức liền sẽ biến thành đồng nát sắt vụn, báo hỏng tại chỗ. Tại Đỗ Long Tử hóa giải nguy cơ, bắt đầu phản kích thời điểm, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Nghê, Trúc hai người, cũng dĩ nhiên lần nữa ra tay, riêng phần mình bí thuật cấp tốc tế ra, không hề có chút giữ lại toàn lực công kích mà ra. Bọn hắn đương nhiên đã biết được, trước mặt người này ma giới chi nhân, chính là một gã thủ đoạn cực kỳ cường đại thế hệ, như không thể đem chi chết ngay lập tức trước mặt, bốn người rất có vẫn lạc chi nguy tồn tại. Lại dám ở chỗ này đi đánh lén sự tình, thực đã cho ta nhân giới chi nhân có thể lấn hay sao? Mọi người ở đây lần nữa ra tay lập tức, một tiếng cực kỳ lạnh nhạt lời của rồi đột nhiên xuất hiện tại Ma Thiên bên cạnh mấy trượng chỗ, cùng là một đạo khổng lồ chi cực tử hắc quang ảnh cũng lập tức hiển lộ mà ra. Đạo này tử hắc quang ảnh vừa mới thoáng hiện, rồi đột nhiên mà chướng, hóa thành chừng hơn 10 trượng cao lớn, giống như là một tòa núi nhỏ. Khổng lồ quang ảnh kích tránh phía dưới, liền hướng về Ma Thiên đỉnh đầu đột nhiên bao trùm tới. Một cỗ hãi người chi cực tiếng xé gió rồi đột nhiên vang vọng phía dưới. Một vòi rồng tiếng thét cũng lập tức vang lên. Một cỗ tử hắc hào quang chợt hiện, tại cực lớn chi vật còn chưa rơi xuống thời điểm, dĩ nhiên kích tránh mà ra, hướng về Ma Thiên bao phủ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2315, áp sát vào. Đối mặt bỗng nhiên thoáng hiện mà ra người thanh niên ảnh, cùng với khổng lồ uy áp thoáng hiện, như là như ngọn núi cự đại pháp bảo xuất hiện tại chỗ. Đang tại cùng bốn gã quỷ giới tu sĩ tranh đấu Ma Thiên, sắc mặt cuối cùng rồi đột nhiên biến sắc. Có thể tại hắn cảnh giác cực cao thời điểm, thì triển quỷ dị thần thông tới gần đến hắn phụ cận, như thế thực lực chi nhân, lại để cho hắn cũng không khỏi trong nội tâm kinh chấn nổi lên. Không trung khổng lồ tử hắc pháp bảo áp đỉnh tới, lại để cho Ma Thiên cũng không dám trực diện hắn phong. Nhưng ngay tại thân hình hắn muốn kích xạ né tránh thời điểm, đột nhiên cự đại pháp bảo tử mang chợt hiện, một cỗ tử hắc hào quang một cháo mà xuống. Lập tức liền đưa hắn bao phủ tại chỗ. Lúc này cổ tử hắc hào quang tiếp xúc đến thân thể thời điểm, một cỗ kịch liệt hủ thực chi lực thật nhỏ viên bi, như là khỏa khỏa hạt cát, cấp tốc hướng về hắn hộ thể cháo vách tường trùng kích tới. Vẹn vẹn là lập tức, Ma Thiên hộ thể cháo vách tường, liền hào quang lóe lên xuống, phát ra một hồi ông minh thanh tiếng nổ. Ma Thiên, là một gã đại thừa phân thân, tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, tất nhiên là không cần nói. Nếu như là bản thể hắn lúc này, đương nhiên không ý kỵ một kiện chính là cổ bảo công kích, dù là cái kia cổ bảo uy năng lại như thế nào cường đại, cũng sẽ không đặt tại một gã đại thừa tu sĩ trong mắt. Nhưng lúc này, Ma Thiên tu vi cảnh giới bất quá là ma quân đỉnh phong chi cảnh, thân thể cường hãn, cũng vẻn vẹn là so một gã cùng giai hóa hình yêu tu hơi cường mà thôi. Nếu quả thật bị không trung cháo rơi đích cự đại pháp bảo ép chặt, Ma Thiên tuyệt đối không có sinh lý. Đối mặt từ hắc hào quang cường đại giam cầm chi lực, Ma Thiên hai mắt rồi đột nhiên ngưng tụ phía dưới, trong miệng gầm lên giận dữ rồi đột nhiên một phát ra. Một cỗ bàng bạc vô cùng cường đại năng lượng trùng kích, tự gào thét trong hiện ra, lập tức hóa thành đạo đạo hơn một trượng chi cự mũi kiếm, hướng về quanh người các nơi kích bắn đi. Ma Thiên, vậy mà tại cắn chặt trước mắt, thì triển ra một loại cường đại âm ba công kích thủ đoạn. Công kích hướng Ma Thiên các loại công kích, cũng đều bị không chỗ nào không có sóng âm mũi kiếm chỗ chống cự. Hai trượng chiều dài cực lớn nâu đen côn bổng lóe lên nhấp nháy, liền bị Ma Thiên hướng về không trung gấp vung mà ra, lập tức đầy trời côn ảnh tầng tầng lớp lớp hướng về không trung rồi đột nhiên chụp xuống cự đại pháp bảo oanh kích mà đi. Bang bang trong tiếng, Ma Thiên thân hình cao lớn, lại bị khổng lồ oanh kích chi lực phản chấn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là nhất thời hóa giải thân thể của hắn giam cầm chi lực. Tên này đột nhiên mà hiện thanh niên, đương nhiên tựu là Tần Phượng Minh, mà hắn chỗ tế ra này kiện bàng đại pháp bảo. Đúng là hắn cực kỳ nể trọng cái kia kiện phiên thiên ấn cổ bảo. Nhìn thấy Ma Thiên rồi đột nhiên ra tay công kích Đỗ Long Tử, Tần Phượng Minh cũng liền lập tức đã minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không muốn như vậy lại để cho Đỗ Long Tử bị Ma Thiên bắt. Nhìn thấy Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Nghê Trúc vợ chồng hai người ra tay, Tần Phượng Minh cũng gấp nhanh chóng thi triển ra huyền thiên vi bộ, hướng về Ma Thiên tới gần mà đi. Ngay tại hắn muốn tế ra hai phát hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công kích thời điểm, rồi đột nhiên trong nội tâm khẽ động, đơn giản chỉ cần đem dĩ nhiên vận chuyển pháp quyết ngưng lại. Cường đại bí thuật lúc này hiển lộ, tất nhiên là lộ ra không quá phù hợp. Vì vậy tâm niệm vừa động, liền tế ra phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn chi lợi hại, trong lòng của hắn minh bạch. Tại đối thủ không đề phòng hạ rồi đột nhiên tế ra, thế tất có thể cho đối phương không nhỏ trùng kích, nhưng cuối cùng vẻn vẹn là một kiện cổ bảo, tự làm mọi người thấy suy nghĩ ở bên trong, cũng sẽ không có quá nhiều nghĩ cách. Phiên thiên ấn, tại Tần Phượng Minh luyện chế lại một lần về sau, hắn uy năng dĩ nhiên so nguyên lai cường đại rồi rất nhiều. Hơn nữa trong cơ thể hắn tinh thuần hùng hậu bằng phi pháp lực gia trì, phiên thiên ấn uy năng, dĩ nhiên so trước, liền lật ra sổ trở mình. Đáng giận, lão phu như không vài tên tiểu bối bắt diệt sát, là không vì người. Theo một tiếng phẫn nộ chi cực gầm rú thanh âm, đường đường chân ma giới một vị đại thừa phân thân, lại bị năm tên nhân giới tu sĩ, xinh xinh bức bách tiến vào đã đến bạch trong sương mù. Chỉ thấy một đoàn xương trắng tại ma thiên đột nhiên xâm nhập xuống, rồi đột nhiên kịch liệt phiên cổn nổi lên, như vậy đem ma thiên cuốn vào đã đến trong đó, lóe lên phía dưới, ma thiên liền không thấy tung tích. Lưỡng sau ba hơi thở, xương trắng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tốt như cái gì cũng không có phát sinh qua. Nhìn xem ma thiên bị buộc nhập bạch trong sương mù, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, chăm chú ý ma giới tu sĩ biến mất chỗ, mấy tức về sau, mới tự khôi phục, vung tay lên, đem phiên thiên ấn đã thu vào trong ngực. Cái kia ma thiên quả thật cũng không bình thường tu sĩ, tự là lão phu thầy trò cùng nghe, chúc hai vị đồng đạo ra tay, cũng khó có thể đem chi chết ngay lập tức trước mặt, còn hiểm hiểm bị hắn làm hại, lần này đa tạ Tần đạo hữu ra tay giúp đỡ rồi. Mắt thấy ma thiên chui vào xương trắng biến mất, Hoàng Tu Thượng Nhân phất tay đem cái kia bốn đạo lưỡi dao sắc bén vừa thu lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng hơi có vẻ cảm kích mở miệng nói ra. Đối với trước mặt thanh niên, Hoàng Tu Thượng Nhân hay vẫn là hơi có kiêng kỵ. Đỗ Long Tử lúc này dĩ nhiên thu hồi bản thể, một lần nữa dùng thân nhân hình hiển lộ tại chỗ. Dù chưa mở miệng, nhưng biểu lộ nhưng lại cực kỳ cảm kích Tần Phượng Minh ra tay. Nghe chúc vợ chồng tuy nhiên cũng không mở miệng nói, nhưng đối với Tần Phượng Minh cũng là gật đầu ý bảo, dùng là cảm tạ. Đã các vị cùng Tần Mỗ liên hợp, Tần Mỗ tất nhiên là muốn giúp đỡ một hai, không biết các vị đạo hữu đối với cái kia xương trắng, lúc này có thể xem xảy ra điều gì không vậy. Tần Phượng Minh không muốn đối với vừa rồi sự tình nhiều hơn giải thích, vì vậy nhìn trước mặt xương trắng, nói sang chuyện khác. Tuy nhiên Ma Thiên cũng không đem Đỗ Long Tử thu hút xương trắng, nhưng chính hắn bị mọi người bức bách mà vào, đối với mọi người tại đây, đồng dạng có cảnh bày ra hiệu dụng. Vừa rồi tranh đấu thời gian quá ngắn, cơ hồ thì ra là sổ cái hô hấp công phu, song phương thì ra là giao thủ sổ hợp, liền như vậy kết thúc, đứng thẳng một bên Âm La Thánh Chủ, một mực lạnh nhạt xem, cũng không như vậy động thủ, chung cùng đối phương Ma Thiên. Đối với xinh đẹp nữ tu gây nên, Tần Phượng Minh đương nhiên không có cái gì dị nghị. Tại vừa rồi tình trạng phía dưới, tự là mọi người hoàn toàn ra tay công kích, cũng mơ tưởng đem Ma Thiên chặn đường chém giết. Cùng lắm thì, hắn bước ra mà đi, chính mình tiến vào bạch trong sương mù, đến lúc đó mọi người tất nhiên là không dám tùy tiện tiến lên truy kích. Các vị đạo hữu, cái kia trong sương mù khói trắng hồng mông chướng khí tuy nhiên còn có, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tánh mạng, dùng các vị chi năng, tự nhiên có thể chống cự, nhưng đối với bên trong mê huyễn công hiệu, muốn xem các vị tâm trí thủ đoạn. Không đợi mọi người trả lời Tần Phượng Minh, Âm La Thánh Chủ lại đoạt mở miệng trước đạo. Theo hắn tiếng, một đạo ngũ thải thất luyện lóe lên, Âm La Thánh Chủ, như vậy cũng tiến vào đã đến bạch trong sương mù. Nhìn thấy Tịnh Lệ nữ tu động tác như thế, Tần Phượng Minh mọi người đồng thời sắc mặt hơi biến, nhìn lẫn nhau phía dưới, vậy mà không hẹn mà cùng thân hình chớp động, lại không hề có một người chần chờ, nhao nhao tiến vào đã đến bạch trong sương mù. Thân hình rồi đột nhiên tiếp xúc sương mù màu trắng. Tần Phượng Minh liền lập tức cảm giác một cỗ nóng rực cảm giác tập thân, giống như đột nhiên tiến vào đã đến một cái cự đại lò luyện. Loại này nóng rực, thực sự không phải là cực nóng thuộc tính khí tức, mà là nào đó kịch liệt tính ăn mòn cường đại công hiệu. Chỉ nghe ngoài thân hộ thể linh quang xoẹt xoẹt âm thanh cùng một chỗ, ngũ thải quang mang kích tránh xuống, lập tức liền vỡ vụn biến mất. Loại này ăn mòn uy năng cường đại, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rồi đột nhiên cả kinh, trong cơ thể pháp quyết khẽ động. Thanh Linh kiếm thuẫn lập tức thoáng hiện mà ra, trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, mới cuối cùng đem bốn phía ăn mòn uy năng chống cự. Còn chưa chờ hắn có chỗ phản ứng thời điểm, sương mù màu trắng một cuốn, thân hình hắn giống như bị nào đó kỳ dị chi lực chỗ mang theo, rồi đột nhiên về phía trước bay nhanh mà đi, lần này chính là hắn thi triển thủ đoạn, cũng khó có thể chống cự loại này kỳ lực. Thân hình bay nhanh gian, trước mặt cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. Tại thân hình không hề bị sức lực lớn lôi kéo, dừng lại thời điểm, ngưng lông mày nhìn như bốn phía chi địa, cùng hắn trước sau chân tiến vào Phó Quỳnh bọn người, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa tung tích. Mà bày ra trước mặt, nhưng lại một đầu uốn lượn khúc chiết trong núi đường nhỏ. Trong mắt Lam Mang cấp tốc kích tránh mà ra, lại để cho Tần Phượng Minh rất là chấn động chính là, trước mặt cảnh tượng, vậy mà không phải hư ảo tình cảnh, mà là chắc chắn tồn tại. Hồng mông chướng khí, có ăn mòn cùng mê huyễn công hiệu, này điểm chắc chắn không giả, nơi này ăn mòn độc tính tuy nhiên kịch liệt, nhưng một gã hóa anh đại tu sĩ thi triển một ít thủ đoạn, chống cự xuống không phải việc khó. Nhưng hắn lần này chỉ cảm ứng được ăn mòn độc tính, lại không có nhìn ra mê huyễn công kích. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi đứng thẳng tại chỗ, thật lâu không có lại di động thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2316, lần nữa giao thủ. Thông Thiên Phong bên trên chỉ vẹn vẹn có 3 con đường kính, vô luận cái đó một đường kính, có cấm chế ngăn lộ là khẳng định. Những cấm chế này, theo lý mà nói, có lẽ đối với hóa anh đại tu sĩ có chút trở ngại, nhưng là tuyệt đối sẽ không đám đông hoàn toàn ngăn cản. Bởi vì nơi đây vốn là Tiên Sơn Tông đệ tử cấp thấp thí luyện chi địa. Đối mặt trong sương mù khói trắng chỗ ẩn hàm hồng mông chướng khí, Tần Phượng Minh đương nhiên lòng có kiêng kỵ. Cái kia ăn mòn uy lực, vẫn chưa đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Dựa vào cứng cỏi thanh linh kiếm thuẫn cùng với bất kể hao tổn bàng bạc pháp lực, ăn mòn độc tính hoàn toàn bị hắn ngăn cản. Nhưng lúc này xem trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh vẫn không khỏi trong nội tâm hơi có bất an. Hồng mông chướng khí, trong đó ẩn chứa có mê huyễn thần hiệu, này tiên không thể nghi ngờ, nhưng trước mặt chi địa, chính là hắn toàn lực thúc dục linh thanh thần mục, cũng không có thể nhìn ra chút nào huyễn cảnh bóng dáng. Dù chưa nhìn ra cái gì, nhưng hắn dĩ nhiên vững tin, mình đã rơi vào đã đến mê huyễn bên trong rồi. Chỉ là loại này mê huyễn thần hiệu, so bình thường cái chủng loại kia ảo trận, huyễn cảnh cao hơn sâu rất nhiều. Có thể đem tiên nhân đều vây khốn mê huyễn ý cảnh, đương nhiên không thể dùng trước kia gặp cái chủng loại kia huyễn cảnh cùng mà so sánh với. Tuy nhiên vững tin chính mình đã rơi vào hoàn cảnh, nhưng Tần Phượng Minh lúc này lại cũng không như thế nào kinh hoàng. Mà là đứng thẳng sau một lát, thân hình một bàn, như vậy ngồi trên đất đá phía trên. Hai mắt khép kín, như vậy không hề di động thân hình mảy may. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh trước người cái kia đầu khúc chiết đường nhỏ, giống như cũng đã bắt đầu chậm chạp biến hóa. Giống như trải qua vô số tang thương thời đại, bắt đầu thượng diện chậm rãi xuất hiện rêu xanh, về sau càng là tại đường nhỏ phía trên, vậy mà xuất hiện một đầu lối rẽ, theo thời gian trôi qua, trước kia đường nhỏ hoàn toàn bị một mảnh xanh ngắt thảm thực vật nơi bao bọc, chỉ vẹn vẹn có về sau xuất hiện con đường kia đi hiển lộ tại chỗ. Ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh, tự hắn khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, tự không lại mở ra qua hai mắt, giống như nhập định. Nếu như không phải trước mặt hắn đường nhỏ mỗi qua một thời gian ngắn, sẽ sinh ra một ít quỷ dị biến hóa, bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng nơi này thời gian là đình trệ. Bởi vì nơi đây không có chim hót, không có nước chảy, tựa là quanh người xương trắng, đều là bất động bất động. Không biết đi qua bao lâu, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh, đột nhiên mở ra hai mắt, lưỡng đạo tinh mang kích xạ mà ra, thân hình bắn ra, liền đứng lên hình, không chút do dự phía dưới, liền bước chân vào trước người khúc chiết đường núi. Lúc này đường núi sớm đã không phải hắn sớm nhất nhìn thấy cái kia đầu. Đạp tại trên sơn đạo, hắn cũng không có chút chần chờ, bước chân nhẹ tiên, thân hình cấp tốc về phía trước. Nhưng mỗi lần gặp được quẹo vào thời điểm, Tần Phượng Minh liền bước chân không chút do dự đạp hướng đường nhỏ tương phản phương hướng. Theo cước bộ của hắn bước vào, nguyên lai không có đường nhỏ phương hướng phía trên, sẽ gặp quỷ dị dần hiện ra một con đường. Như thế cảnh tượng kỳ dị, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ cả kinh mục trừng không thôi. Thân hình xuyên thẳng qua, Tần Phượng Minh tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng về sau, hắn cơ hồ dĩ nhiên đem Bích Vân Mê Tung thân pháp thi triển đến cực điểm, tại xương trắng bao phủ bên trong, giống như một đầu cấp tốc mà đi chim bay, nhanh chóng về phía trước. Nếu như không phải sau lưng hiển lộ ra một đầu bởi vì thân hình cấp tốc mà qua, mà hình thành phong đạo. Giống như tại chỗ căn bản là chưa từng có người đi qua. Đương Tần Phượng Minh vượt qua thứ 81 bước ngoặt lúc, trước mắt rồi đột nhiên cảnh tượng đại biến. Trước kia xương trắng, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái loại này kịch liệt tính ăn mòn nóng rực khí tức cũng không thấy tung tích. Hiển lộ ở trước mặt hắn, là một mảnh chiếm diện tích cực kỳ quảng đại tòa nhà bầy. Cao lớn tòa nhà tuy nhiên chiều cao không đồng nhất, nhưng lộ ra chẳng chịt hấp dẫn. Thấp thoáng tại thương tùng thúy bách tầm đó, mây trắng phiêu đãng bốn phía, lộ ra u tĩnh thanh tao lịch sự chi cực. Tiểu hữu thật sự là không đơn giản, vậy mà cùng bản chủ không kém trước sau xông qua hồng mông chướng khí cấm chế chi địa. Tại Tần Phượng Minh vừa mới bước ra xương trắng bao phủ chi địa lúc, một tiếng hơi có kinh ngạc xinh đẹp nữ tu thanh âm vang vọng tại bên tai. Không cần Tần Phượng Minh phân biệt, tự cũng biết hiểu, đúng là trước hắn một bước tiến vào xương trắng bao phủ chi địa âm la thánh chủ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thải y bồng bềnh Âm La Thánh Chủ, khuôn mặt bình tĩnh đứng ở tầm hơn 10 trượng bên ngoài, trong đôi mắt có một tia kinh ngạc thần sắc lóe lên tức thì. Đối với Tần Phượng Minh có thể nhanh như vậy, liền đi ra Hồng Mông chướng khí bao trùm chi địa, Âm La Thánh Chủ cũng không khỏi xem trọng Tần Phượng Minh liếc. Hồng Mông chướng khí, Âm La Thánh Chủ tuy nhiên không tự mình chính thức tiến vào qua trong đó, nhưng tại thượng giới trong điển tịch, lại nhiều đã có giải, biết được hắn một ít đặc tính. Nàng có thể không tin, chính là một gã nhân giới tu sĩ, có thể đối với Hồng Mông chướng khí so nàng bản thân còn phải hiểu. Đương nhiên, này bạch trong xương mù ẩn chứa Hồng Mông chướng khí, tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng tự tính toán như thế, hắn ẩn chứa mê huyễn công hiệu, cũng không hóa anh tu sĩ đơn giản có thể phá tất. Tần Phượng Minh cũng không trả lời Âm La Thánh Chủ lấy lòng nói như vậy, mà là thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét trước mặt chi địa. Cũng không phát hiện có tu sĩ ngưng lại dấu vết, cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, Ma Thiên cũng không đi ra Hồng Mông chướng khí. Đột nhiên, Tần Phượng Minh cảm giác bên cạnh cách đó không xa xương trắng rồi đột nhiên bay vọt, một đạo thân ảnh tự trong xương mù khói trắng bắn ra mà ra, dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh vài chục trượng bên ngoài. Ma Thiên, rồi đột nhiên nhìn thấy hiện thân chi nhân, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Không chút do dự phía dưới, trong cơ thể hắn rồi đột nhiên đen đặc quỷ vụ phún dũng mà ra, một cuốn phía dưới, liền hướng về vừa tự hiện thân mà ra Ma Thiên bao khỏa mà đi. Đồng thời tay tại mi tâm một tiên, một đạo hồng mang tàng hình tại âm trong sương mù, cũng kích xạ hướng Ma Thiên. Như là đã cùng Ma Thiên xé toang ra mặt, lại muốn bình an vô sự, dĩ nhiên không có khả năng. Nếu như Ma Thiên chứng kiến hắn khoảng cách gần như thế, giận dữ ra tay chính là không hề hoài nghi sự tình. Cùng hắn bị động, còn không bằng chủ động xuất kích, nắm giữ trên nước thì tốt hơn. Song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng xa, tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động quỷ phệ âm vụ phía dưới, cơ hồ lập tức có thể đem vừa mới đi xuống huyễn cảnh Ma Thiên cuốn vào âm trong sương mù. Hơn nữa tại hồng sắc tiểu kiếm pháp bảo cấp tốc phía dưới, càng là hội trước tại quỷ phệ âm vụ, mà trọng thương Ma Thiên. Nếu như là một gã mặt khác hóa anh đinh phong tu sĩ, tại khoảng cách Tần Phượng Minh khoảng cách gần như vậy phía dưới bị đánh lén, cái kia ngoại trừ vẫn lạc tại chỗ, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Nhưng lúc này, hắn chỗ phải đối mặt là một gã đại thừa tu sĩ phân thân, Tần Phượng Minh bỗng nhiên ra tay, hay vẫn là không thể gặp toàn bộ công. Tiểu bối đáng giận, ngay tại Tần Phượng Minh ra tay thời điểm, vừa mới đứng lại Ma Thiên, vậy mà đã thanh tỉnh, trong miệng hô quát trong tiếng, cũng không nhìn thấy hắn có bất kỳ động tác. Chỉ thấy một mảnh rậm rạp chằng chịt dài vài tấc nâu đen phi châm rồi đột nhiên mà hiện, như là giang hà quyết khẩu giống như, liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao trùm tới. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp nhẹ vang lên trong tiếng, hồng sắc tiểu kiếm vậy mà gần kề bay ra mấy trượng xa, liền bị cái kia rậm rạp chằng chịt phi châm cản trở xuống. Bay đầy trời châm mang theo hãi người tiếng xé gió, lập tức liền phong ôm vào cấp tốc tràn ngập quỷ phệ âm vụ bên trong. Bay đầy trời châm tựa hồ cũng không đã bị quỷ phệ âm vụ chút nào trở ngại, tốc độ ít giảm liền hướng về Tần Phượng Minh che đậy tới. Rất có một kích, liền đưa hắn chát thành gai nhím chi ý. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện biến cố, dù là Tần Phượng Minh, cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Không chút do dự phía dưới, trong tay hắn Long Văn Quy Giáp Thuẫn liền kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, liền che chắn trước mặt của hắn. Ô hay, một hồi giày đặc nhẹ vang lên, đầy trời phi châm cuối cùng bị Long Văn Quy Giáp Thuẫn cản trở xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2317, Phong Bảo Chi Địa. Song phương phe này ra tay, gần kề rằng co trong nháy mắt, có thể nói tốc độ ánh sáng, nhanh chóng chi cực. Đứng đầu, mặc dù Tần Phượng Minh ra tay trước đây, nhưng Ma Thiên lại phát sau mà đến trước, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không tế ra thủ đoạn phòng ngự. Tại Long Văn Quy Giáp Thuẫn đem Ma Thiên bay đầy trời châm chống cự thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình kích tránh, dĩ nhiên tránh lui ra vài chục trượng xa, vầng sáng chấp liên tục phía dưới, liền đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng xa. Tần Phượng Minh tuy nhiên tự nhận bản thân khí lực cũng không thua cùng hóa hình cùng gia yêu tu, nhưng hắn không có cuồng vọng đến đem Ma Thiên cũng không để tại mắt trong. Ma giới tu sĩ, vốn là dùng khí lực cứng cỏi lấy xưng, Ma Thiên bản thể, là một gã chân ma giới đỉnh tiêm đại năng. Mặc dù không biết hắn là hay không như cũ là bản thể yêu tộc, nhưng là một yêu tu không chút nào giả, có thể được một gã đại thừa tuyển vi phân thân tồn tại, hắn khí lực cường đại, tuyệt đối so với bình thường tụ hợp sơ kỳ yêu tu đều cường đại hơn. Chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh cũng sẽ không trực tiếp cùng Ma Thiên thi đấu thân thể. Song phương, ngược lại là lộ ra vô cùng có ăn ý, Ngay tại Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ nhanh chóng thối lui thời điểm, Ma Thiên cũng thân hình nhoáng một cái, tại chỗ một đạo tàn ảnh lóe lên, cũng về phía trước phi chui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Quỷ phệ âm vụ vừa thu lại, một đạo hồng mang cũng tự biến mất không thấy gì nữa. Này một phen ra tay, song phương cũng đều đối với đối phương đã có cảnh giác. Xem liếc xa xa đứng thẳng Âm La Thánh Chủ, thấy nàng cũng không có muốn ra tay giúp đỡ chi ý, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng chậm chậm khôi phục, trở nên như bình thường, không hề có chút khác thường. Hừ, tiểu bối thật là có gan, lại dám thừa dịp lão phu bất ổn đi đánh lén tiến hành, trở về sau có cơ hội, tất nhiên muốn đem ngươi bắt, hảo hảo tra tấn một phen. Lúc này lão phu mặc kệ sẽ cùng ngươi, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh liếc, lại quay đầu nhìn quét Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên trong miệng lạnh giọng một tiếng, đón lấy thân hình không hề có chút chần chờ, liền hướng về xa xa tòa nhà chạy như bay mà đi, 800. Tần Phượng Minh đối với Ma Thiên cử động lần này cũng vẻn vẹn là hừ nhẹ một tiếng, cũng không tới xính cái gì miệng lưỡi lợi hại. Xa xa tòa nhà bầy khoảng cách Tần Phượng Minh lúc này đứng thẳng chỗ, còn có vài dặm xa. Nhìn thấy Ma Thiên thật không ngờ quả quyết thẳng đến cái kia xứ sở tại mà đi, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không lại ra tay ngăn trở. Tiên tử chẳng lẽ không đi tiến lên nhìn xem Ma Thiên lần này toan tính mưu chi vật sao? Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, nhìn xem đi xa Ma Thiên, không có chút nào muốn tiến đến chi ý. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn hướng Âm La Thánh Chủ, trong miệng như thế mở miệng nói. Bản chủ chính có ý đó, chẳng lẽ tiểu hữu không đi nhìn chúng nhìn lên sao? Nhìn thấy Ma Thiên đi xa, Âm La Thánh Chủ tự nhiên không có Tần Phượng Minh an tâm, lạnh nhạt xin hỏi một tiếng về sau, không đợi Tần Phượng Minh trả lời, cũng dĩ nhiên kích xạ hướng về phía trước. Đối với cái này thông thiên phong, tuy nhiên thượng giới có tung tin vịt nói Tiên Sơn Tông đem một kiện hỗn độn linh bảo phong ấn tại trong đó, nhưng cụ thể tại chỗ nào tại, ai cũng chưa từng xác định. Cũng chính bởi vì như thế, Âm La Thánh Chủ mới theo sát Ma Thiên sau lưng, thế muốn nhìn nơi đây có gì bảo vật. Hỗn độn linh bảo, đối với Âm La Thánh Chủ bản thể mà nói, căn bản không coi là đỉnh tiêm bảo vật, nhưng đối với lúc này Âm La Thánh Chủ phân hồn mà nói, lại hoàn toàn bất đồng. Nên biết hiểu, hỗn độn linh bảo, tại cấp thấp giao diện xuất hiện tỷ lệ, tuyệt đối ít đến thương cảm, giao diện bên trong những siêu cấp kia tông môn, không phải dùng một kiện phỏng chế linh bảo cho rằng chấn tông chi bảo. Nếu có một kiện chính thức hỗn độn linh bảo, cái con kia muốn sử dụng thỏa đáng, tựu là trấn áp một siêu cấp tông môn, cũng tuyệt đối không phải đầm rồng hang hổ. Nếu như bị người dùng hỗn độn linh bảo đánh lén, Âm La Thánh Chủ lại như thế nào tự phụ, cũng tất nhiên chỉ có vẫn lạc một đường. Vì vậy phía dưới, nàng ở đâu dùng Tần Phượng Minh nhắc nhở, tại nhìn thấy Ma Thiên chạy như bay mà đi về sau, tự nhiên sẽ không trì hoãn cái gì, trực tiếp hướng về xa xa tòa nhà bầy mà đi. Tần Phượng Minh cũng không muốn thượng tiến đến xem xét, nhưng hắn biết được, nếu như cái kia phiến tòa nhà bên trong thực sự cái gọi là hỗn độn linh bảo, cái kia Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người, thế tất sẽ không an bình ở chung, tranh đấu cướp đoạt tất nhiên là không thể không có. Hắn tiến đến hay không, tự nhiên sẽ không có chỗ lợi gì. Đối mặt hai gã thượng giới đại năng phân thân, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp đem cái gì hỗn độn linh bảo thu tới tay trong. Thật muốn cướp lấy này bảo vật, hắn tất nhiên sẽ trở thành công địch, tựu là Đỗ Long Tử bốn người cùng Sấm Sét hai người, cũng có thể đối với hắn ra tay. Đối mặt hỗn độn linh bảo, bất luận cái gì tu sĩ đều ham, tựu là mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm, cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Muốn nói đối với linh bảo không động tâm, Tần Phượng Minh là lừa mình dối người, như thật có thể lần nữa đến một kiện linh bảo, cái kia Mãng Hoàng Sơn, thế tất hội truyền thừa xuống dưới, mà không cần lại lo lắng bị người khác mưu đoạt. Tựu là thượng giới chi nhân, cũng muốn suy nghĩ một phen. Một gã hóa anh tu sĩ khó có thể khu động linh bảo, nhưng muốn thông qua đặc thù nào đó pháp trận, tập mấy tên hóa anh tu sĩ chi lực, muốn điều khiển một kiện linh bảo, đương nhiên không phải là không được sự tình. Mà loại này pháp trận, Tần Phượng Minh ngược lại là từng có hiểu rõ. Nhưng lúc này, còn không phải hắn lực đi tranh đoạt thời điểm. Nếu có Đỗ Long Tử mọi người, mặc kệ mọi người phải chăng có tâm tư khác, nhưng tràng diện tất nhiên sẽ cực kỳ hỗn loạn, thực tới lúc đó, Tần Phượng Minh lại ra tay, mới có thể hỏa chung thủ lật. Mà này điểm, cũng chính là Tần Phượng Minh trong nội tâm chỗ kỳ vọng. Đứng thẳng hơi nghiêng, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi xuống, như vậy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cái này một đợi, là hơn 10 ngày lâu, tuy nhiên cự ly này phiến tòa nhà chi địa chỉ vẹn vẹn có vài dặm xa, nhưng bên trong cụ thể tình hình, Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức cũng khó có thể thấy rõ. Bởi vì ở đằng kia tòa nhà bầy trong phiêu đãng mây trắng, có cực kỳ cường đại trở ngại thần thức biết được. Tuy nhiên xa xa thường xuyên truyền ra cực lớn tiếng oanh minh tiếng nổ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không bị hắn chỗ hoặc, tiến đến xem xét mảy may, mà là hai mắt khép kín, cực kỳ an ổn ngồi xếp bằng tại chỗ, chờ đợi mấy vị minh hữu hiện thân. Thẳng đến 13 ngày sau, mới xương trắng bắt đầu khởi động, một gã thướt tha thân ảnh xuất hiện ở xương trắng bên ngoài. Người này, đúng là Phó Quỳnh, nhìn thấy Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trước mặt, Phó Quỳnh cũng không quá mức kinh ngạc. Một đường đồng hành xuống, nàng đối với trước mặt thanh niên, dĩ nhiên thấy nhưng không thể trách rồi. Hai người vẻn vẹn là nói chuyện với nhau mấy lời, liền bắt đầu lần nữa ngồi xuống. Về sau trong vòng 5 ngày, Phi Liên Thượng Nhân, Hoàng Tu Thượng Nhân bọn người liên tiếp hiện thân mà ra, nhưng sau Đỗ Long Tử xuất hiện tại xương trắng biên giới thời điểm, thời gian dĩ nhiên đi qua 20 ngày lâu. Đương Tần Phượng Minh mọi người cũng xuất hiện tại tòa nhà chi địa lúc, mặt đối mặt trước tình hình, mọi người không sợ hãi xá. Trước mặt chi địa, tòa nhà tầng tầng lớp lớp, so ở phía xa chứng kiến, còn nhiều hơn bên trên không ít. Lầu này vũ, đại đa số đều có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Tại tòa nhà bày bên ngoài một chỗ cao lớn bài trên lầu, viết bốn chữ to, một các một bảo. Nơi này tên là Phong Bảo Các, nguyên lai cũng không phải chỉ vẹn vẹn có một kiện bảo vật, mà là mỗi một chỗ cao lớn cung điện bên trong, đều còn có một kiện bảo vật. Mọi người vẻn vẹn là ở cổng chào trước hơi chút dừng lại, liền đi thẳng tới khoảng cách gần một tòa cao lớn tòa nhà phụ cận. Này tòa cung điện, thượng diện cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, xem xét đã biết là mãnh liệt hải cấm chế. Vốn lấy mọi người ánh mắt, hay vẫn là liếc nhìn ra, này tòa cung điện cấm chế, hình như là vừa mới bị kích phát qua một phen. Xuyên thấu qua cấm chế cháo vách tường, mọi người có thể chứng kiến rộng rãi tòa nhà bên trong, lẻ loi trơ trọi một chương bàn đá bày đặt, tại trên bàn đá có bốn chỉ hộp ngọc bày đặt. Trừ lần đó ra, cả gian đại điện đừng hắn vật. Một các một bảo, như thế nào cái này trong điện phủ, đã có bốn chỉ hộp ngọc tồn tại. Nhìn thấy cung điện trong tình hình, mọi người tại đây so kinh ngạc, cái này rõ ràng cùng cao lớn cổng chào chỗ không hợp. Oanh, một tiếng nổ vang, tại Đỗ Long Tử tế ra một đạo công kích phía dưới, rồi đột nhiên vang vọng tại mọi người trước mặt. Cấm chế ánh huỳnh quang thời gian lập lòe, Đỗ Long Tử công kích công mà phản. Nhìn xem cấm chế chỗ hiển lộ uy năng, chúng người biết được, nếu như bằng lực lượng một người, nếu như không có khác hẳn với thường nhân cường đại thủ đoạn, muốn bài trừ trước mặt cấm chế, tuyệt khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2318, ngoài ý muốn. Đối mặt trong cung điện bốn chỉ hộp ngọc, muốn nói mọi người không động tâm, đó là không có khả năng. Tiên Sơn Tông, thế nhưng mà thượng giới siêu cấp đại tông, quản hạt mấy vạn cương vực, có thể được Tiên Sơn Tông bảo tồn bảo vật, một kiện là phàm phẩm. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau ra tay, phá vỡ nơi này cấm chế, nhìn xem cái kia trong hộp ngọc, rốt cuộc là loại nào đẳng cấp bảo vật tồn tại. Mọi người ở đây đứng thẳng, riêng phần mình suy nghĩ thời điểm, Đỗ Long Tử đột tự khai miệng nói đạo. Hắn lời ấy, thực sự đánh trúng mọi người tâm tư. Ít dùng hiệp thương cái gì, tám người đứng lại phía dưới, riêng phần mình tế ra một đạo bí thuật công kích. Trong tiếng nổ vang, cung điện cấm chế vầng sáng chợt hiện phía dưới, gần kề giữ vững được hai hơi, liền vỡ vụn ra đến. Xác nhận trong đại điện cũng mặt khác cấm chế xuống, tám người mới chậm rãi tiến vào đã đến đại điện ở trong. Đứng ở cự ly này bàn đá 3-4 trượng khoảng cách về sau, mọi người không hẹn mà cùng đình trệ xuống thân hình. Trong mắt lam mang lập lòe xuống, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện trên bàn đá có gì cấm chế tồn tại. Bất quá đối với trước mặt bốn cái hộp ngọc, hắn đã có loại cảm giác khác thường thoáng hiện, chỉ là một mực không thể sáng tỏ này cảm giác vì sao. Các vị đạo hữu, không biết vị kia nguyện ý tiến lên, xem cái kia trên bàn đá bốn chỉ trong hộp ngọc chỗ phóng vật gì. Tuy nhiên ai cũng không phát hiện bàn đá phụ cận có gì quỷ dị, nhưng mặt đối mặt trước bốn cái hộp ngọc, dùng mọi người tâm trí, ai cũng trong nội tâm hơi có do dự. Ha ha ha, nếu như trong hộp ngọc có trọng bảo, không biết các vị đạo hữu như thế nào lấy hay bỏ đâu. Đỗ Long Tử xem bàn đá, trong miệng ha ha cười nói. Tần Phượng Minh đối với nơi này bốn chỉ hộp ngọc, căn vốn là không có ý kiến gì, vì vậy hắn đứng thẳng một bên, cũng không tiếp lời. Chỉ là muốn nhìn xem nơi đây chỗ tồn bảo vật đến cùng như thế nào quý trọng. Chính là một kiện bảo vật, còn không đến mức để cho chúng ta mọi người tranh đoạt, đã người tiến lên. Đỗ đạo hữu tự nhiên trước tiên có thể lựa chọn sử dụng một kiện, còn thừa chi vật, chúng ta lại chia đều. Sấm sét trong đôi mắt tinh mang hơi tránh, xem trên bàn đá bốn kiện hộp ngọc, xem Tần Phượng Minh mọi người liếc, trong miệng như thế nói ra. Lời ấy thực sự lộ ra cực kỳ rộng lượng, nghe nói sấm sét lời ấy, mọi người cũng dị nghị, nhưng Hoàng Tu Thượng Nhân lại nhíu mày, ngay tại hắn nói cái gì thời điểm, Đỗ Long Tử lại lời đầu tiên mở miệng nói, đã như vậy, Đỗ mỗ tựu không khách khí. Không đợi Hoàng Tu Thượng Nhân mở miệng nói, Đỗ Long Tử thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên đã đến trước bàn đá hơn một trượng xa xa. Nhìn bàn đá, lần nữa xác nhận cũng dù là chút nào năng lượng chấn động về sau, Đỗ Long Tử mới tay quá, một đạo năng lượng chậm chạp mà ra, hướng về trong đó một chỉ hộp ngọc mà đi. Ba, một tiếng vang nhỏ, cái con kia hộp ngọc nắp hộp một mà khai, một đoàn sáng chói hào quang rồi đột nhiên hiển lộ tại mọi người trước mặt. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong hộp ngọc, một chỉ vầng sáng kích tránh không ngừng ngọc bội gửi trong đó. Cái này, đây chẳng lẽ là Tiên Sơn Tông chỗ chỉ mỗi hắn có năm quang tùy thân phù. Rồi đột nhiên nhìn thấy ngọc bội kia, nghe họ tu sĩ liền rồi đột nhiên lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt, rồi đột nhiên một tia tham lam cũng lập tức thoáng hiện mà ra. Như thế nào, nghe đạo hữu vậy mà nhận biết này ngọc vật trong hộp sao? Tuy nhiên Tần Phượng Minh đọc nhiều bầy, nhưng đối với cái gì năm quang tùy thân phù, có thể cũng không nghe nói qua. Nghe mỗ từng tại một cổ xưa trong điển tịch nghe nói qua Tiên Sơn Tông một loại cùng đặc thù tài liệu luyện chế phòng thân bảo vật, tên là năm quang tùy thân phù. Tuy nhiên vẻn vẹn là một loại phòng ngự bảo vật, nhưng chỉ cần có một khối loại này phù lục tại thân, tự là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ lực một kích, cũng đủ dùng này phù lục chống đỡ đỡ được. Mà trong điển tịch chỗ thuật trạng thái hình dạng, cùng trước mặt trong hộp ngọc cái này một ngọc bội hai, nghĩ đến có lẽ chính là quý trọng chi cực năm quang tùy thân phù. Khó mà tin được, chúng ta đụng phải đệ nhất kiện bảo vật, đã nhưng nghịch thiên đến cực điểm. Không tốt, nơi này có quỷ dị, mọi người mau lui. Ngay tại nghe họ trung niên nhìn trong hộp bảo vật, đại phát cảm khái thời điểm, bên cạnh đứng thẳng Tần Phượng Minh rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, trong miệng hô quát phía dưới, hắn dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về cửa đại điện chỗ kích bắn đi. Tốc độ chi, là hắn tu tiên đến nay, chưa bao giờ từng có qua cấp tốc. Theo Tần Phượng Minh hô quát thanh âm, rộng rãi trong đại điện, rồi đột nhiên thất thải hào quang lăng không dần hiện ra, vầng sáng kích tránh phía dưới, liền đem trọn gian đại điện bao phủ tại chính giữa. Ngay tại lúc đó, một cỗ bàng bạc sức lực lớn cũng bày ra tại chỗ, đem không thể cấp tốc thoát đi ra đại điện mấy người lập tức giam cầm tại chỗ. Cái này một dị biến xuất hiện quá mức cấp tốc, cơ hồ tại Tần Phượng Minh hô quát lên tiếng đồng thời, thất thải hào quang liền dĩ nhiên tràn ngập đầy đại điện. Mà vẻ này lại để cho trong lòng mọi người sợ giam cầm chi lực cũng lập tức hiển lộ mà ra. Tại Tần Phượng Minh nhắc nhở phía dưới, hai đạo nhân ảnh cơ hồ cùng Tần Phượng Minh đồng thời nhảy ra trong đại điện. Nhìn xem bên cạnh sắc mặt âm trầm Hoàng Tu Thượng Nhân cùng hai hàng lông mày nhíu chặt Phó Quỳnh, Tần Phượng Minh không khỏi một nụ cười khổ hiển lộ mà ra. Đã đến lúc này, hắn cuối cùng sáng tỏ, nơi này cái gọi là một các một bảo là vì sao ý. Nơi này cấm chế thiết trí, cùng lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào trôi qua giác nhân tộc trong thần điện cái kia chút ít cấm chế cực kỳ tương tự, luận người phương nào xúc động trong đại điện bảo vật, sẽ gặp xúc động cấm chế, lâm vào trong đó. Mà cái kia cấm chế, có lẽ tựu là một loại trải qua cải tiến truyền tống trận. Nhìn xem trọng thoáng hiện mà ra cấm chế, cùng với trống trơn đại điện, ba người đều là minh bạch, cái kia năm tên đồng đạo, lúc này dĩ nhiên bị truyền đưa ra nơi đây. Cụ thể truyền tống đã đến nơi nào, vậy thì người biết được rồi. Lúc này đại điện trên bàn đá, chỉ còn lại ba con hộp ngọc, mà cái con kia bị Đỗ Long Tử mở ra nắp hộp hộp ngọc, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh lần này có thể tránh thoát một kiếp, bởi vì hắn khổng lồ thần hồn chi lực cảm ứng. Ngay tại Đỗ Long Tử mở ra nắp hộp lập tức, hắn liền dĩ nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ yếu ớt không gian chi lực bắt đầu khởi động, cái kia không gian chi lực cực kỳ yếu ớt, chính là hắn đều nhất thời không thể phân biệt. Nhưng nghe họ trung niên mở miệng giải thích, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người sở dĩ có thể hộ tống Tần Phượng Minh ra cách đại điện, cốt bởi Phó Quỳnh vốn là đứng ở láng giềng gần cửa đại điện, mà Hoàng Tu Thượng Nhân tại Đỗ Long Tử mở ra nắp hộp trước khi, trong nội tâm đã nhưng có chỗ cảnh giác. Tại Tần Phượng Minh bỗng nhiên hô quát vừa khởi thời điểm, hai người cơ hồ không chút do dự, liền thi triển bí thuật thần thông, kích xạ hướng về phía cửa ra vào. Cũng chính là bởi vì như thế, hai người mới không bị cùng nhau truyền tống. Đạo hữu khác tuy nhiên bị truyền tống cách nơi đây, nhưng tánh mạng có lẽ ngại, Hoàng đạo hữu, Phó tiên tử, nơi đây tuy nhiên bảo vật không ít, nhưng ta và ngươi muốn chọn lấy, nên muốn cẩn thận rồi. Không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người sớm đã trong lòng hiểu rõ. Thân hình khẽ động, ba người không có lại chần chờ mảy may, liền hướng về xa xa đang tại truyền ra từng đợt nổ vang chỗ bay nhanh mà đi. Tuy nhiên rất lại phía sau Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người hồi lâu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không lo lắng trước hai người lúc này dĩ nhiên đã nhận được cái gì bảo vật. bởi vì cái kia từng đợt nổ vang chi âm, tuy nhiên nghe nói hình như là hai người ra tay tranh đấu, nhưng lắng nghe phía dưới, vẫn có thể đủ cực kỳ đơn giản tự đoán được, đó là hai gã tu sĩ luân chuyển ra tay công kích một chỗ cấm chế phát ra ra. Bởi vậy có thể biết được, lúc này Âm La Thánh Chủ hai người, cũng không được cái gì có thể làm cho hai người tranh đấu bảo vật. Này phiến kiến trúc số lượng rất nhiều, hành tẩu trong đó, giống như là tiến vào mê cung. Tại không thể thần thức dưới sự cảm ứng, vẻn vẹn là dựa vào cái kia xa xa truyền đến nổ vang nổ mạnh, lại để cho Tần Phượng Minh ba người cực kỳ gian nan mới cuối cùng tiếp cận cái kia nổ vang nổ mạnh chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2319, Át Chủ Bài. Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người, cũng không đối với Tần Phượng Minh quyết định có gì dị nghị. Được chứng kiến điện trong lầu bảo vật hai người, dĩ nhiên biết được nơi này bảo vật. Cấp, dùng hai người tâm cơ, tất nhiên là biết được, trước hai gã tu sĩ một kiện bảo vật không lấy, tất nhiên có ra lại để cho hai động lòng người bảo vật tồn tại. Tuy nhiên lúc này liên minh nhân số chợt giảm, vốn lấy ba người bọn họ đều là hóa anh đỉnh phong thực lực, cùng cái kia diễm lệ nữ tu cùng ma giới tu sĩ bất luận cái gì một người tranh đấu, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Như thế phía dưới, như không tiến đi nghiệm xem một phen nơi này vi quý trọng bảo vật là vật gì, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh tất nhiên là trong nội tâm bất an. Trên đường đi, ba người gặp tòa nhà bên trong, ngược lại là đều biết gian bên trong cũng không có cấm chế hộ vệ. Nhưng những tòa nhà này bên trong, nhưng cũng là trống trơn, cũng không có bất kỳ bảo vật tồn tại. Không biết là vốn có bảo vật bị Tiên Sơn Tông đệ tử đạt được, hay vẫn là căn bản sẽ không có để đặt bảo vật. Tuy nhiên tại tòa nhà bầy trong sen kẽ mà qua, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là phát hiện chỗ qua tòa nhà một ít khác thường. Những tòa nhà này, tuy nhiên thượng diện không có bất kỳ chữ viết hiển lộ, nhưng sở hữu tòa nhà tu kiến cùng đi về hướng, giống như tại dùng nào đó quy luật phương vị tu kiến. Này điểm, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người cũng là có phát ra cảm giác. Không biết là cố ý hay vẫn là nghi, Tần Phượng Minh một con ngựa đương, dẫn đầu hai người đi nhanh thời điểm, sở hành lộ tuyến, thực sự lộ ra cực kỳ không tầm thường. Vốn rõ ràng có thể trực tiếp xuyên qua, nhưng Tần Phượng Minh chính là muốn quấn xa mà đi. Có lúc là không tiếc quay về lối, đi tới đi lui tiến lên. Đối với Tần Phượng Minh bởi vì gì làm như thế, Phó Quỳnh hai người không mở miệng xin hỏi, mà Tần Phượng Minh cũng không giải thích. Ba người hiện thân tại một chỗ rộng lớn quảng trường thời điểm, liền lập tức bị trước mặt tình cảnh thật khiếp hãi tại chỗ. Trước mặt quảng trường, có 4-500 trượng phương viên, bốn phía có cung điện tu kiến, tại trong sân rộng chi địa, có một cao lớn to lớn cực lớn cung điện tồn tại, mà ở cung điện cao lớn điện trên cửa, có một cái cực lớn tấm biển dắt. Phong Bảo Các, ba chữ to khảm nạm tại tấm biển bên trên. Mà lúc này Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người, cách xa nhau 30-40 trượng xa, chính riêng phần mình thao túng một kiện uy năng thoáng hiện pháp bảo, liên tiếp không ngừng oanh kích thoáng hiện bàng bạc năng lượng ngoài điện cấm chế. Nhìn thấy Ma Thiên, Tần Phượng Minh ba người lập tức âm thầm truyền âm sổ nói. Đột nhiên gặp Tần Phượng Minh ba người xuất hiện nơi đây, Ma Thiên hai người trong mắt đều là dần hiện ra một tia ngoài ý muốn. Như thế nào tiểu hữu ba người không có bị truyền tống ly khai Thông Thiên Phong? Cũng không truyền âm, Âm La Thánh Chủ trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc dù ngữ khí vững vàng, nhưng vẫn là hiện ra một tia khác thường. Mà Ma Thiên nhìn thấy ba người hiện thân, sắc mặt nhưng lại rồi đột nhiên phải biến đổi, trong mắt hình như có hung mang chớp liên tục. Tuy nhiên hai người cũng đều trong nội tâm hơi có suy nghĩ, nhưng ai cũng không dừng lại khu động pháp bảo. Cực lớn tiếng oanh minh tại pháp bảo phách trảm tại to lớn cung điện cấm chế bên trên như trước vang vọng không ngừng. Như thế nào tiên tử nhìn thấy Tần Mỗ đã đến, không cảm thấy cao hứng hay sao? Xem liếc cung điện bên ngoài kích tránh bàng bạc cấm chế, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi chịu nhíu lại, nhưng rất liền lại trầm tĩnh lại, nhìn qua tại chỗ hai người, trên mặt khẽ mỉm cười nói. Ba vị đạo hữu, này tòa đại điện, là tại đây sở hữu trong kiến trúc, cấm chế vi cường đại chi địa, bên trong có gì bảo vật? Nghĩ đến đạo hữu ba vị cũng muốn thấy vi, như ba vị lực ra tay, tự nhiên sẽ sớm cho kịp bài trừ hộ điện cấm chế, nghĩ đến bên trong bảo vật sẽ không để cho ba vị thất vọng. Không đợi Âm La Thánh Chủ tiếp lời, Ma Thiên lại trong mắt tinh mang lóe lên, lời đầu tiên mở miệng nói ra. Ma Thiên quả nhiên là một gã cay độc chi nhân, biết rõ trong lòng mọi người để nhanh chi vật là chân bảo, vì vậy không đề cập tới song phương thù hận, vừa lên đến liền nói bảo vật, dùng chuyển di mọi người chú ý. Âm Thiên Tử, không biết ngươi còn có hứng thú liên thủ, đem Ma Thiên này tàn nhẫn chi nhân diệt sát nơi đây. Nghe được Ma Thiên lời nói, Tần Phượng Minh bất vi sở động, không để ý tới hắn nói sự tình, mà là nhìn về phía Âm La Thánh Chủ, thanh âm như trước không có bao nhiêu chấn động mở miệng nói ra. Đối với Ma Thiên, tuy nhiên gần kề từng có hai lần xung đột, nhưng Tần Phượng Minh hay là đối với hắn đã có khắc sâu hiểu rõ. Ma Thiên chính là một gã cực kỳ tâm ngoan thủ lạt chi nhân, hỉ nộ khó có thể phòng. Là có thù tất báo, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Có khi làm việc cực kỳ điên cuồng, căn bản là không nhớ hậu quả. Cùng như thế một người tu sĩ đồng mưu, khác hẳn với siếc DJ, nói không chừng khi nào sẽ bị đối phương đánh lén chém giết. Tần Phượng Minh tuy nhiên gần đây biểu hiện cực kỳ dụ dỗ, nhưng thực chạm đến đã đến hắn điểm mấu chốt, hắn làm dễ dàng ra quyết định, cũng là hào sửa. Đã gặp được phong bảo các chỗ, cái kia lúc này ra tay đem Ma Thiên diệt sát, cũng là cực là thích hợp thời điểm. Hiệp thương phía dưới, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người cũng dị nghị, vì vậy Tần Phượng Minh mới mạnh như thế thế. Tần Đạo Hiếu, nơi này cấm chế cực kỳ khó chơi, không có bất kỳ mưu lợi thủ đoạn, chỉ có thể thi triển cường lực công kích đem chi bài trừ, nhưng coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng tất nhiên không có chút nào phương pháp tồn tại. Vì vậy cần các vị cùng nhau ra tay, tự tính toán như thế, khả năng chúng ta cũng cần mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian mới có thể đem chi bài trừ. Âm La Thánh Chủ cũng không mở miệng cự tuyệt Tần Phượng Minh nói như vậy, lại nói ra bài trừ trước mặt cấm chế gian nan. Coi hắn chi thân phận, có thể nói ra như thế ngôn ngữ, đủ thấy nơi này cung điện cấm chế cường đại rồi. Đã không có Ma Thiên, chúng ta thực lực cũng đủ để phá vỡ nơi này cấm chế, nếu như tiên tử không muốn cùng Ma Thiên tranh đấu, Tần Mỗ tự nhiên không bắt buộc, chỉ hy vọng tiên tử không muốn làm vượt ta và ba người ra tay là tốt rồi. Tự ba người đến chỗ này, nhìn thấy hai người ăn ý phối hợp, Tần Phượng Minh đã trong lòng hiểu rõ, biết rõ Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên dĩ nhiên đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Vì vậy hắn cũng không trông cậy vào Âm La tiên tử cái gì, chỉ cần nàng không ra tay giúp đỡ Ma Thiên là tốt rồi. Kỳ thật, Tần Phượng Minh trong nội tâm tin tưởng, Âm La Thánh Chủ đối với Ma Thiên cũng là hơi có kiêng kỵ. Nếu như hắn cùng với Hoàng Tu Thượng Nhân, Phó Quỳnh liên thủ, có thể chiếm được thượng phong, đến lúc đó Âm La Thánh Chủ tất nhiên là hội đánh chó mù đường, ra tay đối phó Ma Thiên. Mặt khác, còn có tưởng tượng pháp lại để cho Tần Phượng Minh quyết định lúc này ra tay, cái kia chính là mặc kệ phong bảo các trong xuất hiện loại nào bảo vật, nếu như mọi người tranh đoạt, chỉ đối mặt Âm La Thánh Chủ một người, tất nhiên là so có Ma Thiên ở đây muốn lộ ra an. Như có Đỗ Long Tử, sấm sét bọn người ở tại, hắn đương nhiên không sợ Ma Thiên, nhưng lúc này, nhưng lại không thể không sớm làm ý định. Ha ha ha, tiểu bối thật sự là dõng dạc, không biết sống chết, bằng các ngươi còn muốn lão phu tánh mạng, cũng thế, lão phu còn vừa vặn còn thiếu vài tên làm việc lặt vặt chi nhân, tựu ngươi ba người rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, ngồi xếp bằng trên đất Ma Thiên cũng không có chút dị sắc xuất hiện, vẻn vẹn là trong mắt có một tia tức giận kích tránh, cuồng cười một tiếng về sau, tay run lên, lập tức chín đạo nhân ảnh kích tránh mà ra, một chữ đứng thẳng đã đến trước mặt hắn. Cái này hiện thân mà ra chín đạo thân ảnh, chính là chín tên nhân tộc tu sĩ, xem tu vi, bỏ ba gã hóa anh hậu kỳ bên ngoài, sáu người khác đều là hóa anh đỉnh phong cảnh giới. Chín tên tu sĩ hiện thân mà ra, quả thực kinh chấn trụ Tần Phượng Minh ba người, tựu là Âm La Thánh Chủ, cũng là khuôn mặt chịu phát lạnh, trong mắt hình như có một tia dị sắc lóe lên tức thì. Mọi người ai cũng không ngờ tới, Ma Thiên thực sự không phải là một mình một người, mà là trên người tu di trong động phủ, thậm chí có chín tên thực lực cường đại chi nhân giấu giếm. Cái này chín tên tu sĩ, đồng đều dùng bị Ma Thiên thi triển nào đó cấm kỵ bí thuật nghi. Lúc này Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch, Ma Thiên lúc trước mặt đối với bọn họ tám người thời điểm, còn dám chút nào sợ hãi cũng ra tay dục bắt Đỗ Long Tử, cũng không hắn coi trời bằng vung, ương ngạnh liều lĩnh, mà là hắn có cường đại dựa tồn tại. Dựa vào cái này chín tên đại tu sĩ, hơn nữa Ma Thiên chính mình, tự là lúc trước cùng mình tám người tranh đấu, cũng cơ hồ có thể nói ổn chiếm thượng phong. Lúc này Âm La Thánh Chủ, sắc mặt âm hàn, nàng tại tiến vào Cửu Tiêu Sơn về sau, mặc dù đã thu phục được ba gã tu sĩ, nhưng cùng Ma Thiên so sánh với, kém thật sự quá xa. Xem lên trước mặt tình hình, Âm La Thánh Chủ trong nội tâm, không khỏi suy nghĩ chi ý cũng nổi lên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.